Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1061. La Phong cảm giác đầu có chút lớn. Vừa vặn cùng Yến Quy Lai thương lượng xong kế hoạch cụ thể chi tiết, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện cái này biến cố, lại có người giả mạo chính mình, công nhiên tại Kinh Thành đánh nhau Phú Nhị Đại. Nếu như đối phương biến thành người khác giả mạo lời nói, La Phong khẳng định trước tiên vỗ tay bảo hay. Nhưng bây giờ, La Phong chỉ muốn đem tên kia cho bắt tới, hung hăng quất một trận. Chẳng lẽ là có người biết ngươi trên Kinh Thành, cố ý lấy loại phương pháp này, phá hư ngươi ám sát Âu Dương Thiên Cung? Yến Quy Lai nghi vấn, trầm giọng mở miệng, không hề nghi ngờ, tin tức này một truyền ra, nhất định sẽ gây nên Âu Dương Thiên Cung cảnh giác. Trọng yếu là, cái kia giả mạo lão đại gia hỏa, cứ như vậy bốc lên một chút phao về sau, thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết ma bất đắc dĩ buông tay, tam ca tứ ca lo lắng bại lộ hành tung, cũng không dám tra cho rõ, chỉ là đi trong bóng tối điều tra hiện trường, nhìn xem có hay không người chứng kiến vỗ xuống video. La Phong chậm rãi gật đầu, trầm ngâm sau một lát, xoay mặt nhìn lấy mắt Yến Quy Lai, bất kể như thế nào, vẫn là giữ nguyên kế hoạch đến xử lý. Tại Âu Dương Thế Gia lễ tế Đại Nhật trước đó, tốt nhất là Diệp Gia có thể bắt được cái kia hỗn đảng gia hỏa, đưa ta một cái trong sạch. Cùng lúc đó, Kinh Thành Âu Dương Thế Gia. La Phong hiện thân, đánh nhau Diệp Gia Thiếu Gia. Âu Dương Thiên Cung nghe tiếng mà lên, ánh mắt trong chớp mắt lạnh lùng nheo lại, tin tức chuẩn xác không? Nghe nói, người kia, tự xưng La Phong. Đó là tại trên đường cái, nhất định có bên cạnh cửa hàng vị trí video theo dõi vỗ xuống cái kia người thân ảnh. Âu Dương Thiên Cung trầm giọng mở ra miệng, ta ngược lại muốn xem, đến cùng phải hay không La Phong, ăn tim gấu gan báo. Dám trên Kinh Thành. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt lóe qua một trận lạnh lẽo sát cơ, có điều, coi như không là La Phong, người này, ngược lại là cho ta xách một cái tỉnh. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt lấp lóe qua sắc bén vô cùng quan mang. Hỏa Thiêu Hiên Viên các đại thuyền về sau, La Phong mất tích bí ẩn, còn bao gồm hắn mấy cái huynh đệ. Chẳng lẽ, bọn họ thật đã trên Kinh Thành? Nếu thật là dạng này, như vậy, bọn họ cũng là tự chui đầu vào lưới. Trước mặt tối sầm ảnh đôi mắt trải qua nồng đậm sát cơ. Yên tĩnh gian phòng bên trong, Âu Dương Thiên Cung không nói một lời, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Một lát, Âu Dương Thiên Cung trầm giọng hạ lệnh, đi mời Nam Phong Vân tiền bối tới, ta có việc thương nghị. Đúng. Một ngày này, Kinh Thành gợn sóng nhất lên. Một đầu đại cẩu dẫn phát huyết án tại Kinh Thành cấp tốc ấm lên, dẫn phát trung chuyển. Càng là tìm không thấy người, Diệp Gia lửa giận càng không cách nào lắng lại. Tiếp tục phái người, đồng thời, tăng thêm treo giải thưởng. Diệp gia không ngừng có tin tức truyền ra. Đây là Kinh Thành, chúng ta Diệp gia tuyệt đối không cho phép bị người khi dễ đến cửa. Diệp Vô Ý là thường phẫn nộ, giống như cái kia tự xưng La Phong gia hỏa là cái tát là đánh ở trên người hắn giống như, để không ít người nghi hoặc, đồng thời cảm thán Diệp gia đoàn kết. Chỉ là, cực ít người biết, Diệp Vô Ý, từng tại Hàng Châu, ăn rồi La Phong thua thiệt. Diệp Vô Ý nghiến răng nghiến lợi, nếu thật là La Phong, hắn thì chết chắc. Đúng, sự kiện này đừng nói cho Gia Gia, hắn tự hồ cùng Gia Gia có giao tình. Không bao lâu, Diệp Vô Ý đại ca, Diệp gia kiệt xuất nhất trẻ tuổi hậu bối, đời sau gia chủ người thừa kế Diệp Vô Tình lên tiếng, người nào tìm tới La Phong, ta Diệp Vô Tình thiếu một món nợ ân tình của hắn. Phong ba dâng lên. Rốt cục, lúc chạng vạng tối phân, có người tại Kinh Thành Hương Sơn phát hiện đầu kia đại cẩu hành tung, còn có, vị kia dắt chó thiếu niên La Phong. Người Diệp gia quy mô mà đi, khí thế hung hăng. Không bao lâu, hết thảy thất bại tan tác mà quay trở về, cũng không ít người mũi xanh mục đích sưng, trên thân bị thương, đối với Hương Sơn phía trên chuyện phát sinh, tự nhiên cũng không mặc mũi sách. Người Diệp gia tự hồ bị đánh lui. Có thể sự kiện này, lại vẫn chưa xong. Đường Đại Nhĩ bị chọc giận. Hôm nay sự kiện này, vốn chính là Diệp Vô Thiên tùy ý làm bậy, muốn lấy mạnh hiếp yếu, bị chính mình giáo huấn một lần, nghĩ không ra, đối phương vậy mà còn thượng cương thượng tuyến, toàn thành lùng bắt lên. Rất tốt. Đường Đại Nhĩ khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Hắn có thể không còn là ban đầu ở Tử Kinh Trung học cái kia để cho người khi dễ cái lỗ tai lớn. Tại gặp phải La Phong về sau, La Phong nói cho hắn biết, muốn ủng hộ lên cái eo tới làm người. Đường Đại Nhĩ một mực nhớ cho kỹ. Huống chi, hắn bây giờ, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất ma đầu đệ tử thân truyền. Yêu Yêu Linh, Ngươi chờ ta ở đây, không muốn bị người phát hiện. Đường Đại Nhĩ vỗ vỗ Yêu Yêu Linh đầu, đồng thời nhìn một chút bên cạnh một tòa xây dựng đến rộng rãi hào hoa mộ huyệt. Đường Đại Nhĩ lại nhưng đã mang theo Yêu Yêu Linh đi vào Âu Dương Thế Gia tổ mộ chỗ ở trên núi. Hiển nhiên, Đường Đại Nhĩ cũng nhận được Âu Dương Thế Gia sắp lễ tế tổ tiên tin tức. Hắn cũng chuẩn bị tại ngày đó, chém giết Âu Dương Thiên Cung. Ta đi một chút liền hồi. Đường Đại Nhĩ sờ sờ hổ đầu, quay người rời đi, đôi mắt lóe qua lạnh lẽo hỏa diễm. Cảnh ban đêm kinh thành, không cách nào bình tĩnh. Diệp gia cửa chính, đột nhiên, phát ra một tràng thốt lên. Là Vô Thiên thiếu gia. Nhanh, cứu hắn xuống tới. Diệp Vô Thiên bị lột sạch y phục, dán tại Diệp gia cửa chính đối diện trên một cây đại thụ, miệng bên trong nhét vào chính mình tất thối, sạch sẽ bóng bẩy trên thân, còn viết mấy cái bẻ công chữ lớn. Diệp gia truyền thống. Không ít đi ngang qua phát hiện người vô ý thức giơ tay lên thu chụp một tấm hình. Diệp Vô Thiên lửa. Không mảnh vải che thân dán tại cửa nhà mình, trắng trợn tuyên dương Diệp gia truyền thống, tràn diện này, trong nháy mắt chấn động kinh thành bằng hữu vòng. Diệp Vô Thiên được cứu đến về sau, nhất thời gào gào khóc lớn, loại khuất nhục này, khó có thể rửa sạch, so đánh cho hắn một trận còn khó chịu hơn. Có thể khiến người chấn kinh là, căn bản không có người phát hiện, là ai đem Diệp Vô Thiên treo ngược lên, thậm chí ngay cả Diệp Vô Thiên chính mình, cũng không có thấy rõ hung thủ bộ dáng. Đương nhiên, có thể suy đoán được, là hôm nay cái kia dắt chó thiếu niên La Phong, trước đến báo thù. Lại tới, Diệp gia thiếu gia Diệp Vô Ý tại nào đó cửa quán ba, cũng bị người treo ngược lên, cởi sạch y phục, viết lên bốn chữ lớn Diệp gia truyền thống. Ngoà tào, cái này trả thù tới quá mạnh, khó lòng phòng bị a. Người Diệp gia trêu chọc không nên dây vào người. Có thể cái nào võ lâm cao nhân rảnh rỗi như vậy lấy nhất cả trứng, trực tiếp giáo huấn người một trận không là được sao? Lại còn tới này loại buồn nôn, ta nghe nói Diệp Vô Ý dọa đến đều đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tràn diện khó coi a. Chẳng lẽ Diệp gia thật có cái này truyền thống? Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Một đêm này, tự hồ thành Diệp gia con cháu cởi sạch đêm. Phân bố kinh thành các nơi Diệp gia con cháu, không ít đều gặp tập kích, sau đó bị dùng một sợi dây thừng treo ngược lên, viết lên Diệp gia truyền thống, bốn chữ lớn. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Không ngại chuyện lớn. Thậm chí còn có người nặc danh vạch trần, tại một cái diễn đàn công khai Diệp gia con cháu hành tung. Diệp gia tức giận, thế nhưng là, không thể làm gì. Cái kia gia hỏa trả thù phương thức, thực sự quá. Không bám vào một khuôn mẫu. Diệp gia cũng ý thức được, trêu chọc không nên dây vào người. Rốt cục, Diệp gia gia chủ Diệp Trung Thần phát ra tiếng. Cả kiện sự tình đã điều tra rõ ràng, là Diệp Vô Thiên sai. Diệp gia, nhận thua. Một trận dẫn bạo kinh thành bằng hữu vòng phong ba tới đột nhiên, cũng đi đến cấp tốc. Diệp gia chịu thua, nhận thua, xin lỗi, để không ít vừa vặn mua hạt dưa quần chúng người thất vọng, vốn cho rằng kinh thành muốn nhấc lên một trận sóng to gió lớn, dẫn phát vây xem, thật tình không biết, Diệp gia nhận sợ quá nhanh. Không có lý do đi, cũng bởi vì mấy cái hậu bối con cháu bị cởi sạch treo lên đánh, liền sợ đối phương. Ha ha, đây cũng không phải là hào môn thế gia phong cách hành sự. Không ít người nghị luận. Cực ít người biết, tại Diệp gia mấy cái hậu bối ra chuyện về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp tức giận, thế nhưng là, cũng đúng vào lúc này, một cái sáng như tuyết dao găm, vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp gia gia chủ Diệp Trung Thần trong túi, toàn bộ quá trình, Diệp Trung Thần không có chút nào phát giác, thẳng đến tiếp vào thần bí điện thoại nhắc nhở, Diệp Trung Thần, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Địch nhân, thật đáng sợ. Diệp Trung Thần cũng quả quyết lấy biện pháp. Một đêm trôi qua, hôm qua Diệp gia phong ba chỉ là trở thành không ít người cơm còn lại trà nói sau đề, kinh thành lại không gần sống, cái kỳ dắt chó thiếu niên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngày mai, chính là Âu Dương Thế Gia lễ tế đại nhật. Trong tửu điếm, La Phong nghe xong liên quan tới cái kia đại náo Diệp gia thần bí dắt chó thiếu niên sự tích về sau, trong lòng tuy nhiên có loại càng thêm muốn tìm được gia hỏa này suy nghĩ, thế nhưng là, ngay sau đó trọng yếu nhất, rõ ràng là chém giết Âu Dương Thiên Cung kế hoạch. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Phán quan trầm giọng mở miệng, Âu Dương Thế Gia đem tại tối nay phong tỏa ngọn núi lớn kia, không khiến người ta ra vào. Bất quá, không làm khó được chúng ta, ta đã chế định tốt lộ tuyến, sáng mai, thừa dịp trời còn chưa sáng, thì chui vào trong núi lớn, chuẩn bị chém giết Âu Dương lão tặc. Rời đi kinh thành lộ tuyến, đều an bài tốt sao? La Phong hỏi. Không có vấn đề. Mặc Sắc gật đầu, chỉ cần thành công giết Âu Dương lão tặc, chúng ta liền lập tức có thể thoát đi kinh thành. Yến tiền bối. La Phong nhìn về phía Yến Quy Lai, lần này kế hoạch duy nhất để hắn bất an, cũng là Yến Quy Lai ở vào hư nhược kỳ, vạn nhất xuất hiện biến cố gì lời nói, Yến Quy Lai, căn bản không có cách nào đến giúp chính mình. La Phong cũng thử qua muốn cho Yến Quy Lai cửu chuyển đan, thậm chí, bảo huyết đan đều không tiếc lấy ra, nhưng mà, Yến Quy Lai rõ ràng nói cho hắn biết, bất luận cái gì linh đan diệu dược, cũng vô dụng. Ta đã viết một lá thư cho Nam Phong Vân. Yến Quy Lai nói, hẹn hắn ngày mai buổi sáng 9 lúc, vạn lý trường thành nơi nào đó gặp mặt. Ở trong lòng, ta đã chỉ ra đột phá đến chất cốc cảnh, Nam Phong Vân nếu quả thật muốn từ trên người ta đạt được một chút đột phá tâm đắc, hắn nhất định sẽ tới. Hết thảy, đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, bầu trời tung bay mưa nhỏ, trong không khí nhiệt độ cũng hạ xuống không ít. Gió lạnh thấu xương. Bốn bóng người, hướng về một chỗ đại sơn chui vào. Đại sơn chung quanh, các nơi cửa ra vào tuy nhiên có người trấn giữ, còn có không ít đội ngũ tuần tra đi lại, có thể không làm khó được La Phong mấy người, dễ như trở bàn tay địa chui vào sâu trong núi lớn, lặng yên tới gần Âu Dương Thế Gia tổ mộ phương hướng. Âu Dương Thế Gia lễ tế đại nhật, chính thức lúc bắt đầu ở giữa, là 9 giờ rưỡi sáng, bất quá, Âu Dương Thế Gia người, hẳn là sẽ sớm đến, bao quát, Âu Dương lão tặc. Phán quan thấp giọng. Băng lãnh mưa phùn bay lả tả không ngừng. Ta điện thoại di động tùy thời cùng Yến tiền bối liên hệ, các ngươi đều tắt máy đi. 8 giờ, La Phong trầm giọng mở miệng. Phán quan mấy người lấy điện thoại di động ra. Hả? Mặt Sắc khuôn mặt biến một chút, lão đại, điện thoại di động đã không có tín hiệu. Ta cũng thế. Phán quan cùng huyết ma gần như đồng thời mở miệng. Nghe vậy, La Phong lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút về sau. Mặt Sắc ngưng trọng lên, xem ra là có người cố ý che đậy ngọn núi lớn này tín hiệu. Âu Dương lão tặc biết chúng ta hành động. La Phong nhíu mày, hay là hắn sinh tính cẩn thận? Khẳng định là ngày hôm qua hỗn đảng gia hỏa bại lộ lão đại hành tung, mới đưa đến Âu Dương lão tặc tăng thêm phòng bị. Mặt Sắc cắn răng. Làm cái gì? Huyết ma lo lắng, chúng ta trọng điểm là liên lạc không được sư phụ, vạn nhất Nam Phong Vân không có phó ước. Mà chính là thầm theo Âu Dương lão tặc trước để lễ tế, chúng ta hành động, xác suất thành công quá thấp. La Phong khuôn mặt trịnh trọng. Rất lâu, đè thấp lấy thanh âm, đến đều đến, hiện đang rút lui là không thể nào. Có lẽ đây chỉ là Âu Dương lão tặc cho chúng ta chơi tâm lý chiến, chúng ta ẩn núp tốt, đợi Âu Dương Thế Gia người đến, lại yên lặng nhìn biến, nếu như Nam Phong Vân tại, ám sát, liền hủy bỏ. La Phong minh bạch, không có Yến Quy Lai đánh lén, súng ngắm. Bằng mượn mấy người bọn họ là không thể nào tại Nam Phong Vân trước mặt chém giết Âu Dương Thiên Cung. Mấy người đều có chút không cam lòng gật đầu. Lúc này, bọn hắn cũng đều không có chú ý tới, tại mặt khác một bên rừng gai bên trong. Nằm xuống, nằm xuống. Đường đại nhĩ trên mũ đều là dính lấy cam lộ các loại cỏ tươi, ẩn núp đi xuống, che giấu hành tung, yêu yêu linh thân phía trên, cũng đồng dạng có không ít dạng này ngụy trang. Âu Dương lão tặc. Ngươi trăm phương ngàn kế hại ta lão đại, hôm nay, ta thì làm thịt ngươi. Đường đại nhĩ thầm nắm tay đầu. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. 8 giờ 30 phút. Dưới núi, lần lượt có Âu Dương Thế Gia con cháu đuổi tới, tụ tập dưới núi, các loại đại bộ đội đến về sau, cùng nhau lên núi tế tổ. Tràng diện thật lớn. Mưa phùn bí mật mang theo lãnh ý. 8 giờ 40 phút. Âu Dương Thế Gia cao tầng đuổi tới. Bao quát Âu Dương Thiên Cung cũng xuất hiện tại chân núi. 8 giờ 50 phút. Vạn lý trường thành nơi nào đó, Yến Quy Lai nghênh phong đứng thẳng, có chút sớm sớm đến leo vạn lý trường thành người đi ngang qua, thở hổn hển, cảm thán cái này cổ lão mà thần thái kỳ tồn tại. Yến Quy Lai mi đầu nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn ước Nam Phong Vân thời gian là 9 giờ chỉnh. Thế nhưng là, tại Yến Quy Lai trong dự liệu, đột phá chất cốc cảnh quý giá như vậy tâm đắc. Đối Nam Phong Vân mà nói nhất định là mê hoặc trí mạng, hắn nhất định sẽ sớm tới. Lại qua 5 phút đồng hồ. Yến Quy Lai nhìn không được lấy điện thoại di động ra đánh La Phong điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại đã không cách nào kết nối. Yến Quy Lai khuôn mặt rất nhỏ biến đổi, một cổ không rõ cảm giác xông lên đầu. Chẳng lẽ, Nam Phong Vân thật đã theo đuôi Âu Dương Thiên Cung mà đi? Yến Quy Lai mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu như là như thế tới nói, như vậy. Bọn họ, gặp nguy hiểm. Nhưng mà, Yến Quy Lai bây giờ ở vào trạng thái hư nhược, tâm lý lo lắng, cũng không thể làm gì. Buổi sáng 9 giờ chỉnh. Người đều đến đông đủ sao? Chân núi, Âu Dương Thiên Cung nhạc âm thanh mở ra miệng, rất nhanh, đạt được báo cáo, tới tham gia tổ mộ lễ tế Âu Dương Thế Gia con cháu, toàn bộ đều đã đến. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắc ảnh như bóng với hình đi theo sau lưng Âu Dương Thiên Cung, đè thấp lấy thanh âm, chỉ cần địch nhân dám xuất hiện, thì tuyệt đối trốn không thoát ngọn núi lớn này. Rất tốt. Âu Dương Thiên Cung cười lạnh gật đầu, ánh mắt lóe qua ngoan lệ chi sắc, La Phong, ngươi điều hổ ly sơn chi kế, còn quá non, ta ngược lại muốn xem, ngươi dám lên hay không núi giết ta. Âu Dương Thiên Cung vung tay lên núi. Nói xong, bước dài phía trên. Sau lưng Âu Dương Thế Gia con cháu đại quân, trùng trùng điệp điệp, theo sát sau. Mưa nhỏ, trên không trung bao phủ đến gấp hơn. Thấu xương băng hàn. Sơn Phong, ở vào kinh thành ngoại ô phụ cận, lạnh không khí lạnh tại Lâm Mộc ở giữa giấu kín, nhưng thủy chung vô ý đụng vào đám người, làm cho người lạnh run. Tung bay suốt cả đêm, đến bây giờ không ngừng mưa phùn, để đường núi trở nên có chút vũng bùn, bất quá. Này một đám Âu Dương Thế Gia đám tử đệ thần sắc không dám toát ra một tia bất mãn, tiến theo gia chủ Âu Dương Thiên Cung tốc độ. Lễ tế đại nhật. Đây là Âu Dương Thế Gia trọng yếu nhất một ngày. Là trang nghiêm nhất, thần thánh nhất thời khắc. Âu Dương Thế Gia hạch tâm tề tụ, bất quá, La Phong chú ý tới, vậy mà toàn bộ đều là đàn ông, có thể thấy được, Âu Dương Thế Gia gia tộc chế độ bên trong, nặng bực nào nam nhẹ nữ. Tại Âu Dương Thế Gia tổ huấn bên trong, nữ nhân là tuyệt đối không thể lễ tế tổ tiên, nói là phòng ngừa âm khí xâm lấn tổ tiên phong thủy long mạch, ảnh hưởng gia tộc hưng vượng. Sau mười mấy phút, Âu Dương Thiên Cung đã đứng tại tổ mộ trước, người sau lưng bắt đầu bận rộn, đem mang lên lễ tế đồ vật từng cái bày đặt tốt. Hắc ảnh thủy chung theo sát tại Âu Dương Thiên Cung bên cạnh. Âu Dương Thiên Cung thần sắc lạnh lùng, an tĩnh chờ đợi. Mưa nhỏ sàng sạc. Chu vi, trừ hạt mưa đánh ra tiếng vang, không có còn lại bất luận cái gì tạp âm thanh. Nam Phong Vân tiền bối đã đến. Hắc ảnh đè thấp lấy thanh âm, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ La Phong hiện thân. Sợ hắn nhất không dám tới. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt bôi qua băng lãnh màu lạnh. Lễ tế nghi thức vẫn còn tiếp tục. Mặt sắc còn cần bao lâu? La Phong đôi mắt nhìn ra xa xa lễ tế đám người, chậm âm thanh mở ra miệng. Một bên mặt sắc chính là nhưng đã xuất ra một bàn tay lớn nhỏ tinh xảo vốn nhỏ, ngón tay lại linh hoạt vô cùng thao tác. 2 phút đồng hồ. Mặt sắc quả quyết địa trả lời. Đợi thêm 2 phút đồng hồ. La Phong dằn xuống trong lòng cái kia một cổ ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác, cũng chính là cái này một không hiểu cảm giác, để hắn một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Bình tĩnh chờ đợi. Rốt cục, mặt sắc đùng địa vừa gõ, có thể. Trộm tiếp một cái thông đạo. Có thể liên hệ bên ngoài, lão đại, đem Yến tiền bối số điện thoại di động cho ta. La Phong muốn xác định, Nam Phong Vân đến cùng có hay không đi phó ước. Rất nhanh, Yến tiền bối tiếp cú điện thoại, thanh âm rất gấp, yêu cầu La Phong mấy người lập tức rút lui. Nam Phong Vân không có đi gặp Yến tiền bối. La Phong vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đồng thời, mi đầu càng là chăm chú nhíu lại, Yến tiền bối đoán chừng sai lầm, đẩy ra Nam Phong Vân kế hoạch thất bại. Khó trách. Toàn bộ đại sơn phạm vi che đậy tín hiệu, xem ra, Âu Dương Thiên Cung đã biết mình thật tại kinh thành. Tại cùng Yến Quy Lai thương nghị kế hoạch thời điểm, La Phong đã từng cân nhắc qua, một khi Nam Phong Vân không có phó ước, như vậy, cũng mang ý nghĩa, hắn hành tung, lại bởi vì Yến Quy Lai thư tín cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vì tại Tuyền Thành, Yến Quy Lai từng xuất thủ tương trợ La Phong. Có thể Yến Quy Lai tin tưởng vững chắc chất cốc cảnh đối Nam Phong Vân sức hấp dẫn. Tính sai. La Phong đồng tử rất nhỏ co lên, chẳng lẽ, đối Nam Phong Vân mà nói, bảo hộ Âu Dương Thiên Cung, so với hắn đột phá chất cốc cảnh càng trọng yếu hơn. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Mặt sắc ánh mắt lóe qua không cam tâm, thật muốn rút lui sao? Muốn không, chúng ta đánh bất ngờ một chút. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. La Phong lắc đầu, Nam Phong Vân là quan nội cảnh cường giả, lần trước tại Tuyền Thành, nếu như không có Yến Quy Lai kiềm chế. La Phong căn bản đào thoát không rơi Nam Phong Vân truy sát. Huống chi, hôm nay còn không phải một mình hắn hành động, còn có 3 vị huynh đệ. Nam Phong Vân một khi xuất thủ, bọn họ thì nguy rồi. La Phong cũng là không cam tâm, thế nhưng là, không thể làm gì. Trước mộ bia, Âu Dương Thiên Cung thanh âm đã cao vút vang lên. Âu Dương Thế Gia đệ thất đại gia chủ, nay xuất lĩnh Thế Gia tử đệ, lễ tế Âu Dương Thế Gia, liệt tổ liệt tông. Thanh âm tại Sơn Phong bên trong quanh quẩn, to vô cùng. Sau lưng, Âu Dương Thế Gia con cháu từng cái khom lưng cúi đầu. Mấy trăm năm qua, Âu Dương Thế Gia, nhân khẩu hưng vượng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chí hiền chí đức, dốc lòng tu hành, khẩn tuân tổ huấn, không ngừng vươn lên, trước tiên cần phải tổ phù hộ. Bầu không khí trang nghiêm. Đột nhiên, mộ bia chỗ, đột nhiên phát ra một cái tiếng vang. Không ít người đều bị giật mình. Ánh mắt nhao nhao toát ra cuồng nhiệt kích động. Tổ tiên hiển linh. Nhất định là chúng ta hiếu tâm cảm động tổ tiên. Chỉ có Âu Dương Thiên Cung, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đôi mắt chăm chú nhìn bên trong một cái mộ bia, vừa mới thanh âm, là tại mộ bia đằng sau phát ra. Người nào? Âu Dương Thiên Cung nghiêm khắc hét lớn, đem sau lưng rất nhiều Âu Dương Thế Gia con cháu cũng bừng tỉnh. Có người giấu ở mộ bia sau. Bắt hắn đi ra. Tê liệt, chúng ta vừa mới quay về hắn bái nửa ngày. Cũng dám khinh nhờn chúng ta Âu Dương Thế Gia lễ tế nghi thức. Bắt hắn tế tổ. Không ít người phẫn nộ. Kêu gào muốn xông lên đi. Rống rống. Đột ngột, thanh âm chấn nhiếp sơn lâm. Là. Hổ khiếu. Tất cả mọi người toàn thân run lên, đôi mắt trong nháy mắt chết trừng lớn. Thì liền vừa định rút lui La Phong bọn người, cũng thoáng cái ngừng cước bộ, ánh mắt toát ra nghi hoặc. Có lão hổ. Mặt sắc nghi hoặc. Không có khả năng a, nơi này làm sao có thể còn có lão hổ tồn tại. Ngươi nhìn, thật sự là một cái đại lão hổ. La Phong đã nhìn ra xa đến. Âu Dương Thế Gia tổ mộ, lúc trước cái kia phát ra âm thanh mộ bia về sau, một cái lộng lẫy đại hổ, chậm rãi ngẩng đầu đến, ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, Âu Dương Thế Gia đám tử đệ quá sợ hãi, không ít càng là dọa đến quỳ đi xuống. Thật xin lỗi, mạo phạm tổ tông. Tội đáng chết vạn lần. Dân gian truyền ngôn, tại tế tổ thời điểm, nếu như nhìn thấy một chút tiểu động vật, so như xà hạt loại hình, nhất định không nên giết chết, bởi vì, cái kia rất có thể, là tổ tiên linh hồn mượn xác trở về. Chung quanh đây, vườn bách thú đều không có, tại sao có thể có lão hổ? Nhất định là chúng ta tổ tiên hóa thân mãnh hổ. Chúng ta Âu Dương Thế Gia tổ tiên quá ngưu bức. Yêu yêu linh y phục trên người đã toàn bộ lột đi. Một thân phản phất có lộng lẫy chảy xuôi da lông, biểu dương bất phàm. Nó cũng khẩn tuân đường đại nhĩ mệnh lệnh, ngửa mặt lên trời thét dài về sau, tại cái kia trước mộ bia ngồi xuống, trừng lớn lấy hổ nhãn đi xem lấy Âu Dương Thế Gia mọi người. Thế gian lại còn có như thế thông linh lão hổ. La Phong có chút khó có thể tin. Huyết ma cũng nghẹn họng nhìn trân trối, có điều, ta tin tưởng vững chắc điều đó không có khả năng là Âu Dương Thế Gia tổ tiên hiển linh. À, ngươi vẫn là cái kiên định kẻ vô thần a. Mặt sắc cười nói. Không, ta chỉ là tin tưởng vững chắc. Âu Dương Thế Gia tổ tiên coi như trở về, nhiều lắm là cũng liền hóa thân một cái hoàng thử lang. Huyết ma nghiêm túc nói, ngươi nhìn vừa mới Âu Dương lão tặc giọng nói nhiều thối a. Âu Dương Thế Gia tổ mộ trước, không ít người cũng đã kinh ngạc đến ngây người, đồng thời cuồng nhiệt tin tưởng, nhất định là tổ tông hiển linh. Gia chủ, cái kia, thật sự là một con cọp. Hắc ảnh thanh âm tại Âu Dương Thiên Cung bên tai vang lên tới. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt lạnh lùng nheo lại. Là La Phong đang cố lộng huyền hư. Bỗng nhiên, mãnh hổ lại rít lên một tiếng. Khiến người ta càng thêm chấn kinh một màn xuất hiện, bốn phương tám hướng, không ít ẩn núp vu sơn lâm động vật xuất hiện. Các loại loài rắn, tiểu động vật. Chim chóc và thiên tế nhật hoành bay loạn tới. Giống như là vạn thú triều bái. Cái này tuyệt đối không phải La Phong có thể làm ra đến động tĩnh. Âu Dương Thiên Cung cũng không khỏi đến đồng tử đại chấn. Cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ thật sự là ta Âu Dương Thế Gia, tổ tông hiển linh. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt cũng ẩn ẩn kích động lên, phấn chấn thốt ra, vạn thú triều bái, Âu Dương là vương. Vạn thú triều bái, Âu Dương là vương. Tám chữ dường như phụ lấy ma lực giống như trùng kích chấn động, sơn lâm hồi chấn, thần chung mộ cổ. Chấn hám nhân tâm. Âu Dương Thế Gia đám tử đệ ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, không ít phủ phục quỳ xuống đất, nóng rực vô cùng, thành kính hô to. Vạn thú triều bái. Âu Dương là vương. Đúng lúc gặp Âu Dương Thế Gia lễ tế Đại Nhật, có mãnh hổ hàng thế, xuất hiện tại Âu Dương Thế Gia tổ mộ chỗ, còn dẫn phát vạn thú triều bái kỳ quan, trừ Âu Dương Thế Gia tổ tiên hiển linh, mọi người thực sự nghĩ không ra hắn lý do. Bao quát Âu Dương Thiên Cung ở bên trong, hắn tin tưởng, đây không phải bằng vào nhân lực có thể làm đến. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt ẩn hàm kích động. Hắn dường như nhìn đến Âu Dương Thế Gia mỹ hảo tương lai, vạn thú triều bái, còn có so cái này càng tốt hơn ngụ ý sao? Chính tòa núi lớn chim chóc dường như đều đã xuất động, vây quanh Âu Dương Thế Gia tổ mộ, rất nhanh, và thiên tế nhật, hoàn toàn che chắn lấy tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu. Âu Dương Thế Gia, lại còn có bực này khí vận. Huyết ma nhô ra miệng, cái gì vạn thú triều bái, người ta bái là cái kia con cọp, mắc mớ gì đến bọn họ. Ta đang nghĩ, nếu như Âu Dương Thế Gia hướng trên đỉnh đầu cái kia một đám chim tập thể đi ị, tràn diện kia. Thật là hùng vĩ. Mặt sắc cảm khái, bất quá, hắn cũng biết, cái này thực tế không lớn. Thiên hữu Âu Dương gia. Âu Dương Thiên Cung tâm tình thoải mái, ngửa mặt lên trời cười to. Đùng. Một chim phân nện ở Âu Dương Thiên Cung trên môi. Âu Dương Thiên Cung đồng tử trong chớp mắt phóng đại đến cực hạn, vội vàng ngậm miệng lại, nhưng mà, thì tại như vậy một hồi ở giữa, Âu Dương Thiên Cung trên mặt đã lại nhiều mấy cái chồng chất phân chim. Bầu trời, hạ lên chim mưa. Đây là văn nghệ điểm thuyết pháp. Đơn giản thô bạo mà nói, mặt sắc cái kia miệng quạ đen nói trúng, Âu Dương Thế Gia mọi người hướng trên đỉnh đầu chim chóc, tập thể đi ị. Không ít Âu Dương Thế Gia đám tử đệ đều trúng chiêu, có người lúc trước ngửa đầu cười to, hoặc là ngẩng đầu nhìn chim, nhao nhao gặp nạn, thậm chí tao ngộ phân chim dội thẳng cổ họng hình ảnh, vô cùng thê thảm, không lưng nôn mửa, tràn diện thoáng cái hỗn loạn lên. Cơ hồ trên người mọi người đều treo phân chim. Ta dựa vào. Mặt sắc trợn mắt hốc mồm, nửa ngày, suýt nửa nhịn không được cười lên ha hả, mẹ ta nha, Âu Dương Thế Gia quả nhiên là tổ tông hiển linh, đi cướp chim vận nha. Phán quan thần sắc nghiêm túc, xem ra, bọn họ muốn bay lên trời. Các ngươi phát hiện Nam Phong Vân sao? La Phong đột nhiên mở miệng. Phán quan ba người đồng tử gần như đồng thời bỗng nhiên co rụt lại, ở đâu? Thì trong đám người. La Phong chỉ nơi xa, ngụy trang thành phổ thông Âu Dương Thế Gia đệ tử, khoảng cách Âu Dương Thiên Cung, không đến 10 mét khoảng cách. Lão đại, làm sao ngươi biết? Mặt sắc nói, ta không nhìn thấy a. Các ngươi nhìn kỹ một chút. La Phong nghiêm mặt mở miệng nói ra, cái này một đợt phân chim công kích, liền Âu Dương Thiên Cung cũng trở tay không kịp, không có tránh thoát, thế nhưng là, tại Âu Dương Thế Gia trong các đệ tử, có một người, trên thân từ đầu đến cuối không có dính vào nửa điểm phân chim, người này, không hề nghi ngờ, nhất định là Nam Phong Vân. Ba người cũng nghiêm túc quan sát, một lát, phán quan đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, quả là thế. Vẫn là lão đại quan sát tỉ mỉ. Có điều, đây cũng là lão hổ, lại là phân chim. Hôm nay việc này, có điểm quái dị. La Phong lời nói vừa dứt, phía trên bầu trời chim chóc gần như đồng thời phát ra một tiếng sắc bén réo vang, nhao nhao vỗ cánh tản ra. Phía dưới, Âu Dương Thế Gia mọi người ôm đầu trốn tránh, không dám ngẩng đầu. Thậm chí, không có người phát giác được, tại cái này một đợt phân chim thế công yểm hộ phía dưới, phía trước cái kia con mãnh hổ cũng chạy đi. Bách điểu tứ tán. Một tiếng ưng minh. Hưu. Nhanh như điện chớp, nhanh như thiểm điện, bách điểu tản ra, từ trên trời giáng xuống. Không phải ưng. Là một bóng người, giống như thương ưng giống như nhanh chóng, kẹp sắc bén uy thế, hoành không nhất kích. Đánh thẳng Âu Dương Thiên Cung đầu. Nghìn cân treo sợi tóc. Như bóng với hình hắc ảnh phát giác, liều mạng xông đi lên. Oanh. Quyền như chim ưng, hung mãnh mạnh mẽ, hắc ảnh là một tên thực lực không kém cường giả, trong chớp nhoáng này, lại miệng phun máu tươi, thân thể bại bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều nát, trực tiếp khí tuyệt thân vong. Đường đại nhĩ một kích này, là muốn Âu Dương Thiên Cung mệnh. Không nghĩ tới, Âu Dương Thiên Cung bên người, lại có một vị tùy thời có thể dùng chính mình mệnh đi cho Âu Dương Thiên Cung bổ sai người. Hưu. Xông xáo âm dương lộ như vậy nhiều lần, thụ ngược đãi vô số lần, đường đại nhĩ kinh nghiệm thực chiến đồng thời không khiếm khuyết, bóng người rơi xuống đất trong tích tắc, lúc này nhoáng một cái liền giết đến tận, như là lệ ưng giống như vọt tới Âu Dương Thiên Cung. Hắc ảnh chết thảm đã sớm bừng tỉnh Âu Dương Thiên Cung. Âu Dương Thiên Cung ra sức ngăn cản, thân thể đột nhiên vừa lui. Ngươi là ai? Bành địa một cái va chạm. Âu Dương Thiên Cung đã gấp vừa giận, Hôm nay bố trí thiên la địa võng, chờ, là La Phong xuất hiện, có thể kẻ trước mắt này, rõ ràng không là La Phong. Thực lực lại cường đại đến đáng sợ. Âu Dương Thiên Cung rốt cục thấy rõ đối phương hình dạng, thần sắc rung động, thiếu niên gương mặt, lại nắm giữ cửu đỉnh chi lực, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Giết! Đường Đại Nhĩ không cách nào đắc thủ về sau, căn bản không có dừng lại chính mình bóng người, liền lập tức hướng về Âu Dương Thiên Cung khởi xướng mãnh liệt vô cùng thế công. Thỉnh thoảng hóa ưng, thỉnh thoảng là hổ, thỉnh thoảng đánh nhau trời cao, thỉnh thoảng chấn thiên động địa. Thật đáng sợ thế công. Phán quan cũng không khỏi đến lẫm liệt, đây là cái gì công phu? Ta luôn cảm thấy, người này khá quen. La Phong nghiêm túc nhìn chăm chú lên nơi xa, cái kia đột ngột xuất hiện bóng người không nói một lời thì đối với Âu Dương Thiên Cung khởi xướng điên cuồng công kích, La Phong bọn người đứng được xa, nhất thời khó có thể thấy rõ hình dạng. Âu Dương Thiên Cung là cửu đỉnh cường giả, có thể bây giờ lại bị một mực ngăn chặn. Phán quan chấn thán, đồng thời đôi mắt lóe qua một đạo sắc bén quang mang, lão đại, có lẽ, chúng ta còn có cơ hội. La Phong cũng tâm động. Lúc trước căn bản không có nghĩ đến, lại còn có người khác ẩn núp, muốn chém giết Âu Dương Thiên Cung. Sớm biết có như thế một vị cường giả, nếu như trước đó có thể chế định tốt càng thêm hoàn thiện cơ hội, như vậy, giết chết Âu Dương Thiên Cung nắm chắc càng lớn hơn. La Phong hạ lệnh, mấy người ẩn núp mà đi. Càng ngày càng gần. Bành! Bành! Hai bóng người đồng thời tách ra. Lão tạp mau, có chút bản lãnh a. Đường Đại Nhĩ la hét, lại như cuồng sư giống như hướng rơi, tiếp chiêu đi. La Phong cước bộ đã dừng lại. Trợn mắt hốc mồm. Vừa vặn thanh âm kia. Thực sự quá quen thuộc. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt toát ra cực độ bất khả tư nghị thần sắc. Ta đi. Là Đại Nhĩ. La Phong miệng há đại đến cơ hồ có thể buông xuống mấy cái đắt đỏ trà diệp đảng. Quả thực là nằm mơ đều không dám suy nghĩ, vậy mà tại cái này, hội đụng tới Đường Đại Nhĩ, mà lại, gia hỏa này, vậy mà cũng tới tìm Âu Dương lão tặc phiền phức. Là hắn. Ta thấy rõ ràng. Phán quan cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây không phải là lão đại huynh đệ sao. Thế nhưng là, ta nhớ được hắn chỉ là người bình thường. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Hắn lại nhưng đã là cửu đỉnh cường giả. Hắn ăn tiên đang đi. Đây là muốn nghịch thiên. La Phong bên người toàn bộ người đều kinh ngạc đến ngây người, dù sao, bọn họ một lần cuối cùng tiếp xúc Đường Đại Nhĩ thời điểm, gia hỏa này vẫn là cái chính cống người bình thường. Hiện tại, lấy cửu đỉnh cường giả tư thái xuất hiện, mà lại, còn như là làm ảo thuật một dạng chơi đùa ra động tĩnh như vậy, làm cho người rung động. La Phong ánh mắt cũng là toát ra chấn kinh. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất ma đầu bản sự. La Phong biết, Đường Đại Nhĩ bị Đại Ma Vương Mặc Nguyên Vũ thu làm đồ đệ đệ, có thể Đường Đại Nhĩ tiến bộ, cũng thực sự vượt quá hắn dự liệu. Lão đại, ngươi nói, giả mạo ngươi đánh mặt Diệp gia người thần bí kia, hội không phải là hắn. Mặt sắc đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Nghe vậy, La Phong khóe miệng không khỏi co lại. Hiện tại xem ra, còn thật có thể là cái này hãm hại. Hiện tại, chúng ta muốn làm thế nào? Phán quan hỏi. La Phong nhìn chăm chú phía trước, thần sắc bắt đầu ngưng trọng, Đại Nhĩ xuất thủ, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi ba cái, từ phía sau bọc đánh, tranh thủ khống chế lại Âu Dương Thế Gia hạch tâm, dùng cái này đến kiềm chế, ta đi viện trợ Đại Nhĩ, Nam Phong Vân khả năng chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Ba người đồng thời gật đầu, quay người liền đi. La Phong ngẩng đầu, ánh mắt bôi qua vẻ kiên nghị, thân thể vút qua tìm hành. Hưu. Phía trước chiến trường, Đường Đại Nhĩ thế công thắng ở kỳ diệu, luận lực lượng, hắn so với Âu Dương Thiên Cung, còn hơi kém một chút, vừa mới đánh lén không có đánh trúng Âu Dương Thiên Cung, bây giờ Âu Dương Thiên Cung cũng thông thả lại sức, khuôn mặt lóe qua lạnh lẽo sát cơ, muốn trấn áp Đường Đại Nhĩ, ngươi là ai? Dám ám sát ta Âu Dương Thiên Cung? Đường Đại Nhĩ nhẹ hừ một tiếng, thân thể trong lúc đó dường như hóa thành một đám lửa. Như Phượng Hoàng Niết Bàn, phun tỏa hào quang. Phượng Hoàng hóa ảnh. Nơi xa, giấu ở Âu Dương Thế Gia con cháu trong đám người Nam Phong Vân sắc mặt biến, ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên dè địa bốn phía nhìn vài lần, toàn thân không khỏi đánh cái rùng mình. Năm đó nhất chiến, thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ độc chiến Tam giáo giáo chủ, trận chiến kia, khoáng cổ tuyệt kim, Nam Phong Vân, tận mắt nhìn thấy. Phượng Hoàng hóa ảnh, chính là Mặc Nguyên Vũ một trong những tuyệt chiêu. Ngay từ đầu Đường Đại Nhĩ hiện thân thời điểm, Nam Phong Vân liền phát giác được hắn chiêu thức có chút quen mắt, hiện tại, chỉ có chấn kinh. Khó trách hội có cho là như thế yêu nghiệt nghịch thiên thiếu niên, nguyên lai, là thiên hạ đệ nhất ma đầu mặt nguyên vụ truyền nhân. Nam Phong Vân thần sắc cảnh giác đến cực hạn. Đường Đại Nhĩ thực lực, hắn tự nhiên không để tại mắt bên trong. Có thể giới võ giả bên trong, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người đạt được thiên hạ đệ nhất ma đầu mặt nguyên vụ truyền thừa, bây giờ xuất hiện một cái, còn khắp nơi muốn đem Âu Dương Thiên Cung dồn vào chỗ chết, không thể không khiến Nam Phong Vân kiên kỵ. Dù sao, hắn suy đoán, cái này thiếu niên sau lưng, nhất định có cường giả thủ hộ. Thân thể hóa hỏa diễm, cầm giữ phượng hoàng chi uy. Phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng về sau, Đường Đại Nhĩ trong nháy mắt như lưu quang trùng kích, dồn sức đụng Âu Dương Thiên Cung. Uy lực đại tăng. Âu Dương Thiên Cung đồng tử kịch liệt co rụt lại. Chính mình rõ ràng cảm nhận được, kẻ này thực lực, cần phải tại cửu đỉnh trung kỳ. Nhưng hắn bạo phát đi ra chiến đấu lực, lại thẳng đến cửu đỉnh hậu kỳ. Như thế yêu nghiệt thiên phú, khiến Âu Dương Thiên Cung rung động. Đồng thời, Âu Dương Thiên Cung đôi mắt lóe qua một đạo sắc bén sát cơ. Như vậy yêu nghiệt thiếu niên, là hắn địch nhân. Hôm nay không giết, ngày khác, chính mình chắc chắn bị hắn đốt cháy. Âm âm. Cả tòa núi Lâm dường như chấn động. Hai đại cửu đỉnh cường giả, toàn lực ứng phó. Bỗng nhiên, Âu Dương Thiên Cung bỗng nhiên sát cơ đại thịnh. Hắn tìm tới một thời cơ. Hưu. Âu Dương Thiên Cung trong tay xuất hiện một chi tru thần tiễn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vung ra, thẳng đến Đường Đại Nhĩ. Phá không mũi tên dường như tùy thời muốn đâm vào ngọn lửa kia bóng người. Bí mật mang theo tử vong hủy diệt khí tức. Giờ khắc này, Âu Dương Thiên Cung sau lưng cách đó không xa, Nam Phong Vân thần thức trong nháy mắt khuếch tán, cảnh giác vô cùng. Nếu như Đường Đại Nhĩ sau lưng có cường giả bảo hộ, giờ phút này nhất định hiện thân. Quả nhiên. Trong điện quang hỏa thạch, nơi xa, sáng chói ánh đao màu bạc đánh tới. Nam Phong Vân do dự một chút. Không có quả quyết xuất thủ đánh lén, súng nhắm. Dù sao, theo thiếu niên trước mắt này thiên phú kinh khủng đến xem, nhất định cực thù mặt nguyên vụ coi trọng, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, Nam Phong Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại Nam Phong Vân chần chờ ở giữa, La Phong đã vung đao đuổi tới. Hắn một mực tại đề phòng Âu Dương Thiên Cung tru thần tiễn, tru thần tiễn uy lực, La Phong không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Phá không mũi tên bị một đao chặt đứt. Đường Đại Nhĩ trên thân hỏa diễm cũng biến mất theo, nhìn lấy đạo này từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt mình bóng lưng, không khỏi ngốc một chút, nửa ngày, thử thăm dò mở miệng, Phong ca. La Phong quay đầu, Đường Đại Nhĩ đôi mắt trong nháy mắt tuôn ra kích động phấn chấn chi sắc, hoa chân múa tay giống như cười to, kích động vạn phần, Phong ca, thật là ngươi a. Đường Đại Nhĩ nhanh chân xông lên. La Phong khuôn mặt mỉm cười, Đại Nhĩ, ngươi nhưng điều ta thật bất ngờ a. Đường Đại Nhĩ hắc hắc cười không ngừng, đồng thời, ánh mắt hung hăng liếc mắt một cái Âu Dương Thiên Cung, đáng tiếc, ta học nghệ không tinh, còn không làm gì được người lão tặc này. Bằng không, liền có thể cho Phong ca trút cơn giận. La Phong sững sờ, ngươi giết Âu Dương lão tặc, là bởi vì ta. Đương nhiên, ta vừa ra tới thì nghe được, cái này Âu Dương lão tặc khắp nơi nhằm vào ngươi, còn ra cái gì treo giải thưởng, muốn cầm mạng ngươi, ta đỉnh hắn phổi a. Đường Đại Nhĩ nổi giận đùng đùng. La Phong tâm bên trong chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Hắn một mực tại lo lắng một vấn đề, Đường Đại Nhĩ bái nhập Tàn Mặt tổ chức về sau, có thể hay không bị tẩy não, cải biến bản tâm, trở thành vô cùng hung ác chi đồ, hiện tại xem ra, chính mình lo lắng, đều là dư thừa. Đường Đại Nhĩ, còn là mình quen thuộc Đường Đại Nhĩ. La Phong vốn là coi là, Đường Đại Nhĩ đột kích giết Âu Dương Thiên Cung, là bởi vì sư môn mệnh lệnh. Nguyên lai, hắn lại là vì chính mình, cứ như vậy tùy tiện địa giết tới. Thần kinh cũng là hoàn toàn như trước đây chơi lớn a. Hai người huynh đệ giữa lúc trò chuyện, một bên Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt biến thành màu đen, ánh mắt sát cơ cường thịnh đến cực hạn. Nói xong mấy câu nói đó, lão phu cũng nên đưa các ngươi phía trên hoàng tuyền lộ. Âu Dương Thiên Cung mục đích quan nhìn chằm chằm La Phong, nhè răng cười, ngươi quả nhiên vẫn là đến, mà lại, còn mang trợ thủ, đáng tiếc. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thả ngươi cậu thí. Đường Đại Nhĩ hướng về Âu Dương Thiên Cung một trách móc, không dùng Phong ca xuất thủ, ta có thể giết ngươi. La Phong cũng không hoài nghi Đường Đại Nhĩ câu nói này. Đường Đại Nhĩ Sư theo thánh bản đệ nhất mặt nguyên vụ, Âu Dương Thiên Cung còn có Tru Thần Tiễn dạng này ác chủ bài, Đường Đại Nhĩ trên thân, có lẽ còn có lực sát thương càng lớn bảo mệnh tuyệt chiêu đây. Chánh thức để La Phong kiên kỵ, là Nam Phong Vân. La Phong đôi mắt đảo qua, thần sắc bình tĩnh, thật không nghĩ tới, đường đường thánh bản thứ bảy, Nam Phong Vân tiền bối, vậy mà, cam tâm ngụy trang thành vì Âu Dương Thế Gia chó săn, bực này tâm cảnh, làm cho bọn ta hậu bối, kính nể vạn phần. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng theo La Phong ánh mắt nhìn sang. Nam Phong Vân trong tay có một cái đặc thù bộ đàm, tại lúc khẩn cấp quan trọng, có thể trực tiếp liên hệ Âu Dương Vô Cực. Kinh thành xuất hiện Đại Ma Vương Mặc Nguyên Vũ đệ tử, cùng La Phong đồng hành, xưng huynh gọi đệ. Nam Phong Vân đem tin tức phát sau khi trở về, chờ đợi Âu Dương Vô Cực định đoạt. Ngay sau đó, Nam Phong Vân ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong hai người, đi bộ nhàn nhã địa đi tới. Đồng thời, Nam Phong Vân thần thức trải rộng bốn phía, tuy nhiên phát giác mấy cái nói không giống bình thường khí tức, bất quá, ở trong mắt Nam Phong Vân, đều không đủ nhấc lên, Nam Phong Vân duy nhất kiên kỵ, là Đường Đại Nhĩ sau lưng, sẽ có hay không có ẩn tàng tàn mặt tổ chức cường giả. Thánh bản thứ bảy, giống như rất lợi hại bộ dáng, thế nhưng là, sư phụ ta tự như là thánh bản đệ nhất đi. Đường Đại Nhĩ nhanh mồm nhanh miệng, tự hồ căn bản không biết, sư phụ hắn, có thể là võ giả giới công địch, danh xưng đệ nhất ma đầu. Ngươi là Đại Ma Vương đệ tử. Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt biến đổi, ánh mắt lạnh lẽo lên, tầm mắt chỗ sâu cũng là bôi qua một tia nồng đậm kiên kỵ, vô ý thức dò xét liếc một chút chu vi. Đại Ma Vương tên, tại giới võ giả, người người nghe mà biến sắc. Hắn cứng rắn muốn thu ta làm đồ đệ, ta cũng không có cách nào. Đường Đại Nhĩ có chút bất đắc dĩ buông tay. Nam Phong Vân gặp Đường Đại Nhĩ đã vậy còn quá không chút kiên kỵ thừa nhận thân phận của mình, khuôn mặt càng thêm ngưng trọng, gia hỏa này, vậy mà không có sợ hãi. Nhất định là có chỗ ỷ lại. Hắn không biết, căn bản cũng là Đường Đại Nhĩ tên này thần kinh không ổn định, theo Đường Đại Nhĩ, có phong ca tại, bất kể hắn là cái gì thánh bản thứ bảy đâu, đánh hắn nha. La Phong xem sớm ra Đường Đại Nhĩ điểm ấy tiểu tâm tư, khuôn mặt hiện lên một vệt cười khổ, hướng về Đường Đại Nhĩ ngầm nháy mắt. Đường Đại Nhĩ ngơ ngác, lập tức hiểu ngầm. Phong ca đánh không lại người này. La Phong, ta ngược lại coi là, ngươi là ai người môn hạ đệ tử, nguyên lai, đúng là cùng tà ma làm bạn. Âu Dương Thiên Cung cười lạnh, nếu như ta không nhìn lầm, trong tay ngươi, đó là tà vật, Cửu Lê Thánh Đao đi. La Phong lông mi nhếch lên, nhìn qua Âu Dương Thiên Cung, ánh mắt băng lãnh. Giữa bọn hắn, cũng không có cái gì tốt nói. Nếu như không phải Nam Phong Vân đứng ở chỗ này, La Phong trong tay đao, đã sớm vung hướng Âu Dương Thiên Cung. Cấu kết tà ma, điệu hổ ly sơn. Nam Phong Vân nhìn chầm chầm La Phong, chậm rãi mở miệng, đánh một tay tính toán thật hay à, đáng tiếc, ngươi ngay từ đầu, thì sai. Nam Phong Vân đột nhiên cười lên ha hả, vậy mà lấy Yến Quy Lai đột phá đến chất cốc cảnh, đến làm mồi nhử, muốn ta Nam Phong Vân phó ước, các ngươi, thật coi ta Nam Phong Vân là kẻ ngu sao. Nam Phong Vân khóe miệng vung lên một trận khinh miệt, Yến Quy Lai tuy nhiên thánh bản thứ năm, có thể thực lực cùng bổn tọa cũng liền tại sàng sàng với nhau, vậy mà gửi thư nói cho bổn tọa, hắn trong vòng một đêm, đột phá đến chất cốc cảnh, quả thật là tức cười. Khó trách Nam Phong Vân không có đi phó ước. Nguyên lai, hắn căn bản cũng không tin. La Phong thần sắc băng lãnh, dùng không bao lâu, ngươi thì sẽ phát hiện, chánh thức buồn cười người, là ngươi. Còn có một tuần, Yến Quy Lai liền có thể khôi phục thực lực. Hôm nay loại tình huống này, La Phong chỉ cầu thoát thân, muốn giết Âu Dương Thiên Cung, chỉ sợ rất khó. Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Thật sao? Nam Phong Vân không để ý chút nào cười, trong túi bộ đàm chấn động một cái. Có đáp lại. Nam Phong Vân cúi đầu xuất ra bộ đàm. Mở ra. Một hàng chữ. Giết Ma Vương đệ tử, có thể cầm hồi tử thần lệnh. Cái này một chốc. Nam Phong Vân đôi mắt sát ý đột nhiên đại thịnh. Đại Nhĩ. Động thủ. La Phong thời khắc đều đang chú ý Nam Phong Vân nhất cử nhất động, cảm nhận được Nam Phong Vân trên thân sát ý về sau, La Phong không chút do dự, lớn tiếng uống mạnh, đồng thời trong tay thánh đao đột nhiên chém tới, hướng Âu Dương Thiên Cung. Nam Phong Vân nhiệm vụ là muốn bảo vệ Âu Dương Thiên Cung, chính mình ra tay với Âu Dương Thiên Cung, tuyệt đối không có sai. Hô. Một cổ quyền phong càn quét mà đến. Tuyệt đối sắc bén tư thái, đánh phía La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao. Khanh một tiếng, La Phong thân thể bị đánh bay. Quan nội cảnh cường giả, thực lực vượt xa hắn quá nhiều, cho dù là dung hợp viên thứ ba hạt châu, cũng còn đền bù không cái chênh lệch này. Cơ hồ không chút do dự, La Phong ăn vào một khỏa cường lực đan, lực lượng đột nhiên tăng vọt, trong tay thánh đao, lại lần nữa chém tới. Một bên khác, Đường Đại Nhĩ cũng kịp phản ứng, đôi mắt trợn to muốn nứt, hét lớn xông thẳng, chỉ một thoáng, trên thân hỏa diễm cháy hừng hực giống như phượng hoàng hóa ảnh, bộc phát ra mạnh mẽ nhất lực lượng. Đường Đại Nhĩ cũng là hướng về Âu Dương Thiên Cung đánh tới. Hừ. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt băng lãnh, ứng đối Đường Đại Nhĩ công kích, thần sắc càng thêm tái nhợt, hắn nhưng là đường đường Âu Dương Thế Gia gia chủ, cửu đỉnh cường giả, nhưng bây giờ, mặc kệ là La Phong vẫn là Đường Đại Nhĩ, đều muốn hắn xem như quả hồng mềm. Âu Dương Thiên Cung cảm giác được nhục nhã, càng thêm phẫn nộ, toàn lực ứng phó, tuyên bố muốn chém giết Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ không biết động dùng bí thuật gì, thực lực cũng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, vậy mà trấn áp lại Âu Dương Thiên Cung. Oanh! La Phong lại lần nữa bị Nam Phong Vân Nhất Quyền đánh bay. Thân thể dường như bị vô số tia chớp xuyên thẳng qua mà qua, La Phong vội vàng vận khí trấn áp. Lôi thần Nam Phong Vân. Tuyệt học thành danh, dẫn lôi quyền. Bất quá, để La Phong kỳ quái là, Nam Phong Vân tựa hồ cũng không có đem hắn dồn vào chỗ chết ý tứ, chỉ là đem hắn đánh lui. Nhưng mới rồi, chính mình rõ ràng phát giác được Nam Phong Vân sát cơ. Rất nhanh La Phong liền minh bạch, Nam Phong Vân sát cơ, nhằm vào, là Đường Đại Nhĩ. Đùng. Quyền ra dẫn lôi, lực lượng hủy diệt, hung hăng hướng Đường Đại Nhĩ. Xuất thủ chính là sát chiêu. Nam Phong Vân nhìn lấy Đường Đại Nhĩ ánh mắt, cũng là tràn đầy sắc bén sát khí. Đại Nhĩ mau tránh. La Phong trống to, thân thể vút qua sông lên. Có thể Nam Phong Vân thế công đã tới, Đường Đại Nhĩ không cách nào né tránh, cứ thế mà địa chịu Nam Phong Vân nhất quyền, thân thể bị quét ngang ra ngoài, hung hăng đụng vào một cây đại thụ, thân cây đều trực tiếp cắt ra, một tiếng ầm vang, khói đặc cuồn cuộn bao phủ mà lên. Đại Nhĩ. La Phong đỏ hồng mắt trống to, như thế thế công phía dưới, không chết cũng muốn trọng thương. Nam Phong Vân. Huynh đệ của ta mà chết, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. La Phong sát khí đằng đằng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nam Phong Vân. Nam Phong Vân đứng chắp tay, không chút nào con mắt đi xem La Phong liếc một chút. Nếu như không phải giáo chủ có lệnh, La Phong mệnh, giáo chủ tự mình đi lấy, mình ngược lại là không quan tâm, thuận tay cũng giải quyết La Phong. Bất quá, hiện tại, giết đại ma vương đệ tử, cầm lại tử thần lệnh, đã đầy đủ. Nam Phong Vân tầm mắt chỗ sâu bôi qua một tia khát vọng. Tử thần lệnh mới là mình đột phá chất cốc cảnh quan trọng. Đến mức Yến Quy Lai. Để hắn nằm mơ đi thôi, đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến chất cốc cảnh. Nam Phong Vân chậm rãi hướng đi khói đặc biến mất dần địa phương, nếu như Đường Đại Nhĩ không chết, hắn hội bổ khuyết thêm nhất quyền. Tê liệt, đau chết ta. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, chợt, một bóng người một nhảy ra. Thình lình chính là Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ cái mũ bị đánh rơi, lộ ra cái lỗ tai lớn, y phục trên người cũng rất loạn, nhiễm lên tro bụi, chật vật không chịu nổi, bất quá, chính là như vậy mà thôi, không có chút nào nửa điểm thụ thương dấu vết. Đường Đại Nhĩ còn xoa bị Nam Phong Vân đánh trúng địa phương, miệng lẩm bẩm, cái này nha trong tay có điện a. La Phong ngây người. Sau đó kinh hỉ. Đại Nhĩ phòng ngự năng lực, tự hồ so chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Quan nội cảnh Nam Phong Vân có ý lấy tính mệnh của hắn nhất quyền, hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì tiếp nhận. Tình cảnh này, Nam Phong Vân cũng toát ra vẻ không thể tin được, ngay sau đó, sầm mặt lại lần nữa huy quyền, Đường Đại Nhĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại một lần nữa bị đánh bay, nhưng mà, không có sai biệt, vỗ vỗ cho bụi thì đứng lên, một bộ ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, lão tử tịnh không để ý, bộ dáng. Nhìn thấy một màn này người đều sửng sốt. Đúng vào lúc này, phía sau bọn họ, đột nhiên xảy ra dị biến, ba đạo thân ảnh xuất thủ, từng cái Âu Dương Thế Gia con cháu bị thả ngã xuống đất. Âu Dương Thiên Cung quay đầu muốn đi ngăn cản La Phong một đao hoành đi, chém thẳng vào Âu Dương Thiên Cung. Nếu như Đại Nhĩ thật có thể kiềm chế lại Nam Phong Vân, như vậy, hôm nay, chưa hẳn giết không Âu Dương lão tặc. La Phong ánh mắt sát cơ phun trào. Đao chỉ Âu Dương Thiên Cung. Âu Dương Thiên Cung tâm thần kinh hãi, hắn biết, liền Âu Dương Vân Đoan cùng Âu Dương Thiên Phủ đều chết tại La Phong trong tay, hắn một lòng muốn giết mình, không có Nam Phong Vân bảo hộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Một chi tru thần tiễn khuấy động bắn ra, đây cũng là Âu Dương Thiên Cung trong tay sau cùng một chi tru thần tiễn. Bí mật mang theo bá đạo vô cùng uy lực bắn về phía La Phong. Chém. La Phong chẳng sợ hãi, Âu Dương Vân Đoan tiểu tru thần tiễn trận hắn đều một đao bổ ra, sẽ còn bị một chi tru thần tiễn hù đến. Đao quang rơi, mũi tên đoạn. Sắc bén đao mang chém về phía Âu Dương Thiên Cung. Âu Dương Thiên Cung trố mắt muốn nứt, tâm thần kinh hãi, muốn chạy trốn, có thể vừa quay người lại, cái kia băng lãnh lưỡi đao dường như liền muốn đem hắn xuyên qua, toàn thân lạnh run lên, Âu Dương Thiên Cung phát ra trống to một tiếng. Hắn tại kêu cứu. Nhìn cân treo sợi tóc. Đường Đại Nhĩ lần nữa bị đánh bay, Nam Phong Vân thi triển dẫn lôi quyền oanh đến, đem La Phong bức lui. Ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Nam Phong Vân ánh mắt băng lãnh, nắm tay xông lên, tuy nhiên Âu Dương giáo chủ hạ lệnh, muốn đích thân lấy La Phong tánh mạng, có thể chính mình đem hắn đã thương, ngược lại cũng không thành vấn đề. Nam Phong Vân một lòng giết Đường Đại Nhĩ, bây giờ càng không có nương tay, huy quyền mà đi, cường thế địa trấn áp La Phong. La Phong bị đẩy lui, lúc này, Đường Đại Nhĩ đã lần nữa xông lên, huynh đệ liên thủ, chống lại Nam Phong Vân. Bành! Bành! Bành! La Phong càng phát ra cảm nhận được Nam Phong Vân chỗ kinh khủng. Cửu đỉnh đỉnh phong. Quan nội cảnh. Bước vào cái này một cảnh giới, cùng tầm thường cửu đỉnh cường giả, quả thực là chất đồng dạng bay vọt. Hai người liên thủ yên nguyên không phải Nam Phong Vân đối thủ. Một bên khác, Âu Dương Thiên Cung dọn ra thân thể đến, muốn đi đối phó phán quan bọn người, chỉ bất quá, lúc này Âu Dương Thế Gia rất nhiều đệ tử toàn ở phán quan ba trong tay người, Âu Dương Thiên Cung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phán quan, ba người các ngươi rút lui trước. La Phong rung động thanh âm mở miệng, quả quyết địa ra lệnh. Chém giết Âu Dương Thiên Cung hy vọng xa vời, La Phong tự nhiên không muốn ở chỗ này mang xuống. Bởi vì, La Phong nhìn ra, Nam Phong Vân một lòng muốn giết Đường Đại Nhĩ, Đường Đại Nhĩ phòng ngự tuy nhiên kinh người, có thể cuối cùng ngăn không được đao kiếm, dạng này mang xuống, không những giết không Âu Dương Thiên Cung, Đường Đại Nhĩ cũng nguy hiểm. Tạm thời giữ lấy Âu Dương lão tặc tánh mạng. Có Âu Dương Thế Gia này một đám hạch tâm vì kiềm chế, phán quan bọn người có thể tùy tiện rời đi. Đáng tiếc, Nam Phong Vân không phải Âu Dương Thế Gia người, nếu không lời nói, có thể dùng cái này uy hiếp Nam Phong Vân. Đối với Nam Phong Vân mà nói, hắn muốn bảo vệ, chỉ có Âu Dương Thiên Cung, còn lại người, hắn đồng thời mặc kệ. Đi. Phán quan cũng minh bạch tình thế trước mắt, chính mình ba người lưu lại, chỉ sẽ làm lão đại tay chân bị gò bó. Nam Phong Vân, rất đáng hận. Mặt sắc hung hăng nguyết hắn một cái, không cam lòng rút đi. Âu Dương Thiên Cung không có ép ở lại, trong mắt của hắn, chỉ có La Phong. Nam Phong Vân tiền bối, nhất định muốn giết La Phong, vì thiếu chủ báo thù. Âu Dương Thiên Cung rung động thanh âm mở miệng, trong lòng đồng thời gào thét một tiếng, vì con ta báo thù. Nam Phong Vân quyền kình toàn bộ khai hỏa, phản phất là lôi thần chưởng khống giả, một đạo thiểm điện giống như trường xà lè lưỡi, uy lực kinh người. La Phong khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, bị thương. Hắn phòng ngự cũng không yếu, có thể đối mặt thánh bản thứ bảy Nam Phong Vân, vẫn là khó có thể ngăn cản. Nam Phong Vân thực lực cùng đột phá trước Yến Quy Lai tại sàng sàng với nhau, khó trách cửu si lão đạo sẽ cho La Phong thời gian 3 năm đi siêu việt. Nhắc tới trên đời có người lớn nhất giải La Phong thiên phú thể chất, người kia, tất yếu chính là cửu si lão đạo. So sánh dưới, Đường Đại Nhĩ phòng ngự chánh thức nghịch thiên, Nam Phong Vân đại bộ phận công kích đều rơi ở trên người hắn, nhưng hắn y nguyên không mất một sợi lông. Nam Phong Vân cứ việc chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng là, nhìn lấy cái này đánh không chết tiểu cường, cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng chấn kinh. Thân thể này, quả thực như là tường đồng vách sắt. Hắn không biết, Đường Đại Nhĩ là thượng cổ thập đại thánh thể chi một thượng cổ mang vương thánh thể, đồng thời, vẫn là mang vương chí tôn. Mạnh nhất, chính là thể phách. Tu luyện tới cực hạn, thân thể mỗi một cái vị trí, đều có thể so với một kiện tuyệt thế thần binh. Phong ca. Đường Đại Nhĩ gặp La Phong bị thương, nhất thời gấp. Muốn cùng Nam Phong Vân liều mạng, cắn răng ở giữa, thình lình lại bộc phát ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ, dồn sức đụng hướng Nam Phong Vân. Oanh! Đường Đại Nhĩ thân thể bị đánh bay. Đại Nhĩ, ăn nó! La Phong cấp tốc cho Đường Đại Nhĩ một khỏa cường lực đan, Đường Đại Nhĩ sau khi nhận lấy, không có một chút do dự, đem cường lực đan thả vào miệng bên trong, hắn đối La Phong, có 100% tín nhiệm. Đường Đại Nhĩ đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một tia sáng, mừng rỡ quay đầu nhìn lấy La Phong, hắn cảm giác được, lực lượng tại tăng vọt. Chuẩn bị phá vây. La Phong thanh âm tại Đường Đại Nhĩ bên tai vang lên. Đường Đại Nhĩ dùng sức chút đầu, thân thể bỗng nhiên vút qua sông lên, như ưng kích trường không, lực lượng dồi dào. Nam Phong Vân quyền đầu quanh quẩn lấy điện quang, nghênh kích Đường Đại Nhĩ. Gần như đồng thời, La Phong trong tay, Cửu Lê Thánh Đao cũng hung hăng đánh xuống. Âm âm. Đinh tai nhức óc. Sơn lâm lá cây rì rào đánh rơi xuống, theo gió loạn động. Đường Đại Nhĩ cùng La Phong bóng người đồng thời mượn lực bắn bay ra ngoài, nhất nam một bắc, vút qua đi xa. Muốn đi. Nam Phong Vân thần thức trong nháy mắt khóa chặt Đường Đại Nhĩ, nắm tay xông lên. Lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng gấp hô. Âu Dương Thiên Cung thần sắc lo lắng, hắn cũng không phải Nam Phong Vân, một lòng muốn lấy Đường Đại Nhĩ tánh mạng, hắn chỉ biết là, Nam Phong Vân một khi đuổi bắt Đường Đại Nhĩ, La Phong vòng trở lại, chính mình thì chết chắc. Cái kia ma vương đệ tử, ta còn có thể ứng phó một chút, tiền bối đuổi theo giết La Phong a. Nếu như bị hắn cùng Yến Quy Lai tụ hợp, muốn giết hắn thì khó. Âu Dương Thiên Cung la lớn. Đi theo ta đằng sau. Nam Phong Vân cảm giác Đường Đại Nhĩ đã đi xa, tâm tình có chút bực bội, hét lớn một tiếng, không có cơ hội Âu Dương Thiên Cung đề nghị, hướng về Đường Đại Nhĩ biến mất phương hướng đuổi theo. Giết Đường Đại Nhĩ, đến hồi tử thần lệnh. Đối với Nam Phong Vân mà nói, là mê hoặc trí mạng. Âu Dương Thiên Cung hô to một tiếng, có thể mắt thấy Nam Phong Vân bóng người đã biến mất. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt lóe qua một vệt không cam tâm, quay đầu nhìn một chút La Phong biến mất phương hướng, cũng lộ ra nồng đậm kiên kỵ, vội vàng khởi hành, đi theo Nam Phong Vân tốc độ. Ngược lại là cẩn thận. La Phong xác thực không có đi xa, hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chém giết Âu Dương Thiên Cung cơ hội, đáng tiếc. Đối phương quá mức cẩn thận, không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. La Phong đôi mắt bôi qua lo lắng, hắn cũng lo lắng Đường Đại Nhĩ an nguy. Bất quá, vừa mới Đường Đại Nhĩ rời đi tốc độ, La Phong nhìn ở trong mắt, Nam Phong Vân bị Âu Dương Thiên Cung trì hoãn một chút, muốn lại đuổi kịp Đường Đại Nhĩ, cũng không dễ dàng. La Phong lách mình biến mất. Đang rút lui trước đó, La Phong cùng Đường Đại Nhĩ trong bóng tối hẹn xong địa điểm tập hợp, hiện tại, La Phong có thể làm được. Cũng là đi chờ đợi đợi. Đi ra Đại Sơn, La Phong điện thoại di động tín hiệu hoàn toàn khôi phục. Liên hệ phán quan bọn người, bọn họ đã cùng Yến Quy Lai tụ hợp, đồng thời hỏi thăm La Phong tình huống. Trước chạm mặt bàn lại, La Phong nói cho bọn hắn một cái địa chỉ, rất nhanh, mọi người đuổi tới. Lão đại, hiện tại đã thảo kinh xà, muốn lại tìm giết Âu Dương Thiên Cung cơ hội, chỉ sợ không dễ. Phán quan tiếc hận. Yến Quy Lai càng thêm ấy nấy, kế hoạch thất bại, nguyên nhân lớn nhất, ở chỗ Yến Quy Lai. Sau 7 ngày, ta tự mình giết đến tận Âu Dương Thế Gia, lấy Âu Dương Thiên Cung thủ cấp. Yến Quy Lai cắn răng, chém đinh chặt sắt nói. Yến Quy Lai chánh thức động sát cơ. Viết thư dẫn dắt rời đi Nam Phong Vân kế hoạch là hắn sách đi ra, nhưng hắn không nghĩ tới, Nam Phong Vân căn bản không tin. Đây rõ ràng có xem thường Yến Quy Lai ý tứ. Yến Quy Lai sắp tức điên, hận không thể lập tức khôi phục thực lực, đi đến Nam Phong Vân trước mặt, để cái kia nha mở to hai mắt nhìn xem, cái gì gọi là chất cốc cảnh cường giả. Trước yên lặng nhìn biến đi. La Phong hiện đang lo lắng Đường Đại Nhĩ, nơi này tạm thời an toàn, hôm nay kinh động Âu Dương lão tặc, mà lại, cho hắn biết có Yến tiền bối đang giúp chúng ta, nói không chừng, hắn hội trốn. Bất quá kỳ quái, Nam Phong Vân tựa hồ cũng không muốn giết ta. La Phong lòng sinh nghi hoặc, hắn nhiều lần đối Đại Nhĩ hạ sát thủ. Có lẽ là còn băn khoăn ngươi thiên giai quyền pháp, hoặc là, cũng là phía trên mệnh lệnh. Yến Quy Lai nhạt tiếng nói, ta tiếp xúc qua Âu Dương Vô Cực mấy lần, ngươi giết Âu Dương Vân Đoan, hắn có thể là muốn tự tay giết ngươi. Ngoài cửa, một tràng tiếng gõ cửa. Mấy người thoáng cái đứng lên. La Phong đi tới cửa trước, ngươi nào? Phong ca, là ta. Đường Đại Nhĩ thanh âm. La Phong nhãn tình sáng lên, đem cửa mở ra, Đường Đại Nhĩ cước bộ một lão đảo tiến đến, khí tức hỗn loạn, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Ta vận dụng bí pháp, thân thể có chút thụ thương, bất quá cũng không lo ngại. Đường Đại Nhĩ sợ La Phong lo lắng, trước tiên mở miệng. La Phong vỗ vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai. Vào nhà về sau, La Phong hướng Đường Đại Nhĩ giới thiệu Yến Quy Lai, Đường Đại Nhĩ lập tức la hét lấy muốn giết trở về, chúng ta có thánh bản thứ 5 kiếm thần Yến Quy Lai tiền bối, tại sao phải sợ hắn Nam Phong Vân sao? Vốn là đúng là dạng này. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ giải nghĩa sự tình chân tướng, Đường Đại Nhĩ ánh mắt thẳng vào nhìn lấy Yến Quy Lai. Yến Quy Lai bị nhìn chằm chằm da đầu có chút run rẩy. Đường Đại Nhĩ còn tiếp tục nhìn chằm chằm. Lão phu phục, huynh đệ ngươi một cái dạng. Yến Quy Lai nhận sợ, đầu chuyển đi một bên. Đường Đại Nhĩ thở dài, muốn không phải ta vụng trộm chạy ra ngoài, liền có thể hướng sư phụ ta cầu cứu. La Phong. Khó trách Đường Đại Nhĩ bên người một cái tàn mặt tổ chức người cũng không có, nguyên lai là trộm chạy ra đến. Sư phụ của ngươi. Yến Quy Lai ngoài ý muốn đánh giá Đường Đại Nhĩ, ngươi biết Nam Phong Vân là ai chăng? Sư phụ của ngươi có thể đánh được hắn. Đường Đại Nhĩ suy nghĩ một chút, ta nghĩ, cần phải. Không có vấn đề đi. La Phong khóe miệng giật một cái. Cần phải. Muốn là Mặc Nguyên Vũ xuất thủ, 10 cái Nam Phong Vân cũng phải bị miễu sát. Mặc Nguyên Vũ thế nhưng là thánh bản bên trong một vị duy nhất vỡ nát hai đạo kinh mạch chất cốc cảnh cường giả. Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. La Phong đánh gãy Đường Đại Nhĩ lời nói, dù sao, Đường Đại Nhĩ sư phụ, là thiên hạ đệ nhất ma đầu Mặc Nguyên Vũ, La Phong cũng không dám hứa chắc, Yến Quy Lai có thể hay không cũng có môn hộ thành kiến, biết được Đường Đại Nhĩ thân phận về sau, sinh ra khúc mắc trong lòng. Đây là một tòa độc lập tiểu hình biệt thự, tuy nhiên lâm thời thuê đến, bất quá, tạm thời cần phải an toàn. Đại Nhĩ, ngươi đi theo ta. La Phong đem Đường Đại Nhĩ mang đi ra ngoài. Trước phục viên này cửu chuyển đan. La Phong đem cửu chuyển đan đưa cho Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ nhãn tình sáng lên, ta nghe sư phụ nói qua, cửu chuyển thánh đan là tam giáo tốt nhất linh đan. Phong ca ngươi làm sao làm tới tay? Cái đồ chơi này, ta muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. La Phong gặp Đường Đại Nhĩ có chút không nỡ ăn, cười thúc giục. Đường Đại Nhĩ có hay không nghĩ nhiều nữa, lập tức ăn vào cửu chuyển đan, khoanh chân ngồi xuống, cũng không kiên kỵ, trực tiếp vận khí liệu thương. Một nén nhang hai bên. Đường Đại Nhĩ đôi mắt đột nhiên mở ra, một đạo quang mang bắn ra mà ra. Thân thể nhảy lên một cái. Thật không hổ là cửu chuyển thánh đan. Đường Đại Nhĩ khen ngợi, hắn không biết, La Phong cho hắn cái này một khỏa cửu chuyển thánh đan chất lượng, vượt xa tam giáo theo thượng cổ di chỉ ở bên trong lấy được cửu chuyển thánh đan. La Phong nhìn lấy Đường Đại Nhĩ trạng thái, chậm rãi gật đầu, chợt xuất ra bảo huyết đan. Viên này bảo huyết đan, có thể tẩy kinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, tin tưởng đối ngươi mà nói, cũng có tác dụng lớn. Đường Đại Nhĩ là huynh đệ mình, La Phong xưa nay sẽ không đối huynh đệ keo kiệt. Đem tất cả đồ tốt đều lấy ra. Hắn chỉ hy vọng Đường Đại Nhĩ trở nên càng mạnh. Linh đan diệu dược, không, lại luyện chế lại một lần cũng liền được. Chỉ tiếc, mình bây giờ, cũng chỉ có thể luyện chế cái này mấy loại cơ sở linh đan. Đằng sau còn có càng nhiều thần thông càng lớn linh đan, La Phong bất lực luyện chế. Biết được quan nội cảnh cùng chất cốc cảnh về sau, La Phong phát hiện, tại đan điển bên trong ghi chép, có không ít tựa hồ cùng hai cái này cảnh giới có liên quan linh đan, thí dụ như phá mạch đan, ràng buộc đan, vân vân. Những linh đan này nhất định có tác dụng lớn. La Phong đôi mắt bôi qua một trận chờ mong, đồng thời phân phó Đường Đại Nhĩ trở về phòng phục đan. Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thiên Cung mặt mũi tràn đầy âm trầm, ở sâu trong nội tâm, càng là thẩm thấu ra trận trận lạnh ý. Vốn là bố trí xuống Thiên La Địa Võng, có Nam Phong Vân tọa trấn, hắn tin tưởng, La Phong một khi xuất hiện, mọc cánh khó thoát. Đáng chết La Phong, lại còn kết giao ma giáo tử đệ. Âu Dương Thiên Cung quyết định, bây giờ liền lần nữa tổ chức hiên viên các tối cao hội nghị, lần này, hắn ngược lại là nhìn xem, Trương Nhàn sư lão đầu kia. Còn như thế nào bảo trì La Phong? Đồng thời, Âu Dương Thiên Cung đối Nam Phong Vân cũng có một chút oán trách, nếu như Nam Phong Vân nghe chính mình đuổi theo giết La Phong, có lẽ, hiện tại đã có thể đem La Phong chém giết. Cái kia ma giáo tử đệ, công phu có chút quỷ dị. Đương nhiên, lời này Âu Dương Thiên Cung nát ở trong lòng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nam tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Âu Dương Thiên Cung lo lắng, La Phong cùng tạ ma liên thủ. Còn có Yến Quy Lai trợ trận, vạn nhất bọn họ lần nữa giết tới. Âu Dương Thiên Cung tự nhiên lo lắng Nam Phong Vân hộ không hắn. Nơi này chung quy là kinh thành, bọn họ sẽ có kiêng kỵ. Nam Phong Vân Nhạc vừa nói, ngươi không phải còn có Hiên Viên Các lực lượng sao? Tận lực sử dụng, để Hiên Viên Các xuất động lực lượng mạnh nhất, đi đối phó La Phong, cứ như vậy, La Phong nơi nào còn có tâm tư đến nghĩ đến giết thế nào ngươi? Âu Dương Thiên Cung nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Còn có một câu, Nam Phong Vân không có nói. Hắn đã đem hôm nay nơi này phát sinh hết thảy, đều nhất lần nữa báo cáo cho Âu Dương Vô Cực. Chính chờ đợi Âu Dương Vô Cực trả lời chắc chắn. Hắn không thể không thừa nhận, có Yến Quy Lai tọa trấn, hắn cũng giết không mặt Nguyên Vũ đệ tử. Rất nhanh, Bộ Đàm có đáp lại. Nam Phong Vân nhìn một chút, ánh mắt trong lúc đó lóe qua một đạo tinh mang. Đường Đại Nhĩ, Yến Quy Lai chi đồ, cùng nhau chém giết. Bắt sống La Phong. Âu Dương Vô Cực, đối Yến Quy Lai, cũng động sát cơ. Yến Quy Lai, đây là ngươi lựa chọn đường, không liên quan đến ta. Nam Phong Vân lắc đầu than nhẹ. Đương nhiên, bằng vào hắn một người lời nói, không có khả năng giết đến Yến Quy Lai. Thế nhưng là, đã Âu Dương Vô Cực nói ra lời nói này, hắn tất nhiên sẽ có sắp xếp. Chúng ta ít ngày nữa sẽ có cường viện đến. Nam Phong Vân phân phó Âu Dương Thiên Cung, rung động thanh âm nói ra, lập tức nhiều phái nhân thủ ra ngoài, điều tra rõ ràng La Phong bọn người chỗ ẩn thân. Minh Bạch. Âu Dương Thiên Cung vui mừng quá đỗi. Sau ba ngày, Âu Dương Thế Gia ngoài cửa, ước chừng có thập đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu một tên huyền y nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn một chút Âu Dương Thế Gia đại môn, dậm chân mà vào. Huyền y đến, để Nam Phong Vân đều thất kinh, nhất thời cũng minh bạch, lạnh run, Âu Dương Vô Cực, quyết tâm muốn giết Yến Quy Lai. Tam giáo tại giới võ giả địa vị tôn sùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích tam giáo quyền uy, cho dù có, thí dụ như Tàn Mặc tổ chức, Thất Uyên tà môn, cuối cùng cũng bị trấn áp. Huyền Yên ngồi tại cao nhất vị trí, thanh âm rất lạnh, bánh qua Nam Phong Vân cùng Âu Dương Thiên Cung. Lần này, giáo chủ thật giận. Một tên tiểu tử, dám đem thiên hạ mặt người, trảm ta mang thiên giáo thiếu chủ, chỉ là Yến Quy Lai, cũng dám công nhiên đứng đội, nối giáo cho giặc, to gan lớn mật, không giết bọn hắn, như thế nào lập uy. Huyền Y vỗ bàn một cái, phút chốc tứ phân ngũ liệt, dương mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ, thanh âm lạnh tới cực điểm. Đào ba thước đất, cũng phải tìm đến mấy người này. Huyền Y đại nhân, ta lập tức tổ chức Hiên Viên Các tối cao hội nghị, hạ đạt lệnh truy nã, dạng này, liền có thể danh chính ngôn thuận mượn Hiên Viên Các chi lực, bắt được La Phong mấy người chỗ ẩn thân. Âu Dương Thiên Cung không kịp chờ đợi, không chút nào che giấu trong mắt sát cơ. Có nắm chắc không? Huyền Y hỏi. Kinh thành là thủ đô, Hiên Viên Các tại kinh thành bố trí các phương diện lực lượng đều là mạnh nhất. Âu Dương Thiên Cung tự tin nói, chỉ cần hạ đạt lệnh truy nã, khởi động mạnh nhất lùng bắt lưới, La Phong coi như trốn đến dòng nước ngầm, cũng sẽ bị bắt được. Tốt. Huyền Y gật đầu, trầm ngâm biết, đương nhiên, còn có thể hai bút cùng vẽ. La Phong đến kinh thành mục đích là giết ngươi, ngày mai bắt đầu, ngươi thêm ra đi vòng một chút, đương nhiên, không thể quá kiêu căng, mà lại, còn muốn Nam Phong Vân đi theo bên cạnh ngươi, muốn cho La Phong một loại ảo giác. Hắn trả có động thủ giết ngươi cơ hội. Để Âu Dương Thiên Cung làm mồi nhử, dẫn dụ La Phong mắc câu. Huyền Y lời nói, Âu Dương Thiên Cung chỉ có thể cung kính gật đầu. Yến Quy Lai từ trước cuồng vọng, độc hành không cố kỵ, lần này, liền để hắn tán thân kinh thành. Nam Phong Vân đứng lên, đom đóm, lại dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, như vậy, cách cái chết cũng không xa. Tiếp đó, kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm. Cùng ngày, Âu Dương Thiên Cung đi vào Hiên Viên Các tổng bộ, đồng thời lấy hắn danh nghĩa, lại lần nữa tổ chức tối cao hội nghị. Tội nhân La Phong. Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ, chém giết Hiên Viên Các thành viên trọng yếu Âu Dương Tỉnh Thiên. Tuyền thành Thiên Phật Sơn phía trên, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe. Kinh thành ám sát Hiên Viên Các lão. Cấu kết tà ma. Tay cầm thượng cổ tà binh Cửu Lê Thánh Đao. Từng đạo tội danh uyển đỏ như máu sắc vết đao. Lấy giữ tận đáng sợ chi thế chém về phía La Phong. Hội nghị kết thúc. Một tờ lệnh truy nã theo Hiên Viên Các tổng bộ phát ra, phút chốc giống như bom oanh tạc, tạo nên sóng to gió lớn. Toàn thể Hiên Viên Các thành viên chấn kinh. Truy nã Diêm La Vương. Đây là sáu đại các lão đồng thời hạ lệnh A. Diêm La Vương thủ đoạn lại thông thiên, lần này cũng khó thoát chế tài. Các phương đều có động tĩnh. Đông Phương Vân Tiêu cùng ngày thì xông thẳng Hiên Viên Các tổng bộ, yêu cầu gặp các lão, thế nhưng là, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chân tướng sự tình, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Đông Phương Vân Tiêu phẫn nộ tỏ thái độ. Lệnh truy nã trao quyền cho cấp dưới tốc độ cực nhanh, đến tối, trừ Hiên Viên các nội bộ thành viên, các địa phương quân cảnh, đều chiếm được thông báo, đồng thời, liên hợp phát ra lệnh truy nã. Đương nhiên, đối mặt phổ thông quần chúng, La Phong chỉ có một đầu tội danh. Giết người tội phạm truy nã. Chiếc đại giáo viên cũng chấn kinh. Nam sinh phòng ngủ lầu. Tin tức tốt. 361 phòng ngủ Lâm Ba Kiệt bọn người đứng ở trong hành lang, không chút nào che giấu chính mình thanh âm, lớn tiếng mở miệng, các ngươi biết tối nay trường học chúng ta vì sao lại có cảnh sát tiến đến tra án. Ha ha, các ngươi mở ra Hàng Châu Công an cục trang web chính thức A, lớp chúng ta lớp trưởng, hiện tại thế nhưng là thành tội phạm truy nã. Cái gì? Không thể nào. Vì cái gì bị truy nã? Giết người thôi, cái kia La Phong, ta đã sớm nhìn ra, là một cái vô cùng hung ác chi đồ, hừ, còn cái gì việc, Quảng Đông, tỉnh Trạng Nguyên đâu, đoán chừng có tính cách phân liệt. Cung cấp La Phong hành tung manh mối đồng thời chuẩn xác không sai, gần 1 triệu A. Vương Thập Phương cảm thán, đáng tiếc, ta không biết, bằng không, liền có thể một đêm chợt giàu. Trên hành lang 361 phòng ngủ mấy người kia cười ha ha. Tên khốn kiếp. Một thanh âm phẫn nộ rống to, chúng ta lão nhị không thể nào là tội phạm giết người. Đang khi nói chuyện, Sử Bàn Trí xông lên, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Vương Thập Phương bọn người, các ngươi mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Chỉ bằng ngươi cái tên mập mạp này sao? Lâm Ba Kiệt khinh miệt, La Phong hiện tại là tội phạm truy nã, ta nếu như các ngươi, thì ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu, bằng không, lão tử nói không chừng hội nhìn tội phạm truy nã huynh đệ không vừa mắt, đem ngươi cho đánh. Hô! Một cái giày từ trên trời giáng xuống, đùng địa trực tiếp nện ở Lâm Ba Kiệt trên thân. Tất cả mọi người sửng sốt. Ánh mắt nhìn đi qua, Đông Phương Tế đôi mắt hiện ra hào quang màu đỏ như máu, không phải liền là đánh nhau, đến A. Lâm Ba Kiệt phẫn nộ xông đi lên. Một trận hỗn chiến. Gió dục mây vần, Hiên Viên các cái này một tờ lệnh truy nã gây nên sóng to gió lớn. Hàng Châu biệt thự. Quân lão đứng lên, lập tức chuẩn bị một chút, ta muốn về kinh thành. Quân lão đôi mắt trải qua hung quang, Hiên Viên các sáu đại các lão liên hợp truy nã La Phong, thật lớn quan uy a. Ta quân lão còn có một hơi tại, liền sẽ không để cho các ngươi không chút kiên kỵ đối phó ta thủ hạ binh. Rút dây động rừng. Ban đêm đèn nê ông chiếu sáng lấy hoa hạ đế đô. Gian phòng đèn đuốc phía dưới, mấy người ngồi đối diện nhau. La Phong điện thoại di động càng không ngừng vang lên. Gian lận bài bạc, ân, ta biết, lệnh truy nã mà. Ha ha, bọn họ không có sai, ta xác thực muốn giết Âu Dương Thiên Cung. La Phong cầm điện thoại di động, cười đến rất băng lãnh, hắn cũng không nghĩ tới, Âu Dương Thiên Cung, vậy mà đối với hắn sử dụng như vậy thủ đoạn. Yên tâm, ta rất khỏe. La Phong an ủi Thiên Y Lam về sau, cúp điện thoại. Ngay sau đó, nhưng lại có điện báo. Tống Đại Huỳnh, ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Hồi chúng ta đọc Nam Miêu Trại đi, chỗ kia vắng vẻ, dãy núi trùng điệp quay chung quanh, lấy thực lực ngươi, Hiên Viên các coi như tìm tới đó, cũng phát hiện không ngươi hành tung. Đa tạ. La Phong cười ứng phó. Một cái liên tiếp một chiếc điện thoại. Đại bộ phận đều là nữ sinh. Phán quan bọn người thần sắc vốn đang thẳng nghiêm trọng, từ từ, nhào nhào thần sắc cổ quái nhìn lấy La Phong. Các ngươi làm gì? La Phong sau cùng tắt máy, hiện tại là tìm kiếm nghĩ cách giải quyết vấn đề thời điểm. Ha ha, lão đại, ta nhìn ngươi trong số mệnh tự mang hồng nhan thuộc tính A. Mặt sắc hắc hắc cười không ngừng. Nếu như ta ra chuyện thời điểm, có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ quan tâm, ta thật hạnh phúc chết. Huyết ma một mặt ngây ngất. Lăng, đóng lại ngươi miệng quả đen. La Phong trừng liếc một chút huyết ma, chợt nghiêm mặt mở miệng, tình huống bên ngoài như thế nào? Phán quan đem đại khái tình huống nói ra. La Phong thần sắc ngưng trọng mấy phần, lệnh truy nã quá mức đột nhiên, để hắn hiện tại rất bị động, cục diện lâm vào khó giải chi địa, bên ngoài bốn phía đều là lùng bắt hắn hành tung người, thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính. Âu Dương lão tặc, là muốn ép ta hiện thân. La Phong thanh âm rất lạnh, chẳng lẽ hắn không sợ, đem ta bức gấp, đồng quy vu tận cùng hắn. Âu Dương Thiên Cung cử động, ra ngoài ý định, bất quá, hắn muốn tiên phát chế nhân, ngược lại cũng bình thường. Phán quan trầm giọng mở miệng nói ra, Âu Dương Thiên Cung tâm lý minh bạch, Coi như hắn không xuất thủ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, hắn đến như vậy vừa đến, triệt để hạn chế lại chúng ta hành động. Một đầu cáo già hồ ly. Đáng tiếc, ta chỉ khôi phục ngũ thành thực lực. Yến Quy Lai nhíu mày, trong lòng cũng biệt khuất, thật vất vả đột phá đến chất cốc cảnh, nhưng mà, lại tại hắn hư nhược kỳ, phát sinh nhiều chuyện như vậy, để hắn hữu tâm vô lực, nín đầy bụng tức giận, còn có 4 ngày, ta liền có thể khôi phục đến đỉnh phong, đến lúc đó, liền Nam Phong Vân, cùng một chỗ diệt đi. Yến Quy Lai sát khí đằng đằng. Đừng đề cập sau 4 ngày. Đường Đại Nhĩ nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, ngươi xem một chút ngoài cửa sổ, liền xem như đêm hôm khuya khoắt, cũng không ít tuần cảnh vừa đi vừa về đi ngang qua, chúng ta bây giờ đợi địa phương đã không an toàn, nói không chừng, trước hừng đông sáng, cũng có thể bị phát hiện. Đại Nhĩ nói đúng, chúng ta phải nhanh một chút rút lui, lại nghĩ biện pháp. La Phong trầm giọng mở miệng, đi đến trước cửa sổ, cẩn thận quan sát một trận, có điều, hiện tại còn không phải lúc trời đi mấy, các loại lại trễ một chút, chúng ta thì xuất phát. Lão đại, chúng ta muốn đi đâu? Mặt sắc không khỏi hỏi. La Phong trầm ngâm một trận, chậm âm thanh mở ra miệng, ta có một vị cố nhân, tại Vân Cư Tự. Nghe vậy, Yến Quy Lai mi đầu không khỏi vẫy một cái, có thể tin được không? Dù sao, hiện tại đâu đâu cũng có lùng bắt ngươi tiếng gió. Người này, tuyệt đối tin qua được. La Phong nói, mà lại, biết ta cùng hắn quan hệ người cực ít, tin tưởng, trong thời gian ngắn, không có người sẽ nghĩ tới, chúng ta trốn vào Vân Cư Tự. Tốt. Yến Quy Lai đứng lên, chỉ muốn kiên trì 4 ngày, đến lúc đó, trừ phi Âu Dương Vô Cực tự mình đến, nếu không lời nói, ta liền có thể mang ngươi giết ra một đường máu. Màn đêm buông xuống. Mấy bóng người lặng yên rút lui. Cũng may mắn bọn họ rút lui phải kịp thời, La Phong bọn người rút lui sau một tiếng, một tòa này biệt thự chung quanh, đột nhiên, từng nhánh đội ngũ xuất hiện, đem biệt thự đoàn đoàn bao vây lên, rất nhanh, vô số cường giả xuất hiện. Vừa vặn ra được, La Phong mướn một tòa này biệt thự. Cấp tốc tấn công vào đi. Tất địa không cho, đem hắn bước đi ra. Rất nhanh, tin tức truyền đến. La Phong đã rút đi. Bọn họ còn ăn khuya, trong nồi cơm đều vẫn là nóng, nhất định đi không bao xa. Âu Dương Thiên Cung nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Huyền Y phẩy tay áo bỏ đi. Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt phun ra lửa giận, liền trước khi đi còn ăn khuya, có thể thấy được, La Phong bọn người vô cùng chắc chắn, đối với mình hành động, như lòng bàn tay. Đào 3 thước đất, cũng muốn đem La Phong tìm ra. Âu Dương Thiên Cung trong đêm ra lệnh, đồng thời sai người điều tra hết thảy tại Kinh Thành cùng La Phong có quan hệ người. Ta ngược lại muốn xem, người có phải hay không có thể phi thiên độn địa. Một đêm đi đường, không có lấy bất luận cái gì công cụ giao thông, trừ Đường Đại Nhĩ, vừa đến ngoại ô, Yêu Yêu linh hoạt xuất hiện, 6 người một thú, chạy tới Kinh Thành Vân Cư Tự. Thiên Niên Cổ Tháp, nằm ở trong núi, bước vào bên trong, cho người ta một loại gột rửa linh hồn cảm giác. Các vị thí chủ, Bần Tăng đã chuẩn bị tốt phòng nhỏ, mời các vị thí chủ dời bước nghỉ ngơi. Một tên lão hòa thượng trong tay cầm một chuỗi Phật châu, bắt chuyện La Phong bọn người. Hư Vân Đại Sư, làm phiền ngươi. La Phong song chưởng khép lại. Rất nhanh, một cái tiểu hòa thượng đi tới, đem Đường Đại Nhĩ mọi người mang đi, gian phòng bên trong, chỉ còn lại có La Phong cùng lão hòa thượng Hư Vân Đại Sư. La thí chủ, lần này, ngươi thế nhưng là xong đại họa a. Hư Vân Đại Sư nhìn lấy La Phong, khẽ lắc đầu. Trước kia ta cũng không biết, Hư Vân Đại Sư, vậy mà cũng là một võ giả. La Phong mở miệng cười, hắn một lần ngẫu nhiên cơ hội phía dưới kết bạn Vân Cư Tự Hư Vân Đại Sư, hai người gặp nhau hợp ý, kết thành bạn vong niên, năm đó La Phong còn tại Hiên Viên các thời điểm, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, giết hại trở về sau, thường xuyên sẽ đến Vân Cư Tự, nghe Hư Vân Đại Sư giảng Phật lý. Luyện võ, cường thân kiện thể thôi, không đủ nhấc lên. Hư Vân Đại Sư A Di Đà Phật một tiếng về sau, chỉ tiếc, La thí chủ một kiếp này, Bần Tăng, thực sự bất lực. Hư Vân Đại Sư chịu cho ta một cái chỗ ẩn thân, ta đã vô cùng cảm kích. La Phong mỉm cười nói. Hư Vân Đại Sư ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Một lát, đột nhiên mở miệng, trên người ngươi, mang theo Phật môn đồ vật. La Phong khẽ giật mình. A Di Đà Phật, Bần Tăng chỉ là cảm giác được, La thí chủ trên thân, có một cổ rất dày Phật môn khí tức. Hư Vân Đại Sư giải thích. Nghe vậy, La Phong lập tức minh bạch, mở ra chính mình hành lý, từ bên trong xuất ra một bức tranh. Đây là Phạm Thiên Độ, ta một lần tình cờ thu hoạch được, bất quá, lại không biết cái này đồ, có gì ảo diệu. La Phong đem Phạm Thiên Đồ đưa cho Hư Vân Đại Sư. Hư Vân Đại Sư cái kia không có chút rung động nào, đôi mắt thoáng cái kích động lên, màu trắng chòm râu đang run rẩy. Phạm Thiên Đồ. Phật môn chí bảo. Tiếp nhận Phạm Thiên Đồ về sau, Hư Vân Đại Sư càng thêm kích động. La Phong cũng là ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy Hư Vân Đại Sư. Phạm Thiên Đồ trong tay hắn đã có một thời gian, thế nhưng là La Phong thủy chung phá giải không ra ảo diệu. Hư Vân Đại Sư là đắc đạo cao tăng, có lẽ hắn có thể biết một chút huyền bí. Quả thật là Phạm Thiên Đồ, mà lại đã dung nhập Phật cốt Tu Di Tháp. Hư Vân Đại Sư chấn kinh, đồng thời ánh mắt lại lần nữa rơi vào La Phong trên thân, rất lâu cảm thán một tiếng, La thí chủ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta nói với ngươi sao? Đương nhiên nhớ đến. La Phong cười nói, Hư Vân Đại Sư lúc đó nói ta giết hại quá sâu, hy vọng ta xuất gia làm hòa thượng. Về sau bần tăng cũng biết, việc này không cưỡng cầu được, ngươi là trong hồng trần người, nhưng lại cùng Phật môn, có đại cơ duyên. Hư Vân Đại Sư thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, hiện tại xem ra, bần tăng quả nhiên không có nhìn lầm, Phạm Thiên Đồ, vậy mà rơi vào trong tay ngươi. Hư Vân Đại Sư, cái này Phạm Thiên Đồ, đến cùng có cái gì ảo diệu? La Phong không khỏi hỏi. Bần tăng cũng không biết. Hư Vân Đại Sư lắc đầu. La Phong khuôn mặt hiện lên một vệt cười khổ. Hư Vân Đại Sư tiếp theo mở miệng, nhưng là, bần tăng biết một chút là, cái này, còn cũng không phải thật sự là hoàn chỉnh Phạm Thiên Đồ. Cái gì? La Phong giật mình, đồng thời không hoàn chỉnh Phạm Thiên Đồ. Không sai, hoàn chỉnh Phạm Thiên Đồ, còn cần phải có một vật. Thứ gì? La Phong truy vấn. Phật môn Xá Lợi Tử. La Phong khuôn mặt đắng chát. Phạm Thiên Độ, ta cũng là tình cờ nhặt được, cái kia Phật môn Xá Lợi Tử, ta càng không biết từ chỗ nào đi tìm. La Phong có hơi thất vọng, hắn biết Phạm Thiên Độ rất bất phàm, bây giờ chính mình thực lực, tại cửu đỉnh hậu kỳ, nếu như có thể mượn bốt Phạm Thiên Độ cơ duyên, một lần hành động đột phá đến cửu đỉnh đỉnh phong, quan nội cảnh. Như vậy, chính mình thì không cần giống tối nay dạng này, chật vật đào tẩu. La Phong trước đó chưa từng có khát vọng trở nên cường đại. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, dục tốc bất đạt. Nhưng mà, Hư Vân Đại Sư rất nhanh lại bỏ xuống một khỏa đại tạc đạn, nói cho La Phong, Phật môn Xá Lợi Tử, ngay tại Vân Cư Tự bên trong. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong chấn kinh, vô ý thức truy vấn Hư Vân Đại Sư. Hư Vân Đại Sư đi đến tượng Phật trước mặt, trên tay cầm lấy Phật Châu, đọc một hồi Phật Kinh về sau, chậm rãi đưa mắt lên nhìn, phản phất là phía dưới một quyết tâm. Phật môn Xá Lợi Tử, có tam bảo. Một là linh quang tự răng Phật Xá Lợi, hai là pháp môn tự Phật chỉ Xá Lợi, thứ ba thì là Vân Cư Tự, Thích Ca Mưu Ni thân thể Xá Lợi. Cái kia Xá Lợi Tử, xác thực liền tại Vân Cư Tự, giấu tại Lôi Âm Động bên trong, bất quá, ngày bình thường để người tham quan, cũng không phải là chánh thức Thích Ca Mưu Ni thân thể Xá Lợi, chánh thức Thích Ca Mưu Ni thân thể Xá Lợi, bần tăng cũng chưa từng thấy qua. Vân Cư Tự bên trong, một vị duy nhất gặp qua là tiền nhiệm Vân Cư Tự Phương Trượng Linh Giác Đại Sư, đó là tại 30 năm trước, Linh Giác Đại Sư tại Lôi Âm Động gặp Phật, ngộ gặp Thích Ca Mưu Ni thân thể Xá Lợi, trong vòng một đêm, Phật Pháp tiến nhanh, tại Lôi Âm Động lưu lại một đoạn Phật Kinh về sau, Vân Du Tứ Hải, từ đó bạc vô âm tín. La Phong nhãn tình sáng lên, nói như vậy, Thích Ca Mưu Ni thân thể Xá Lợi, ngay tại Vân Cư Tự Lôi Âm Động bên trong. Không sai. Hư Vân Đại Sư nói, ngươi tay cầm Phạm Thiên Đồ, cùng Phật môn có đại cơ duyên, các loại trời vừa sáng, bần tăng liền an bài ngươi tiến vào Lôi Âm Động, gặp Phật, ngộ Phật. La Phong vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói tạ. Hắn biết, Hư Vân Đại Sư để hắn tiến Lôi Âm Động, tuyệt đối không phải phổ thông du khách có thể đến địa phương, Vân Cư Tự, hẳn là cũng tính toán là võ giả giới nhất phương thế lực. La Phong đi đến một chỗ bồ đoàn trước, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm cảm ngộ. Không khí bên ngoài rất lạnh, dường như sắp tuyết rơi. Hừng đông, La Phong liền đi theo Hư Vân Đại Sư tiến về Lôi Âm Động, bước vào Lôi Âm Động bên trong, vách đá bốn phía, tượng Phật san sát, phạm âm lọt vào tai, như thần chung mộ cổ, chấn người linh hồn. Đi vào Lôi Âm Động chỗ sâu, có một chỗ bóng loáng vách đá, nhìn kỹ lại có một cái cửa đá. Thạch cửa mở ra, ánh mắt rộng mở trong sáng. La Phong đi theo Hư Vân Đại Sư đi qua, nơi này, dường như đã rời đi Lôi Âm Động, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời, bên tai vẫn có phạm âm chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, lại bốn phía đều là Phật. Nhất hoa nhất thảo, một thạch nhất mộc, đều có Phật bóng dáng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phía trước trên vách đá cái kia một đoạn Phật kinh, chính là Linh Giác Đại Sư lưu lại, người nếu có thể từ đó có chỗ trải nghiệm, tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Hư Vân Đại Sư không có nói quá nhiều, quay người liền rời đi. Trong lòng có Phật, mới có thể gặp Phật. Bước vào nơi đây, toàn bằng một cái ngộ chữ, nếu không có ngộ tính, lại nhiều vô ích. La Phong trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Vân cư tự trăm ngàn năm qua, có bao nhiêu đắc đạo cao tăng? Có thể cũng chỉ có Linh Giác Đại Sư một người cảm ngộ đến chánh thức Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi tồn tại. Trong tay cầm Phạm Thiên Đồ, chậm rãi mở ra. So sánh Vân cư tự đắc đạo cao tăng nhóm, La Phong ưu thế duy nhất, cũng là hắn có Phạm Thiên Đồ. Một đường gặp Phật, tĩnh tâm cảm ngộ. Một ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt là hoàng hôn, La Phong đi ra Lôi Âm Động, có loại phản phất giống như cách một thế hệ giống như cảm giác, đầu lắc một chút, cười khổ lắc đầu, kết thúc mỗi ngày, xác thực, không có quá lớn thu hoạch, cứ việc chính mình hoàn toàn đắm chìm trong cái kia mảnh Phật trong thiên địa, có thể mảy may không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì chỗ. Hư Vân Đại Sư không hỏi La Phong liên quan tới Lôi Âm Động sự tình, ăn rồi cơm chay về sau. La Phong đi gặp Đường Đại Nhĩ mọi người, tất cả mọi người không có chút nào thư giãn, mượn nhờ Vân cư tự nơi này, nắm chặt thời gian khổ tu, hy vọng có thể tăng thêm một bước thực lực. Còn có ba ngày, ta liền có thể khôi phục thực lực. Yến Quy Lai mở miệng, hắn hận thời gian trôi qua quá chậm. Ngoại giới, đã vỡ tổ. Riêng là Kinh Thành, cơ hồ tất cả đã từng cùng Diêm La Vương La Phong từng có người liên hệ, đều lọt vào nghiêm khắc kiểm tra. Bao quát Diệp gia đệ nhất quốc trà đại sư, Diệp An Viễn. Bởi vậy, Diệp gia thậm chí bị Âu Dương Thiên Cung dẫn người cưỡng ép điều tra một lần. Tại hiên viên các cưỡng chế phía dưới, không buông tha bất kỳ một cái nào gốc chết địa điều tra La Phong hạ lạc. Âu Dương Thiên Cung vô cùng điên cuồng. Lòng hắn biết rõ, đây là duy nhất một lần chém giết cái đinh trong mắt cơ hội, nếu như lần này La Phong còn không chết, hắn cả một đời, hướng trên đỉnh đầu, đều muốn treo lấy một thanh kiếm sắt. Lúc nào cũng có thể chém xuống đầu hắn. Đem tìm kiếm phạm vi mở rộng đến kinh thành bên ngoài trăm dặm. Âu Dương Thiên Cung thanh âm rất lạnh, bất luận cái gì một chỗ thôn quê thôn cư, trong núi chùa miếu, rừng cây sơn phong, cho dù là một chỗ khe đá, đều cho ta tra. Một ngày này, La Phong lần nữa theo Lôi Âm Động đi ra, lắc đầu. Sau cùng hai ngày, Yến Quy Lai gặp La Phong, mở miệng nói câu nói đầu tiên, hắn mỗi một ngày, đều tại đếm ngược. Mấy người ngồi tại cùng nhau ăn cơm. Mặt sắc từ bên ngoài trở về, hắn phụ trách nghe ngóng ngoại giới tin tức. Bất quá giờ phút này, mặt sắc sắc mặt cực độ khó coi, quyền đầu hung hăng nện ở trên vách tường, đôi mắt lộ ra lửa giận, Âu Dương Thiên Cung, cái kia lão tặc. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Làm sao? La Phong đồng tử co rụt lại, tất cả mọi người đứng lên nhìn lấy mặt sắc. Âu Dương lão tặc vì tìm tới chúng ta hạ lạc, đã triệt để nổi điên. Mặt sắc nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, hiên viên các bên trong, phàm là có chất nghi truy nã lão đại thanh âm, đều bị hắn trấn áp xuống dưới, Đông Phương Vân Tiêu cũng bởi vì thay lão đại nói mấy câu, bị tóm lên đến, nhốt vào hiên viên các tổng bộ đại lao. Tên khốn kiếp. Phán quan cả giận nói, hiên viên các là Âu Dương lão tặc một người làm chủ sao? Lần này, là sáu đại các lão đồng thời hạ mệnh lệnh. Mặt sắc thanh âm băng lãnh, có truyền ngôn. Là bởi vì lão đại trong tay đao, Âu Dương lão tặc gọi chung là vì tà binh, tựa hồ vô cùng căm hận. La Phong lông mi vẫy một cái. Trong đầu vô ý thức hiện lên cái kia kinh thiên động địa đao kiếm chi chiến. Trong lòng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu. Còn có. Mặt sắc ở ngực một trận kịch liệt chập trùng, nhìn không được lại là nhất quyền nặng nề mà nện ở trên vách tường, hai mắt đều đỏ bừng, còn có một người, cũng bị nhốt tại tổng bộ đại lao. Người nào? Quân lão. La Phong bọn người đồng tử trong nháy mắt đại chấn, khuôn mặt biến sắc, đôi mắt đều phun ra lửa giận. Bọn họ đều là quân lão một tay mang ra binh. Quân lão xông thẳng hiên viên các tổng bộ, muốn gặp Âu Dương Thiên Cung. Mặt sắc thật sâu hít một hơi, yêu cầu Âu Dương Thiên Cung, triệt tiêu lệnh truy nã. Đến sau cùng, quân lão thậm chí rút thương, đứng vững Âu Dương Thiên Cung đầu. La Phong toàn thân rất nhỏ rung lên, toàn thân không tự chủ được một cái co rút. Nắm tay chắc chẽ nắm chặt, móng tay dường như đều lâm vào trong lòng bàn tay, có vết máu chảy ra. Nghe nói quân lão còn thụ thương, cuối cùng bị giam tại trong đại lao, mà quân gia cũng bị Âu Dương lão tặc lấy bao che lão tội lớn, cưỡng ép lùng bắt. Mặt sắc ánh mắt đỏ bừng vô cùng. Lão tử đi giết hắn. Huyết ma đột nhiên phát cuồng, muốn xông ra đi. Phán quan ngăn lại hắn. Xúc động không có dùng, hoặc là Âu Dương lão tặc làm nhiều như vậy, chính là muốn buộc chúng ta hiện thân. Tất cả mọi người rất phẫn nộ, thế nhưng là chỉ có thể nhìn được lửa giận. Còn có hai ngày. Yến Quy Lai chấn thanh nói, hai ngày sau, ta mang các ngươi đi xông Hiên Viên các tổng bộ. La Phong cố gắng bình phục tâm cảnh, quay người đi ra ngoài. Lần nữa tiến vào Lôi Âm Động. Điên cuồng gặp Phật. Có thể trong lòng không tỉnh, suốt cả đêm đi qua, La Phong vậy mà nhìn không thấy nhất tôn tượng Phật. Tất cả Phật, dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải Phật thiên địa sao? La Phong đột nhiên ngốc trệ, thì thào mở miệng, có loại thất vọng mất mát cảm giác. Trong tay cầm Phạm Thiên Độ, yên tĩnh đứng lặng. Rất lâu, La Phong lắc đầu, đã nhìn không thấy Phật, cần gì phải hết sức cầu Phật. La Phong quay người, bước dài ra Lôi Âm Động. Bên ngoài thiên địa, đã là lúc tờ mờ sáng. La Phong ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời, đột nhiên khẽ giật mình, chân trời cái kia một đám mây, tự hồ, nhưng lại là nhất tôn Phật. Đang quan sát thương sinh. Phật ở chỗ nào? La Phong cước bộ dừng lại, đứng tại Lôi Âm Động phía trước một cây đại thụ bên cạnh, uyển như hóa đá, ngốc trệ bất động. Bầu trời có một tầng phản phất có được áp bách khí tức mông mông bụi bụi, giữa thiên địa hơi lạnh bao phủ. La Phong thân thể thẳng tắp, yên tĩnh như tượng Phật, không nhúc nhích, hai mắt khẽ mím, sau lưng Lôi Âm Động bên trong Phạm Âm giờ khắc này tự hồ nắm giữ xuyên kim đá vụn lực xuyên thấu, trực kích La Phong linh hồn. Hết thảy, dường như biến ảo không lường lên. Phật, khắp nơi đều là. Trong lòng có Phật, Lôi Âm Động bên trong tiểu thiên địa, thì cây cỏ đều là Phật. Trong lòng không Phật, tạp niệm che mắt. Một câu kia đại đạo đơn giản nhất thiền ngữ, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, không phải là xác minh lấy đại huyền cơ. Phạm Thiên Đột bên trong, cũng có Phật. La Phong đột nhiên mở to mắt, hai tay mở ra bức tranh. Cái kia một bức hắn thấy qua vô số lần, Phạm Thiên Đồ ở trong nháy mắt này, dường như trong mắt hắn sống tới. Đỉnh tháp có Phật, dưới tháp có Phật, trong đá có Phật, đệ tử có Phật. Lôi Âm Động bên trong, Phạm Âm dường như trở nên tế nhị, không giống với thường ngày. Vạn tôn tượng Phật tựa hồ tại cộng đồng ngâm tụng, trang nghiêm vô cùng. Trong thiện phòng, Hư Vân Đại Sư vốn tại tụng kinh niệm Phật, bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt nghi ngờ nhìn một chút Lôi Âm Động phương hướng, nửa ngày, đôi mắt bắn ra hai đạo tinh nhuệ quang mang, nhảy lên một cái, quá sợ hãi, ánh mắt phủ đầy rung động, là thí chủ, quả nhiên là có đại cơ duyên người. Ngoài cửa sổ, một sát na này, có tuyết hoa bay xuống. Rơi tuyết lớn. Hư Vân Đại Sư lại trước tiên xông ra thiện phòng, hướng về Lôi Âm Động phương hướng tiến đến. Lôi Âm Động trước, Hư Vân Đại Sư dừng bước lại. Ánh mắt rung động địa nhìn một màn trước mắt. Tuyết lớn rì rào cuồng rơi, cơ hồ rơi đầy phía trước cái kia một bóng người toàn thân, nhưng hắn không hề hay biết, hai tay cầm Phạm Thiên Đồ, đã khoanh chân ngồi tại trên mặt tuyết, Phạm Thiên Đồ bên trong, Phật quang lóa mắt, cái kia vi diệu giai điệu ba động, lại cùng Lôi Âm Động bên trong Phạm Âm phù hợp, dẫn phát mãnh liệt cộng minh. Một đạo kim sắc lưu quang theo Lôi Âm Động chui ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tan biến tại Phạm Thiên Đồ bên trong. Đó là Hư Vân Đại Sư đôi mắt cực kỳ chấn động, Thích Ca Mưu Ni Xá Lợi diện thế. Hư Vân Đại Sư không còn dám tiến lên trước nửa bước, chỉ là quan sát từ đằng xa, bởi vì cái này là La Phong cơ duyên lớn, quấy nhiễu khó lường. Rất nhanh, La Phong thanh âm đã hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn bị tuyết lớn che giấu. Thành làm một cái tuyết cầu, càng lúc càng lớn. Nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. A-di-đà Phật. Hư Vân Đại Sư hiện thân, ngăn trở Đường Đại Nhĩ đường đi. Hư Vân Đại Sư, ta tìm Phong Ca. Đường Đại Nhĩ vội la lên, dưới núi xuất hiện Hiên Viên các người, tự hồ chuẩn bị tới điều tra Vân Cư Tự. Thí chủ xin yên tâm, Vân Cư Tự đã sớm đối ngoại tuyên bố, gần đây sửa chữa, không gặp khách lạ, bần tăng cái này phân phó, đem người tới ngăn cản ngoài cửa. Hư Vân Đại Sư không chút do dự, La Phong không chỉ là hắn cố nhân, bạn vong niên. Bây giờ còn tại Vân Cư Tự có đại cơ duyên, trở thành trừ linh giác đại sư bên ngoài cái thứ hai thành công nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi hữu duyên nhân, tại hư vân đại sư trong lòng, La Phong đã là vân cư tự người. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy La Phong đại cơ duyên. Nếu không lời nói, La Phong không những không thể từ đó được lợi, ngược lại, còn vô cùng có khả năng, tao ngộ phản phệ, thân thể bị thương nặng. Hư vân đại sư đem La Phong tình huống cùng bên trong lợi hại quan hệ cáo tri Đường Đại Nhĩ, Đường Đại Nhĩ dương mắt, xa xa nhìn một chút một cái kia tuyết lớn bóng, quyền đầu nắm chặt, trọng trọng gật đầu, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy Phong ca. Sau đó, Đường Đại Nhĩ quay người liền đi, đem Lôi Âm Động trước tình huống chuyển cáo cho Yến Quy Lai bọn người. Nghĩ không ra, hiên viên các người, vậy mà tới nhanh như vậy. Phán quan vẻ mặt nghiêm túc, Âu Dương lão tặc quyết tâm muốn tìm tới chúng ta, kinh thành mấy cái hào môn thế gia, đều lọt vào điều tra, không có lưu tình. Vân cư tự đại môn, chỉ sợ cũng ngăn không được này một đám khí thế hung hung xài lan hổ báo. Sư phụ, người bây giờ khôi phục mấy thành thực lực? Huyết ma không khỏi hỏi Yến Quy Lai. Ngày mai mặt trời lặn thời khắc, ta có thể trở lại đỉnh phong. Yến Quy Lai rung động thanh âm mở miệng, chúng ta chỉ cần lại trì hoãn một ít thời gian. Còn hiện tại, Yến Quy Lai cười khổ, chất cốc cảnh, vỡ nát một đường kinh mạch, đều là một lần đại mạo hiểm, một lần nghịch thiên cải mệnh. Vỡ nát kinh mạch về sau, thể chất tái tạo, chính là quá trình này, mới có thể để vừa vặn đột phá chất cốc cảnh cường giả, suy yếu vô cùng. Ở cái này tái tạo quá trình bên trong, ta nhiều nhất có thể khôi phục đến nguyên lai bảy thành thực lực, không cách nào chống lại Nam Phong Vân, chỉ có chờ đến ngày mai mặt trời lặn, tái tạo hoàn thành, triệt để thuế biến, mới có thể trở lại đỉnh phong. Hôm nay trời vừa mới sáng, đến mặt trời lặn ngày mai. Ba hơn 10 giờ. Mặt sắc gặp Đường Đại Nhĩ đồng học tại tách ra ngón tay, nhìn không được mở miệng, Đường Đại Nhĩ tay ngừng lại, ngượng ngùng buông xuống, đồng thời ánh mắt ai oán địa liếc mắt một cái mặt sắc. Học cặn bã bị vô hình đánh mặt. Mọi người trấn định một chút, kiên nhẫn chờ đợi. Yến Quy Lai mở miệng. Thế nhưng là, rất nhanh lại có tin tức truyền đến, bên ngoài hiên viên các người tới không thể rời đi, tuyên bố muốn xông vào vân cư tự. Hư vân đại sư đã tự mình tiến đến. Làm cái gì? Chúng ta có thể tránh, có thể lão đại không được a? Hắn ngay tại Lôi Âm Động phía trước trên đất trống, tuy nhiên bị tuyết lớn bao vây lại. Có thể chỗ đó khí tức rõ ràng khác biệt, vạn nhất bị phát hiện, quấy nhiễu lão đại. Mặt sắc nhíu mày. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến về Lôi Âm Động. Đùng một cái đi. Yến Quy Lai trầm giọng mở miệng. Mấy người ánh mắt đều nhìn về Yến Quy Lai. Ta nghĩ, bọn họ tới này vân cư tự tìm tòi, cũng không phải là phát hiện hành tung chúng ta, chỉ là làm theo phép, một đường tuần tra đến tận đây. Yến Quy Lai đôi mắt bôi qua một đạo ngoan ý. Đã như vậy, bọn họ đến bao nhiêu người, chúng ta toàn bộ đem bọn hắn lưu lại. Chỉ cần bọn họ có tới gần Lôi Âm Động ý đồ, chúng ta liền xuất thủ. Vân cư tự đại môn từ từ mở ra. Âu Dương đợi đựng là Âu Dương thế gia con cháu, nếu bàn về bối phận, hắn có thể xưng hô Âu Dương Thiên Cung một tiếng ông chú. Lần này đại quy mô tìm kiếm La Phong hành động, Âu Dương Thiên Cung cơ hồ toàn bộ tận phái dòng chính. Nghiêm túc tìm. Âu Dương đợi đựng bước vào vân cư tự, mang theo hơn 10 người, thanh âm lạnh lùng. Đừng bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Một giờ tìm tòi về sau, Âu Dương đợi đựng, thình lình thật dẫn người hướng về Lôi Âm Động phương hướng đi đến. Hư vân đại sư khuôn mặt khẽ biến. Bỗng nhiên, đã sớm ẩn núp phán quan bọn người xuất thủ. Lấy lôi đình chi thế, đem mười mấy người này toàn bộ dập tắt. Thanh lý dấu vết. Phán quan mặt mũi lạnh khốc. A-di-đà Phật. Hư vân đại sư song chưởng khép lại, đồng thời không biểu lộ thái độ. Mọi người phải tùy thời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Yến Quy Lai vẻ mặt nghiêm túc, cái này một chi đội ngũ mất tích, lúc nào cũng có thể để hành tung chúng ta bại lộ. Mấy người gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Bất luận như thế nào, không thể lại lui nửa bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Đại Nhĩ hận không thể lập tức tới ngay ngày mai hoàng hôn. Bất quá! Âu Dương Thiên Cung phái đi ra đội ngũ quá nhiều, một tiểu đội tạm thời không có tin tức truyền về, một lát, ngược lại sẽ không khiến cho Âu Dương Thiên Cung chú ý. Một ngày này, hết thảy có ba chi đội ngũ xâm nhập vân cư tự, toàn bộ bị phán quan bọn người lấy lôi đình chi thế lưu lại. Màn đêm buông xuống. Đến lúc đêm khuya, vừa ngừng không lâu tuyết lớn, đột nhiên lại điên cuồng địa bay xuống. Hừng đông. Hiên viên cát. Hết thảy có 3 chi đội ngũ mất liên hệ, địa điểm. Vân cư tự phụ cận. Vừa vặn tra được một cái tin, lúc trước La Phong vậy mà đã từng không chỉ một lần từng tiến vào vân cư tự. Không hề nghi ngờ, bọn họ thì giấu ở vân cư tự bên trong. Âu Dương Thiên Cung vỗ bàn đứng dậy. Lập tức xuất phát. Hiên viên các 6 đại các lão cùng nhau bước ra hiên viên các tổng bộ. Cùng lúc đó, Âu Dương Thế Gia, 2 đại tuyệt thế cường giả, xuất lĩnh lấy vô số cường giả. Mục tiêu, vân cư tự. Cuồng phong, bão tuyết. Trên mặt tuyết, dấu chân đột nhiên đến. Lần lượt từng bóng người, đạp tuyết xông lên vân cư tự. Đông đông đông. Vân cư tự cổ lão tiếng chuông bỗng nhiên tại tuyết lớn bên trong gấp rút vang lên, phóng xuất ra một cái tín hiệu. Thiên niên cổ tháp, có địch xâm phạm. Vân cư tự bên trong, cơ hồ tất cả tăng nhân xuất động, trong tay cầm trường côn, hướng về chùa miếu ngay phía trước quảng trường phóng đi. Thủ hộ vân cư tự. Cùng bão tuyết lớn, trong không khí hàn khí rét lạnh băng lãnh đến cực hạn, như cùng một chui chui đao nhọn kẹp tuyết mà đến. Vây quanh vân cư tự, một con ruồi cũng không thể để nó bay ra ngoài. Âu Dương Thiên Cung sát khí đằng đằng. Vân cư tự tiếng chuông, để hắn cơ hồ càng thêm khẳng định, La Phong một đám, thì giấu ở vân cư tự bên trong. La Phong, ngươi tử kỳ, cũng là hôm nay. Âu Dương Thiên Cung hai con ngươi giống như có hai đạo kiếm nhận bắn ra, lạnh lùng vô cùng, mặc kệ là giết người, cấu kết tà ma chờ, bất luận cái gì một đầu, đều là tử tội. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt không khỏi nhìn một chút Trương Nhàn Sư, tuy nhiên hắn không biết Trương Nhàn Sư vì sao lại vẫn phản đối đối La Phong lệnh truy nã, có thể thiểu số phục tùng đa số, mà lại, hiện tại, Trương Nhàn Sư cũng không thể nói gì hơn. Vân cư tự, đã gần ngay trước mắt. Buổi sáng 8 giờ. Đại điện. Yến Quy Lai, Phán Quan, Mặt Sắc, Huyết Ma, Đường Đại Nhĩ, đều tề tụ. Vẻ mặt nghiêm túc. Không ngừng có cùng thượng tiến đến báo cáo. Hiên viên các đã đem chỉnh một tòa vân cư tự đoàn đoàn bao vây lên, bên trong 3 tầng ngoài, nước chảy không lọt. Tới còn thật nhanh, bất quá, lần này, thì coi như bọn họ không đem vân cư tự bao vây lại, chúng ta cũng không có khả năng rút lui. Phán quan trầm giọng mở miệng, lão đại bên kia, còn không có một chút động tĩnh, chúng ta liều mạng, cũng phải vì lão đại hộ pháp. Lại có không đến 10 giờ, ta liền có thể khôi phục đến đỉnh phong. Yến Quy Lai giọng căm hận địa nhất quyền đập bàn, không có người so với hắn cảm giác càng thêm biệt khuất, dù sao, hắn là chất cốc cảnh tồn tại. Mà bây giờ, hắn lại có khả năng trở thành đoạn mệnh nhất chất cốc cảnh cường giả. Chính diện nghênh chiến đi. Đường Đại Nhĩ đôi mắt đồng dạng có sát khí, Âu Dương lão tặc, ta nhất định muốn bắt hắn đầu người. Ăn vào bảo huyết đan về sau, Đường Đại Nhĩ thực lực cũng lại tinh tiến một bước. Không có lựa chọn nào khác. Chính diện nhất chiến. A Di Đà Phật. Hư Vân đại sư đứng lên, bọn họ đã cưỡng ép công môn. Đang khi nói chuyện, Hư Vân đại sư nhanh chân hướng về bên ngoài đi ra ngoài, Bần Tăng đi trước một bước, nhìn có thể hay không ngăn cản một trận. Mọi người gật đầu. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói, thời gian cũng là hết thảy. Tạm thời không nói đến Yến Quy Lai thực lực, quan trọng hơn là La Phong ngộ Phật, nếu như La Phong có thể kịp thời tỉnh lại, mọi người coi như không địch lại, cũng còn có đào vong cơ hội. Hiện tại, chỉ có sống mái một trận chiến. Oanh! Vân cư tự cái kia một cái có được cẩn trọng lịch sử khí tức đại môn bị ầm vang đánh tan. Lần lượt từng bóng người bước xa bước vào. Trước điện rộng lớn đá xanh quảng trường, vân cư tự một đám đệ tử tập hợp, song chưởng khép lại, khuôn mặt bình tĩnh. A-di-đà Phật! Hư Vân đại sư dẫn đầu chúng tăng người đuổi tới, ngăn ở Âu Dương Thiên Cung các loại người trước mặt. Chư vị thi chủ, Phật môn chính là thanh tu chi địa, các vị cử động lần này chỉ sợ có nhục hiên viên các danh vọng đi. Hư Vân đại sư cất giọng hạ xuống, Bần Tăng biết rõ hiên viên các là vì nước vì dân, nước chi lợi kiếm. Lúc nào lại có giặc núi hành động? Đại sư, chúng ta chỉ là đuổi bắt tội phạm truy nã, đồng thời không xâm phạm vân cư tự ý tứ. Lạc Ly các lão trầm giọng mở miệng, còn mời đại sư tránh ra một cái thông đạo. Lạc Ly vừa nói xong, không ít vân cư tự tăng người đôi mắt không khỏi tuôn ra lửa giận. Liền vân cư tự đại môn đều bị đập mất, còn không có ý xâm phạm vân cư tự. Thiên hạ này, còn có lý sao? Hư Vân đại sư trong tay cầm Phật Châu, khuôn mặt không có chút rung động nào, vân cư tự bên trong, đồng thời không chứa chấp ác đồ. Bớt nói nhiều lời. Âu Dương Thiên Cung hơi không kiên nhẫn, Một tờ giấy trong tay truyền ra, chúng ta là mang theo lệnh lục soát tới, Vân Cư Tự bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, chúng ta đều muốn điều tra đến nhất thanh nhị sở, đại sư, xin tránh ra đi. Âu Dương Thiên Cung một khắc cũng không muốn chờ đợi. Nam Phong Vân cùng Huyền Y đại nhân, còn ở hậu phương lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện đây. A Di Đà Phật, hôm nay là Vân Cư Tự chư Phật tụng kinh đại nhật, dựa theo Vân Cư Tự ngàn năm truyền thống, ngoại nhân không được bước vào đại điện nửa bước. Hư Vân đại sư trầm giọng mở miệng, chư vị như khăng khăng muốn vào đại điện điều tra, như vậy, xin đợi chư Phật tụng kinh nghi thức sau khi kết thúc mới vào điện đi. Không biết đại sư nói chư Phật tụng kinh lúc nào kết thúc? Trương Nhàn sư hỏi một tiếng. Hư Vân đại sư song chưởng khép lại, buổi trưa thời gian liền có thể kết thúc. Âu Dương Thiên Cung mi đầu đột nhiên vẫy một cái, nếu như chúng ta không giống nhau đây. Vân Cư Tự đệ tử, thề sống chết bảo vệ tự quy. Hư Vân đại sư ánh mắt tuôn ra một vệt kim quang, hắn tự nhiên nghe được, Âu Dương Thiên Cung có xông vào ý tứ. Trương Nhàn sư còn muốn nói gì, có thể Âu Dương Thiên Cung đã đột nhiên địa vung tay lên, thanh âm quả quyết quyết tuyệt, đi vào tìm. Lời nói hạ xuống, hiên viên các thành viên, nhanh chân hướng về phía trước. Thề sống chết bảo vệ tự quy. Vân Cư Tự chúng tăng rung động thanh âm trống to, đứng ra, ý đồ ngăn cản. Một trận hỗn chiến, hết sức căng thẳng. Luận nhân số, Vân Cư Tự tăng nhân cũng không ít, thế nhưng là, đại bộ phận tăng nhân đều là kim tu vũ giả, đem tập võ xem như cường thân kiện thể, tự nhiên không cách nào cùng thân kinh bách chiến hiên viên các thành viên so sánh. Rất nhanh liền liên tục bại lui, bị đánh ngã xuống đất. Hư Vân đại sư cũng xuất thủ, lại bị Âu Dương Thiên Cung một người liền kiềm chế lại. Hư Vân đại sư thực lực vẻn vẹn đi vào bát đỉnh, căn bản là không có cách cùng cửu đỉnh hậu kỳ Âu Dương Thiên Cung chống lại. Rất nhanh liền bị thua, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Đi vào tìm, tất cỏ không cho. Âu Dương Thiên Cung sát khí ngút trời, nặng nề mà vung tay lên. Xông lên phía trước nhất cái kia một chi đội ngũ trong nháy mắt bước xa thực sự đi, đảo mắt liền bước vào đại điện. Thập mấy bóng người, mới vừa vào đi, người phía sau còn đến không kịp đuổi theo, mười mấy người này cũng đã bị hoành kích ra ngoài, không trung thổ huyết, ngã rầm trên mặt đất. Âu Dương lão tặc. Mặt sắc ánh mắt bắn ra điên cuồng sát khí, thân thể như tiễn, nhanh như điện chớp, nhất chưởng vung ra, trong khoảnh khắc, chưởng kình như cuồng phong, cuốn sạch lấy bông tuyết đầy trời. Lòng bàn tay giống như một vòng nóng rực mặt trời, tách ra chướng mắt quang mang. Hưu. Cùng lúc đó, lại một bóng người như là tia chớp lướt ầm ầm ra, như hung mãnh lôi ưng, chụp mồi mà đi, ánh mắt tách ra hung lệ chi sắc. Thẳng đến Âu Dương Thiên Cung. Quả nhiên ở chỗ này. Âu Dương Thiên Cung hét lớn, cười lạnh, đã sớm có đề phòng, bên cạnh hắn, không chỉ có riêng chỉ có một mình hắn, hiên viên các sáu đại các lão đều tại, mỗi người thực lực, đều siêu cường. Đây là hiên viên các mạnh nhất hạch tâm lực lượng. Cầm xuống. Lạc Ly bước đầu tiên phóng đi, nhìn kích mặt sắc thế công. Âu Dương Thiên Cung thì một nắm song quyền, hư lạnh dậm chân, tiếp đường đại nhĩ thế công. Âm âm. Trong nháy mắt va chạm. Âu Dương Thiên Cung thân thể bay rung ra đi, miệng hổ từng đợt trung lên, ẩn ẩn đau. Cước bộ nhanh chóng lui lại, lão đảo mấy cái về sau, miễn cưỡng ổn định thân thể, dương mắt. Khó có thể tin nhìn lấy đường đại nhĩ. Lúc này mới qua mấy ngày. Cái này đại ma vương đệ tử, thực lực vậy mà lại tăng vọt. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt bôi qua mãnh liệt kiên kỵ, yêu nghiệt như thế, nhất định phải chém giết, nếu không, tất nhiên sẽ trưởng thành trở thành chấn động khắp nơi nhân vật. Hôm nay, ngươi chết chắc. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt tàn nhẫn, phi thân công tới, gần như đồng thời, một bên, một tên hiên viên các lão cũng xuất thủ. Cùng Âu Dương Thiên Cung liên thủ, đối phó đường đại nhĩ. Lão thất phu. Đường đại nhĩ như quyền nắm sơn hà, gào thét đánh tới, thân thể nhanh như sao băng. Sức một mình, nâng lên hiên viên các hai đại các lão thế công. Đủ để kinh thiên động địa. Xông đi vào. Lại có hiên viên các thành viên thừa cơ hội này phóng tới đại điện. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hoành kích đi ra. Phán quan, huyết ma, yến quy lai, dậm chân mà ra. Một người đối mặt lấy một tên hiên viên các lão, phán quan càng là đối với phía trên mạnh nhất Trương Nhàn sư. Huyết ma thực lực hơi kém một bậc, bất quá, từ Yến Quy Lai ở bên cạnh tương trợ, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh này đã rung động tại chỗ không ít hiên viên các thành viên. Năm người, bên trong bốn cái vẫn là như thế tuổi trẻ gương mặt, Vậy mà đối mặt với Hiên Viên Các sáu đại các lão chiến lực mạnh nhất, không rơi vào thế hạ phong. Có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu, không có không đủ. Cùng tuổi bên trong, còn có bao nhiêu người có thể đầy đủ cùng địch nổi? Vô số người chấn kinh. Phía sau, nhìn thấy một màn này Huyền Y cũng là hơi kinh ngạc, cái này mấy người trẻ tuổi thiên phú, đúng là thiên kiêu cấp bậc. Đáng tiếc, đều tâm cao khí ngạo, vô pháp vô thiên. Nam Phong Vân lắc đầu, thiên kiêu rất nhiều, có thể cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, sóng lớn đại cát sau còn có thể lưu lại, mới thật sự là nhân vật tuyệt đỉnh. La Phong, còn không có xuất hiện. Huyền Y nhướng mày. Lại lần nữa hạ lệnh. Lại có Hiên Viên các thành viên phóng tới đại điện. Lúc này, một tiếng hám sơn lắc trống to âm thanh vang lên. Không ít Hiên Viên các thành viên thần sắc hoảng sợ lui lại. Cửa đại điện, một cái lộng lẫy đại hổ, điên cuồng gào thét. Yêu Yêu Linh. Đi mau. Đường Đại Nhĩ gấp, tại chiến đấu trước đó, hắn đã phân phó Yêu Yêu Linh tiên chạy, có thể nó, vậy mà lại trở về. Yêu Yêu Linh tuy nhiên là sinh trưởng ở thượng cổ di chỉ, không phải bình thường mãnh hổ, thế nhưng là, nơi này cường giả quá nhiều, Yêu Yêu Linh tùy thời đều gặp nguy hiểm. Đi a. Đường Đại Nhĩ trống to. Nhưng mà, Yêu Yêu Linh lại tại hướng về phía một cái phương hướng điên cuồng gào thét. Là Huyền Y cùng Nam Phong Vân chỗ phương hướng. Nó phát giác được cái kia hai cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hộ chủ mà đến. Toàn thân lông tóc dường như đều mở rộng, dựng thẳng lên, gào thét đạp chân, cực hung rất, một lát, lại cũng không có Hiên Viên các thành viên dám xông lên. Bầu trời, còn tại tung bay tuyết hoa. Phán quan, La Phong ở đâu? Một chỗ chiến trường, Trương Nhàn sư thanh âm đè thấp, hội tụ thành làm một điều dây nhỏ, trực tiếp chui vào phán quan trong tai, tại cường độ như thế trong chiến đấu, còn có như vậy tinh tế tỉ mỉ lực khống chế, có thể biết, Trương Nhàn sư cũng không có đem hết toàn lực. Tại Hiên Viên các sáu đại các lão bên trong, Trương Nhàn sư thực lực là mạnh nhất, vô hạn tới gần cửu đỉnh đỉnh phong quan nội cảnh. Phán quan lạnh hừ một tiếng, xuất thủ công kích, ngân long thất biến, cường thế nghiện ép. Ta không có địch ý. Trương Nhàn sư một bên ứng phó phán quan thế công, đồng thời thuận thế đem hai người chiến trường mang xa, thanh âm vẫn rất nhỏ, lại bình ổn địa truyền vào phán quan trong tai, ta cùng La Phong, có chút ngọn nguồn, hôm nay nếu có cơ hội, ta sẽ cứu hắn, nhưng là, ta cần ngươi phối hợp, La Phong ở đâu? Phán quan con ngươi ngoài ý muốn nhìn một chút Trương Nhàn sư, chợt khóe miệng tần lấy một vệt băng lãnh, thế công uyển như cuồng phong sậu vũ. Hắn không có khả năng tin tưởng Trương Nhàn sư lời nói. Lại nói, liền xem như thật, phán quan cũng không có khả năng hướng Trương Nhàn sư lộ ra La Phong tình huống. Giết! Âu Dương Thiên Cung trống to, Nam tiền bối, La Phong còn không hiện thân, không thể lại kéo. Cơ hồ lời nói vừa dứt, Nam Phong Vân cũng xác thực chuẩn bị xuất thủ, bóng người buông xuống, nhất quyền dẫn dắt bá đạo lôi quang, ba ba tia chớp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, giống như vạn trượng quyền ảnh đánh phía Đường Đại Nhĩ. Âm âm. Đường Đại Nhĩ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là không ít kim cương thân thể bất tử. Nam Phong Vân đôi mắt lạnh lùng, thuận thế xông lên, quyền phong sắc bén, lôi điện điên cuồng, thẳng đến Đường Đại Nhĩ mệnh môn. Đôi mắt sát cơ đại thịnh. Đóng. Một quyền này sắp đánh trúng Đường Đại Nhĩ thời điểm, bên cạnh thân nơi xa, một đạo bạch quang. Phẫn nộ gào thét. Yêu Yêu Linh. Vậy mà không để ý tánh mạng, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Không. Đường Đại Nhĩ hai con ngươi bắn ra hào quang màu đỏ như máu, điên cuồng gào thét, khàn cả giọng. Yêu Yêu Linh thân thể bị hoành kích bay ra, thân hình khổng lồ hướng về đằng sau bay hơn 10 mét mới ngã rầm trên mặt đất. Nền đá mặt dường như đều chấn động. Yêu Yêu Linh phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể giãy dụa một chút, nhưng lại dần dần nằm vô pháp nhúc nhích, không có cách nào đứng lên. Tuyết hoa tung bay rơi xuống người nó, phát ra ô ô cất tiếng đau buồn. Yêu Yêu Linh. Đường Đại Nhĩ điên cuồng, hai con ngươi bắn ra lấy huyết quang, hướng về Nam Phong Vân điên cuồng địa tiến lên, lão tử cùng ngươi liều. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ giống như lâm vào ma hóa. Oanh. Oanh. Oanh. Nam Phong Vân từng quyền địa oanh ở trên người hắn, có thể Đường Đại Nhĩ giống như hoàn toàn chưa phát giác, điên cuồng địa cuốn lấy Nam Phong Vân, muốn cùng hắn liều mạng. Hừ, còn thật sự là tường đồng vách sắt. Nam Phong Vân thanh âm lạnh tới cực điểm, bóng người lóe lên, theo cái này một mảnh lăn lộn trên chiến trường, nhặt được một cái sắc bén đao, đao pháp sắc bén, Nam Phong Vân sát ý theo đao mang điên cuồng sát khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không đau thương bất nhập. Hưu. Đao quang chém xuống. Đường Đại Nhĩ lại dường như căn bản không biết ẩn núp, ánh mắt điên cuồng, có muốn cùng Nam Phong Vân đồng quy vu tận ý tứ. Nhìn cân treo sợi tóc. Một người hoành không mà đến, ngăn tại Đường Đại Nhĩ trước mặt. Kiếm quang tách ra hào quang óng ánh. Yến Quy Lai kịp thời thoát khỏi chính mình đối thủ, chạy đến thay Đường Đại Nhĩ ngăn lại một đao kia. Khanh. Đống lửa bắn tứ tung. Nam Phong Vân không có chút nào lưu thủ, một kích này ẩn chứa chấn thiên liệt địa lực lượng. Oanh. Yến Quy Lai cơ hồ là trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay, phía sau hắn là Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ vô ý thức thân thủ muốn bảo vệ Yến Quy Lai, có thể hai người gần như đồng thời bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Nam Phong Vân thần sắc toát ra một trận kinh ngạc, ánh mắt mang theo không dám tin tưởng nhìn lấy Yến Quy Lai, ngươi thụ thương. Nam Phong Vân căn bản không nghĩ tới, chính mình một đao kia, vậy mà có thể đem Yến Quy Lai đánh bay, trừ Yến Quy Lai là chịu thương tổn thân thế, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thế. Yến Quy Lai lau miệng gốc vết máu, nhẹ nhàng chậm chạp đứng lên, giơ lên trong tay kiếm. Nhiều lời vô ích, chỉ có liều chết nhất chiến. Bây giờ cục diện, đối với bọn hắn mà nói, đã tràn ngập nguy hiểm. Nam Phong Vân tham chiến, một người trấn áp Đường Đại Nhĩ cùng Yến Quy Lai, mà Phán Quan mặt sắc cùng Huyết Ma, ba người muốn đối mặt với Hiên Viên các sáu đại các lão vây công, trừ Phán Quan bên ngoài, hai người khác, đều đã bị thương. Khó trách, có người Nam Phong Vân tại, La Phong cũng muốn làm cái này con rùa đen rút đầu, nguyên lai, là ngươi bị thương. Nam Phong Vân cười ha ha, ta vốn còn muốn không thông, ngày đó Âu Dương Thế Gia lễ tế Đại Nhật, ngươi vì sao không hiện thân? Thì ra là thế. Không, hắn không phải bị thương. Lúc này, Huyền Y xuất hiện, đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Yến Quy Lai, hắn là đột phá. Huyền Y lời nói hạ xuống, giống như lôi âm bổ mà thôi. Nam Phong Vân đôi mắt trong khoảnh khắc bắn ra một đạo liệt dương giống như quang mang, khó có thể tin, đột phá. Nam Phong Vân đột nhiên nhìn chằm chằm Yến Quy Lai, một lát, đôi mắt toát ra dị dạng quang mang, ngươi. Lại là thật, đột phá đến chất cốc cảnh. Yến Quy Lai cầm kiếm mà đứng, thần sắc lộ ra trào phúng, Nam Phong Vân, ngươi không phải tự cho là thông minh sao? Ngươi hôm nay làm ra hết thảy, không có gì hơn, cũng là muốn bước vào chất cốc cảnh. Lão phu vốn có tâm đề điểm ngươi, ngươi lại tự cao tự đại, chẳng thèm ngó tới. Nam Phong Vân sắc mặt trong nháy mắt thoáng cái tái nhợt lên. Quyền đầu nhẹ nắm. Yến Quy Lai, vậy mà thật đã dòm dò xét đến chất cốc cảnh ảo diệu. Trở thành thánh bản bên trong, trừ mặt nguyên vụ cùng tam giáo giáo chủ bên ngoài, vị thứ năm bước vào chất cốc cảnh tồn tại. Cái này, đúng là Nam Phong Vân tha thiết ước mơ. Thì liền bên người Huyền Y. Tuy nhiên thực lực so Nam Phong Vân mạnh hơn, thế nhưng còn không có bước vào chất cốc cảnh. Một bước kia, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời. Làm sao có thể? Nam Phong Vân thì thào mở miệng, ngươi làm sao có thể bước vào chất cốc cảnh? Bỗng nhiên, Nam Phong Vân đột nhiên nhìn chằm chằm Yến Quy Lai, điên cười như điên, thực lực ngươi, bây giờ kém xa ta, còn dám xưng bước vào chất cốc cảnh. Nam Phong Vân, xem ra, ngươi khoảng cách chất cốc cảnh. Còn có rất xa xôi khoảng cách. Yến Quy Lai khinh miệt, dung túng bây giờ không địch lại, có thể kiếm thần ngạo khí vẫn còn ở đó. Hắn xác thực đã là chất cốc cảnh cường giả, mà lại, là hôm nay mới vừa vặn đột phá. Huyền Y cười quỷ dị lên, bởi vì, bước vào chất cốc cảnh, là một lần cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà đi, vỡ nát nhâm mạch gông xiềng, cửu tử nhất sinh quá trình, tức là thành công, cũng sẽ suy yếu 10 ngày 8 ngày. Nam Phong Vân ánh mắt lãnh quang lấp lóe, nguyên lai, ngươi ở vào sau khi đột phá hư nhược kỳ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Huyền Y cười rộ lên, nếu như lại trễ thêm mấy ngày, chúng ta nơi này tất cả mọi người liên thủ, cũng không phải Yến Quy Lai đối thủ, nhưng bây giờ. Huyền Y đôi mắt sát cơ đại thịnh, mang theo mỉm cười, giới võ giả từ trước tới nay đoản mệnh nhất chất cốc cảnh cường giả, liền muốn sinh ra. Yến Quy Lai khuôn mặt không thay đổi, hắn đã đứng ở chỗ này. Thì làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị tâm lý. Huyền Y lời nói cũng nhắc nhở Nam Phong Vân. Không tệ, người sắp chết, chất cốc cảnh. Thì tính sao? Nam Phong Vân ngạo nghễ nói ra, đi theo vô cực giáo chủ, ta cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể bước vào chất cốc cảnh, chỉ tiếc, ngươi gặp không đến ngày đó. Bành, bành, bành. Lúc này, mặt sắc bọn người bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết, đều chịu đến không dùng trình độ thương thế. Liền phán quan cũng bị Trương Nhàn Sư đẩy lui, bất quá, phán quan mặt ngoài khóe miệng tràn ra máu, có thể thân thể của hắn cũng không lo ngại, ánh mắt không khỏi lại nhìn một chút Trương Nhàn Sư, chẳng lẽ hắn nói là thật? Thế nhưng là, dù vậy, cũng cải biến không hôm nay cục thế. Các ngươi tuyệt không đường sống. Âu Dương Thiên Cung thanh âm lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống mọi người, còn không cho La Phong lăn ra đến. Lăng đại gia ngươi. Đường Đại Nhĩ nhìn hầm hầm Âu Dương Thiên Cung, hôm nay các ngươi có thể giết khắp chúng ta, ngày khác, Phong ca nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Báo thù. Âu Dương Thiên Cung giễu cợt cười rộ lên, chỉ bằng cái kia để huynh đệ đi ra nhận lấy cái chết, hắn hiện tại còn trốn tránh làm con rùa đen rút đầu người sao. Âu Dương Thiên Cung cảm giác mình đều nhanh muốn cười ra nước mắt. Đại thù đến báo cảm giác, như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn tin tưởng, chỉ muốn chém giết trước mắt mấy người kia, nhất định có thể làm cho La Phong hiện thân, coi như hắn không đến, tìm khắp Vân Cư Tự, hắn nhất định không chỗ trốn chạy. La Phong, chết chắc. Âu Dương lão tặc, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi hội gặp báo ứng. Mặt sắc nghiến răng nghiến lợi. Âu Dương Thiên Cung híp mắt. Tiếp lấy ngươi còn muốn nói cho ta biết, La Phong chỉ là nằm gai nếm mật, tìm long ẩn núp, chờ đợi tìm ta báo thù rửa hận ngày đó. Ha ha. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt sát cơ đột nhiên bay lên, La Phong là tội phạm truy nã người, các ngươi đều có bao che tội danh, như nhận tội thì thôi, nếu không. Giết không tha. Giết. Âu Dương Thiên Cung sau lưng không ít hiên viên các thân tín, hét lớn một tiếng, khí thế kinh người. Yến Quy Lai, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lúc này, Nam Phong Vân cũng xuất thủ. Dù sao, Yến Quy Lai là chất cốc cảnh tồn tại, Nam Phong Vân cũng không dám giữ lấy Yến Quy Lai đến hắn khôi phục đến đỉnh phong một khắc này. Yến Quy Lai đôi mắt phun trào huyết quang, kiếm xuất như điện. Liều mạng. Hưu. Như sao băng xẹt qua bầu trời đêm giống như kiếm mang đâm trúng Nam Phong Vân quyền đầu, nhưng mà, Nam Phong Vân quyền đầu có một đoạn điện quang quanh quẩn, dẫn lôi quyền uy thế trong nháy mắt triển khai. Lôi điện thanh thế to lớn, đùng một tiếng, mạnh mẽ tia điện đi theo quyền kình quét tới. Yến Quy Lai cánh tay chấn động, khuôn mặt khinh biến, huyền diệu kiếm chiêu thi triển đi ra, cùng Nam Phong Vân lượn vòng. Nhưng mà, loại tình huống này Yến Quy Lai, thực lực so sánh Nam Phong Vân, chênh lệch quá lớn. 10 chiêu sau đó, Yến Quy Lai đã mơ hồ xuất hiện muốn tan tác dấu hiệu. Giết bọn hắn. Âu Dương Thiên Cung cũng không có chần chừ nữa, liên thủ mấy tên các lão. Vây công phán quan bọn người. Không ít hiên viên các thành viên thừa cơ hội này xông vào đại điện. Vân Cư Tự tăng nhân liều chết ngăn cản, không ít nhuốm máu ngã xuống đất. Các ngươi quả thực là một đám ma quỷ. Hư Vân Đại Sư đôi mắt cũng hiện ra lửa giận, phẫn nộ hét lớn, mang theo thân thể bị trọng thương, cũng muốn cùng địch nhân liều mạng. Máu tươi nhuộm đỏ nền đá tắm, rất nhanh lại bị tuyết hoa che giấu. Không có ai biết, lúc này, lôi âm động trước cái kia một đoàn đã chồng chất đến cao đến gần 5 mét tuyết cầu, thình lình tại rất nhỏ địa rung động động. Một lát, tuyết cầu bắt đầu xoay tròn. Tuyết hoa bay tán loạn. Hô! Bỗng nhiên, chỉnh một quả cầu tuyết đột nhiên bắn ra mà lên, lăn không thẳng vút đi. Oanh! Oanh! Oanh! Yến Quy Lai, mặt sắc, huyết ma các loại. Gần như đồng thời bị đánh ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Còn muốn chống cự sao? Âu Dương Thiên Cung cất tiếng cười to. Yến Quy Lai, nói ra chất cốc cảnh ảo diệu, ta sẽ tôn trọng ngươi, cho ngươi hậu táng. Nam Phong Vân ngạo nghễ nói. Phi. Yến Quy Lai hướng về Nam Phong Vân nôn một búng máu. Thân thể bị trọng thương, thình lình lần nữa khó khăn đứng lên, kiếm trong tay, chậm rãi giơ Nam Phong Vân. Liều. Mặt sắc, phán quan, huyết ma, đường đại nhĩ, đều lại một lần nữa đứng lên. Ánh mắt vẫn như cũ kiên quyết, không hề sợ hãi. Chết có gì đáng sợ? Ta muốn vì yêu yêu linh báo thù. Đường đại nhĩ hai con ngươi phát hồng. Đã muốn tìm chết, thì tác thành cho bọn hắn. Lúc này, huyền y vung tay lên, ngay tại chỗ chém giết. Hưu! Hưu! Hưu! Nam Phong Vân, Âu Dương Thiên Cung bọn người, trong tay đã lấy ra đao kiếm. Gió lạnh lăng liệt. Hô! Lúc này, nơi xa, chói mắt bạch quang gào thét mà đến. Đó là... trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người chú ý. Nhao nhao ngẩng đầu. Một cái to lớn tuyết cầu từ đằng xa bay tới, lăn không nổi lơ lửng, cao tốc xoay tròn, tuyết hoa bay vụt. Chuyện gì xảy ra? Đây là... Lão đại. Phong ca. Mọi người kích động, đôi mắt chăm chú nhìn, bờ môi không tự chủ được một trận phát run. A-di-đà Phật. Hư Vân Đại Sư khoanh chân ngồi, trên thân đã thụ bị thương cực kỳ nặng, nhưng hôm nay, đôi mắt cũng là có ngọn lửa nhấp nháy, kích động lẩm bẩm âm thanh, rồng ngủ bỗng nhiên tỉnh, vừa kêu động thiên sơn. Hư Vân Đại Sư thanh âm phụ lấy ma lực, như mang theo tuyên ngôn, quanh quẩn tại đá xanh quảng trường trên không, khuấy động nhân tâm. Tiềm Long đã tỉnh ngủ, vừa kêu động thiên sơn. Một cổ vô hình khí thế, dồi dào như cự phong áp đỉnh, áp đảo trên không, theo cái kia đá xanh quảng trường trên không xoay tròn lấy tuyết cầu bên trong phóng xuất ra. Giờ khắc này, đầy trời tuyết lớn tựa hồ yếu bớt, trên trời cao, phạm âm quanh quẩn, đầy trời chư Phật, hoặc ẩn hoặc hiện. Tuyết lớn bóng xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh, tuyết hoa bay tứ phía. Là phong. Âu Dương Thiên Cung lông mi nhếch lên, hừ một tiếng, cố lộng huyền hư. Bất quá, Âu Dương Thiên Cung cũng không dám động, La Phong thực lực, vốn là mạnh hơn tại hắn. Tiềm Long xuất uyên. Ta ngược lại muốn xem, đây là Tiềm Long, vẫn là loại bò sát. Một tên đối La Phong cũng vô cùng có địch ý Hiên Viên Các Lão, tên là Trịnh Bồ Kiệt, trong tay cầm Lưu Tinh Chù Y, nặng nề vô cùng, huyết ma vừa mới, chính là thương tổn tại Lưu Tinh Chù Y dưới. Mỉa mai hét lớn một tiếng về sau, Trịnh Bồ Kiệt bỗng nhiên dậm chân thả người nhảy lên. Hô! Huy động trong tay Lưu Tinh Chù Y, nặng nề to lớn. Uy lực cương mãnh. Cửu đỉnh cự lực, khí thế hung ác, đánh phía lăng không xoay tròn lấy tuyết cầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đi qua. Đường Đại Nhĩ nín hơi. Phán Quan đôi mắt trợn to. Mặt sắc cũng nắm chặt quyền đầu. Oanh! Trong điện quan hỏa thạch, cái kia Lưu Tinh Chù Y đã oanh một tiếng nện ở cao tốc xoay tròn tuyết cầu phía trên. Tiếng vang, như bạo phá. Cường đại như sơn hồng đồng dạng phản chấn lực lượng phút chốc đem Trịnh Bồ Kiệt đánh bay ra ngoài, Lưu Tinh Chù Y căn bản là không có cách nắm vững vàng, hướng phía sau ngã đi, trùng điệp đập xuống đất, mấy khối đá xanh trực tiếp vỡ vụn ra, Trịnh Bồ Kiệt hai tay gan bàn tay bị đánh rách tả tơi, không ngừng chảy máu, thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất, như bình sa lạc nhạn, cái mông hướng mặt đất. Trịnh Bồ Kiệt trực tiếp ho ra máu. Tất cả mọi người đôi mắt toát ra rung động, đúng vào lúc này, một tiếng càng thêm kinh thiên động địa tiếng nổ vang vọng tại Vân Cư Tự trên không. Tuyết lớn bóng, nổ tung. Bông tuyết đầy trời bay xuống, ẩn chứa từng trận lạnh ý, tuyết vũ như khói đặc, từ từ tiêu tán. Một bộ bóng người, lăn không đạp tuyết. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu xuống, giống như gánh vác lấy bạch tuyết, thân thể bên trên tán phát ra trầm tĩnh kim quang. Mái tóc màu đen kia phản phất tại ngắn ngủi một hai ngày ở giữa, bắn ra bành trướng sinh cơ, màu đen phát sáng, rơi chạm vai bàn, cùng phong bỗng nhiên, tóc đen bay phấp phới, uyển như nhân tạo làm thành khuôn mặt xuất hiện tại trong mắt mọi người, có thể cái kia một đôi như một dòng hồ nước giống như thanh tịnh băng lãnh đôi mắt, lại không người dám đụng vào. Hiên Viên Các, Âu Dương Thiên Cung, Màn Thiên Giáo, Nam Phong Vân. La Phong âm thanh vang lên đến, bóng người rơi xuống đất, lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào phía trước, các ngươi, thật cho là trên đời này, không ai dám trêu chọc các ngươi sao? Nam Phong Vân giờ phút này kịp phản ứng, cười lạnh, La Phong, ta cho là ngươi muốn tiếp tục làm con rùa đen rút đầu. Ta sẽ trảm ngươi. La Phong trực tiếp nhìn qua Nam Phong Vân, thương tổn huynh đệ của ta, tiếp xúc ta nghịch lân. Nếu như Mang Thiên Giáo là một mảnh bầu trời, hôm nay ta La Phong, chính là đâm ngày này, thì tính sao? Lời nói hạ xuống ở giữa, La Phong tiến lên trước một bước, bóng người lại là dường như tiến lên 7-8 mét, trong nháy mắt liền đến Nam Phong Vân trước mặt. Gọn gàng mà linh hoạt, nhất quyền đánh xuống. Một lời không hợp, liền mở ra chiến đấu. Tất cả mọi người đồng tử đều trợn to đến cực hạn, bọn họ cũng đều biết, La Phong mạnh nhất ác chủ bài, là cái kia một cái thánh đao. Nhưng bây giờ, La Phong xuất thủ, là nhất quyền hoành kích, chấn động sơn hà, thế lực dũng mãnh. So với ta công phu quyền cước. Nam Phong Vân khinh thường, coi như ngươi người mang thiên giai quyền pháp, có thể thực lực ngươi, căn bản không có bản sự đem thiên giai quyền pháp uy lực phát huy ra. Đang khi nói chuyện, Nam Phong Vân đã thi triển dẫn lôi quyền quyết, thân thể bá đạo mà đi. Như là một ngọn núi, muốn trấn áp La Phong. Yến Quy Lai khuôn mặt biến ảo, cẩn thận. Có thể hai người quyền đầu đã đụng vào tại cùng một chỗ. Khủng bố phản chấn lực lượng bốn phía tàn phá bừa bãi, một chút khoảng cách tương đối gần Hiên Viên các thành viên, nhìn không được thổ huyết ngã xuống đất. Mau lui xuống. Trương Nhàn Sư hét lớn, cứ việc nơi này đại bộ phận là Âu Dương Thiên Cung dòng chính, có thể chung quy là Hiên Viên các thành viên, Trương Nhàn Sư lại không quen nhìn Âu Dương Thiên Cung cách làm, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Hiên Viên các thành viên tại hai đại tuyệt thế cường giả trong chiến đấu bị liên lụy mà chết. Cũng may mắn Trương Nhàn Sư nhắc nhở phải kịp thời, làm Hiên Viên các thành viên lui lại về sau, trước kia chỗ trạm vị trí, không ít đá xanh đều bị nổ tung, đá bể bay tứ phía, hai cổ siêu cường khí tức, bao phủ nghiền ép. Oanh! Đỉnh phong cường giả ở giữa va chạm. Yến Quy Lai đôi mắt đã phủ đầy chấn kinh, còn có cùng hỉ, một bộ không thể tin được thần sắc, La Phong, đã bước vào quan nội cảnh. Đồng dạng chấn kinh, còn có Nam Phong Vân. Lúc này mới qua mấy ngày. Vốn cho rằng Đại Ma Vương đệ tử tiến bộ thần tốc, có thể xưng khủng bố, nhưng bây giờ so sánh La Phong, cái kia vẫn là cách xa chi cực. Ngắn mũi mấy ngày, bước vào quan nội cảnh, mà lại, từ đó khắc La Phong bày ra thực lực đến xem, còn xa so vừa đột phá đến quan nội cảnh người mạnh hơn, thậm chí, tại với mình trong đối kháng, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay không giết ngươi, ngày khác tất thành họa lớn. Nam Phong Vân phất tay dẫn lôi, lôi đình vạn quân. Dậm chân ở giữa, trên mặt đất đá xanh dường như lọt vào lực lượng trùng kích, cuồn cuộn trùng kích, cùng Nam Phong Vân cùng một chỗ phóng tới La Phong. Cát bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn. Ung ung kéo đến lực lượng điên cuồng nghiền ép trùng kích đi qua, nương theo lấy lôi điện dạo sát lực lượng, trong khoảnh khắc liền muốn đem La Phong bao phủ. Toàn lực nhất kích. Nam Phong Vân từ trên người La Phong cảm nhận được uy hiếp khí tức, không dám lưu thủ, thế muốn đem La Phong oanh sát. Phán quan các loại tâm hồn người kéo căng tới cực điểm. La Phong đôi mắt bắn ra tinh xảo thần quang, không lùi mà tiến tới, truyền quyền. Kim quang nổ bắn ra. Thiên giai. Di sơn đảo hải. Như là hồng hoang giả thú đang gầm thét, muốn xé rách thiên địa này. Nhất quyền, quyền ấn trấn áp lại cái này một mảnh nóng nảy loạn không chịu nổi thiên địa. Điên cuồng chấn lên đá xanh bị áp chế đến không thể động đậy, oanh rơi xuống đất, La Phong thân thể. Trong chốc lát xuyên phá tầng này đá xanh khói đặc, trực diện Nam Phong Vân, không gì sánh kịp quyền kình kinh thiên động địa, hung hăng đánh vào Nam Phong Vân trên thân. Nam Phong Vân một ngụm máu tươi phun ra đi, thân thể bị đánh bay. Rơi xuống đất, ngay sau đó oa địa liên tiếp lại cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, nội tâm phiên giang đảo hải, huyết khí nhấp nhô, trên thân khí tức đã yếu mấy phần, bị thương nặng. Đây chính là thực lực ngươi. La Phong bóng người dừng lại, ở trên cao nhìn xuống. Ngạo nghễ nhìn xuống Nam Phong Vân, thánh bản thứ bảy. Vị trí này, từ ta ngồi. Thanh âm bá đạo, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nam Phong Vân. Nam Phong Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, toàn thân đều đang phát run, tức giận đến phản phất có một ngụm tinh huyết tại cổ họng ngăn chặn, tùy thời muốn phun ra ngoài. Ngươi đi chết. Nam Phong Vân thanh âm gào thét, rốt cục kìm nén không được, thân thể vọt mạnh, toàn thân trải rộng lôi điện, một sát na này ở giữa. Bạo phát đi ra lực lượng, vậy mà so với hắn đỉnh phong thời kỳ, còn mạnh hơn ba phần. Thụ thương thân thế Nam Phong Vân, muốn liều mạng. Bầu trời bao trùm lên một tầng khủng bố uy áp. Nam Phong Vân nộ khí trùng thiên, hận không thể đem La Phong chém thành muôn mảnh, không tiếc đại giới, lấy thương tổn tự thân làm đại giá, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thánh bản vị thứ bảy đưa, từ ngươi đến ngồi. Nam Phong Vân giữ tợn, La Phong một câu nói kia, đối với hắn mà nói. Kích thích quá lớn. Thánh bản bên trong, ở vào đỉnh phong tám thanh ghế xếp, đại biểu cho là thân phận tôn quý, Nam Phong Vân là một đời thiên kiêu, hắn cuộc khởi thời gian, còn như tên lửa cấp tốc, thời gian tu hành ngắn nhất, danh xưng là thánh bản thứ năm đến hạng tám năm người kia bên trong, có hy vọng nhất đi vào chất cốc cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, chất cốc cảnh, Yến Quy Lai bước vào. Mà hắn Nam Phong Vân, lại bị một cái hắn trước kia căn bản không để tại mắt bên trong tiểu tử trấn áp. Giết hắn. Nam Phong Vân đôi mắt phun trào ra điên cuồng. Âu Dương Thiên Cung cố nén rung động trong lòng, quyền đầu thầm nắm, nhất định muốn, giết hắn, nhất quyền đem hắn đánh nổ. Kinh thiên động địa nhất quyền. Vân cư tự đá xanh quảng trường trên không, một đạo ánh đao, chiếu đến đầy đất bạch tuyết. Chém. La Phong tay cầm cửu lê thánh đao, hướng về Nam Phong Vân chém xuống. Đao quang huyễn ảnh. Hưu. vô cùng vô tận đau ý tràn ngập thương khung. La Phong đôi mắt bôi qua quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi khí thế. Ngươi muốn giết ta, ta lại làm sao không muốn trảm ngươi? Sát khí băng lãnh, tràn ngập thiên địa. Thiên giai đao pháp, bí mật mang theo kim quang ống ánh, tử khí đông lai. Oanh! Đao quyền ẩn chứa lực lượng va chạm. Bẻ gãy nghiền nát. Sắc bén kia tới cực điểm mũi đao uyển như mũi tên vọt tới, Nam Phong Vân quyền đầu đã phá máu. Ầm vang bị đánh lui. La Phong thuận thế vung đao, khí thế ngập trời, như tận thế tuyên án. Ánh đao màu trắng hóa thành một đạo hồ quang, tuyệt mỹ mà rét lạnh. Chém! Một sát na này ở giữa, Nam Phong Vân phát giác được tử vong khí tức buông xuống, khuôn mặt giãy giụa, toát ra vô tận hoảng sợ, thân thể vút qua, bước ra lui lại. Chạy trốn! Nam Phong Vân đã không lo được thể diện, càng thêm không lo được cái gọi là thánh bản thứ bảy tôn nghiêm. La Phong thực lực đã vượt xa hắn. Chỉ có Huyền Y mới có tư cách đánh với hắn một trận đi, có thể Huyền Y đã không kịp cứu mình, chỉ có thể tự cứu. Liều mạng muốn chạy trốn, hướng về Huyền Y phương hướng. Lúc này, Huyền Y cũng đang xuất thế, chuẩn bị xuất thủ. Hưu! Đao khí như đạn pháo, đột nhiên gia tốc. Trực tiếp oanh trúng Nam Phong Vân sau lưng, trong khoảnh khắc, chọc ra một cái lỗ máu. Máu tươi nhuộm đỏ phiêu tuyết bầu trời, đệ nhất tuyệt đại cường giả sinh cơ đang nhanh chóng cực nhanh, nhanh chóng thối lui. Ầm vang ngã trên mặt đất. Nam Phong Vân đôi mắt gắt gao trợn to. Đời này của hắn, tuyệt đại thiên kiêu. Từng màn lóa mắt cao quan hình ảnh theo trong đầu vút qua. Nam Phong Vân vẫn luôn coi là mình mới là cái thế giới này nhân vật chính. Hắn tự tin, cuối cùng có một ngày, có thể bước vào đỉnh phong. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Hình ảnh mãi cho đến mấy ngày trước, Âu Dương Thế Gia lễ tế đại nhật. Dùng không bao lâu, ngươi thì sẽ phát hiện, chánh thức buồn cười người, là ngươi. Ngày đó La Phong thanh âm tại bên tai vang lên. Buồn cười. Buồn cười. Nam Phong Vân đôi mắt nhẹ nhàng địa khép lại, ngang dọc cả đời, nhưng bởi vì một sai lầm quyết định, chôn vùi hết thảy, cái này, còn không buồn cười sao? Sắp chết thời khắc, Nam Phong Vân trong mắt bôi qua sau cùng một tia thần thái, là hối hận. Nếu như lại có thế lại một lần, ta Nam Phong Vân, nhất định có thể tay tiếp xúc chất cốc cảnh. Ầm vang ngã xuống đất. Truyền kỳ cả đời, lôi thần Nam Phong Vân, tan thành mây khói. Đá xanh trên mặt tuyết, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đôi mắt, đều gắt gao nhìn thẳng tình cảnh này, trong lòng, sớm đã là sóng to gió lớn. Có người nào muốn đến, quát tháo Phong Vân, thánh bản thứ bảy Nam Phong Vân, vậy mà lại bị một cái hoành không xuất thế tuyệt đại thiên kiêu, nhất đao trảm rơi. Thánh bản thứ bảy, thật đổi chủ. Theo giờ khắc này bắt đầu. Thánh bản thứ bảy. Thiên kiêu La Phong. Làm tốt lắm. Đường Đại Nhĩ trước tiên hô to lên, dùng sức vung cánh tay lên một cái, vô cùng kích động, nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy quỳ bái, phong ca uy vũ. Tốt lắm. Thánh bản thứ bảy, còn không phải bị ta lão đại một đao đâm một cái lỗ máu. Tiềm Long đã tỉnh ngủ, vừa kêu động thiên sơn, nhất quyền chấn vân cư, một đao định thiên hạ, ha ha ha. Dết đến thống khoái. La Phong sau lưng các huynh đệ phấn chấn vạn phần, vừa mới đã mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải La Phong kịp thời đột phá xuất hiện, bọn họ sớm đã trở thành Nam Phong Vân bọn người vong hồn dưới đao. Một trận đại phong hô địa thổi tới, tóc đen bay phấp phới. La Phong trong tay đao đã chậm rãi nâng hướng một phương hướng khác. Âu Dương lão tặc, ngươi còn có cái gì diên ngôn? La Phong thanh âm lạnh đến cực hạn, hôm nay Âu Dương Thiên Cung dẫn người vây quanh Vân Cư Tự, còn suýt nữa muốn La Phong huynh để tánh mạng, thù mới hận cũ, cùng nhau kết toán. Một cổ điên cuồng khoan tim hàn khí theo đầu chui vào, trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân lông tơ trong khoảnh khắc lóe sáng, mãnh liệt địa lạnh run. Như bị ma quỷ nhìn chăm chăm. Âu Dương Thiên Hư không bờ môi khẽ run rẩy, toàn thân phát run, bất quá, hai bên nhìn một chút, chính mình không là một người, Âu Dương Thiên Cung tâm thần từ từ an định lại. Nghĩ đến vừa vặn lại bị La Phong dọa đến run chân, Âu Dương âm thầm hung hăng cắn răng, Nam Phong Vân tuy nhiên chết, thế nhưng là, còn có càng thêm cường đại Huyền Y đại nhân. Nghịch tặc La Phong. Âu Dương Thiên Cung lấy dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bắn ra điện quang, ngươi tội ác ngập trời, lại còn không biết tội, cố tình làm bậy, cùng vọng cùng cực, Ngươi thật cho là, thiên hạ không người có thể trị ngươi. Cho dù có, người kia, tuyệt đối không phải là ngươi. La Phong thanh âm lạnh lùng, tay cầm cửu lê thánh đao, chậm rãi cất bước hướng về phía trước, mỗi vượt một bước, đều uyển như sơn nhạc chấn động, lôi đình lóe sáng. Âu Dương Thiên Cung cước bộ đạp lui lại một bước. Lớn tiếng vừa quát, Âu Dương Thiên Cung nắm chặt quyền đầu, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, đôi mắt sắc bén như lưỡi đao, ngươi sát nghiệt sâu nặng, có thể đem chúng ta nơi này tất cả mọi người giết đủ sao? Âu Dương Thiên Cung trong lòng giống như rót vào một cổ vô cùng cường đại tự tin, ngạo âm thanh mở miệng, chỉ một bên. Lạc Ly, Lạc Môn lão gia tử, Kinh Thành Hào Môn cự ngạc, quân chính nhị giới bá chủ. Trương Nhàn Sư, cổ võ thái cực một mạch người thừa kế. Giới võ giả địa vị, ảnh hưởng rất lớn. Trịnh Bồ Kiệt, Trịnh Gia, chính là tỉnh Giang Nam thủ phủ. Âu Dương Thiên Cung nhất chỉ một lời, nói ra chấn thiên. Đôi mắt quang mang càng sáng chói, sắc bén. Cuối cùng nhất chỉ Huyền Y. Huyền Y đại nhân, Màn Thiên giáo tôn giả, chí cao vô thượng. Sau cùng, Âu Dương Thiên Cung chỉ La Phong, mỗi người, đều là ngươi động một cái, đều sẽ dẫn phát trung chuyển. Ngươi dám giết sao? La Phong, đừng tưởng rằng ngươi còn lợi hại hơn, ngươi cuối cùng chỉ là cái hoàng mao tiểu tử, vũ lực mạnh hơn, ngươi mạnh đến mức qua hoa hạ chư hào môn. Âu Dương Thiên Cung thân thể thẳng tắp, bóng người giống như thoáng cái cao lớn vô cùng, ngươi dám, một người, đắc tội toàn bộ hoa hạ. Nói một hơi, Âu Dương Thiên Cung phảng phất có một loại thể hồ quán đính, rộng mở trong sáng cảm giác. Nếu là hắn tình huống phía dưới, chính mình có lẽ thật mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng bây giờ, tại quyền, có hoa hạ chư hào môn tọa trấn. Tại lực, có Huyền Y đại nhân tạo áp lực. La Phong, còn dám mạo muội xuất thủ sao? Bầu không khí dường như ngưng động. Ngăn cách băng tuyết ngập trời, La Phong ánh mắt cùng Âu Dương Thiên Cung đụng vào. Hai người khoảng cách, không đủ 10 mét. Âu Dương Thiên Cung thân thể thẳng tắp, chính khí lẫm nhiên. Bỗng nhiên. Hưu. Đao quang sắc bén. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thông thiên đao khí, phút chốc phá không. Âu Dương Thiên Cung thân thể mãnh liệt chấn động, có thể đã né tránh không kịp, kinh hãi nhoáng một cái, khủng bố đao ý xuyên thấu bả vai hắn, xùy địa huyết tiễn bay ra, nhuộm đỏ đất tuyết. Lão thiên thuận ta lão thiên hưng thịnh, lão thiên nghịch ta lão thiên vong. Ngươi. Tính là gì? Ngươi tính là gì? Một tiếng này khẽ hỏi như là sấm sét đánh xuống, đánh trúng Âu Dương Thiên Cung. Như ở trong mộng mới tỉnh, cảnh tỉnh. Quyền thế ngập trời. Nhưng đối với La Phong mà nói, đây hết thảy, nhất đao trảm chi. Âu Dương Thiên Cung cảm giác phản phất tại quỷ môn quan đi một lần, bả vai xuất hiện một cái lỗ máu, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trượt xuống, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, cước bộ bối rối lảo đảo. Xoay mặt nhìn về phía Huyền Y, Huyền Y đại nhân, cứu ta. Huyền Y ánh mắt lạnh lùng, sớm đã nhìn chằm chằm La Phong. Cho dù là tam giáo bên trong, có thể so với ngươi vai thiên kiêu, cũng không đủ ba người. Huyền Y thanh âm rất lạnh, nhưng là, dù cho là tuyệt thế thiên kiêu, như quá mức không biết tiếng thối, cố tình làm bậy, cuối cùng, cũng chỉ có thể rơi cái kết cục bi thảm. Ngươi là chất cốc cảnh cường giả. La Phong nhướng mày. Huyền Y hừ lạnh. Xem ra ngươi rất tự đại. Nguyên lai không phải. La Phong cười, đào quang dương lên, như vậy, ngươi có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Lời nói hạ xuống, lãnh ngạo chi khí trực trùng vân tiêu. Huyền Y hai mắt đột nhiên phun ra hai đạo sắc bén ánh vàng, đột nhiên ở giữa, bóng người vút qua, ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, phút chốc, một cổ kinh khủng uy áp già thiên tế nhật, phản phất có một cái vô hình tay cầm, che đậy thương khung. Oanh trấn áp mà rơi. Này Huyền Y thực lực, quả thật tại Nam Phong Vân phía trên. Yến Quy Lai đồng tử co rụt lại, khuôn mặt ngưng trọng lên, khoảng cách chất cốc cảnh, vẹn vẹn cách nhau một đường. Nghe vậy, phán quan bọn người nguyên bản vừa mới buông ra đến tâm thoáng cái lại nhấc lên, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía trước chiến đấu. Nhất đao trảm chi. La Phong dương mắt, tóc đen bay phấp phới, khí tức cuồng ngạo, nâng đao mà phá. Âm âm. Chu vi đá xanh vỡ tan vỡ vụn, bạch tuyết vẫy ra. Khai thiên trảm địa. La Phong vung đao, thương khung đè xuống, hắn đâm phá thương khung. Cái kia vô hình chưởng ấn bị chém phá nát, Huyền Y thân thể nhảy lên thối lui, khuôn mặt chấn kinh, hắn vẫn là đánh giá thấp La Phong chiến lực. Đột phá đến quan nội cảnh về sau, La Phong phảng phất có loại vừa vào mưa gió liền hóa long thuế biến. Trong nháy mắt, hai người lại kịch chiến hơn 10 chiêu, nhanh làm cho người khác bắt không đến bóng người, hai cổ kinh khủng uy áp cuốn quanh va chạm, rung động mọi người linh hồn, từng cái khuôn mặt đều khiếp sợ không thôi. Thật không hổ là ân nhân đệ tử. Không có người chú ý tới, Trương Nhàn sư chính thì thào mở miệng, hắn đạt được thái cực một mạch truyền thừa, có thể không có ai biết, năm đó hắn cửu tử nhất sinh, chính là một tên lão đạo xuất hiện, cứu trở về hắn một cái mạng. Giới võ giả trú kiếm phong nhất chiến, cửu si lão đạo xuất hiện bị không ít người nhìn thấy, Trương Nhàn sư cũng là ngẫu nhiên phát giác, cái kia tóc bạc mặt hồng hào cửu si lão đạo, chính là lúc trước cứu hắn về sau liền phiêu nhiên mà đi đạo nhân. Mấy ngày qua, Trương Nhàn sư một mực tại trong bóng tối nghĩ biện pháp cứu La Phong, thế nhưng là, có Huyền Y cùng Nam Phong Vân tọa trấn, hắn một cái cửu đỉnh hậu kỳ, cũng là không thể làm gì. La Phong vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Yến Quy Lai cũng là phấn chấn kinh hỉ, ánh mắt toát ra khó có thể tin. Lão đại cũng là cường hãn. Diệt hắn. Đường Đại Nhĩ nắm tay phất tay, lớn tiếng kêu la. Oanh. Hai bóng người đồng thời tách ra, lại trong nháy mắt thi triển tuyệt học, quyền phá sơn hà, đao quang sáng chói, tùy ý hoành kích. Tam giáo có thể sánh vai ta thiên kiêu ngạo, không đủ ba người. Bỗng nhiên, La Phong âm thanh vang lên đến, đao ý như nước sông cuồn cuộn, trút xuống hướng rơi, bốc lên sóng lớn, nghiền ép Huyền Y. Ngươi biết cái gì là chánh thức tuyệt đỉnh thiên kiêu sao? Thanh âm trong lúc đó gia tăng mấy lần, như chung cổ gõ chấn. La Phong hoành đao, hăng hái, ngạo khí lăng vân, thanh âm từng chữ nói ra, đồng giai vô địch. Bốn chữ, như đạn hạt nhân nổ tung. Huyền Y trong lòng cũng không khỏi đến run rẩy dữ dội một chút. Đồng giai vô địch. Thử hỏi vị nào tuyệt đỉnh thiên kiêu, dám phát ra bực này hào ngôn chí khí. Thiên hạ đệ nhất cao thủ Mặc Nguyên Vũ, vỡ nát nhâm đốc nhị mạch, có thể gọi là chất cốc cảnh nhị trọng. Nhưng hắn cũng là thánh bản một cái duy nhất chất cốc cảnh nhị trọng người, tự nhiên vô địch. Tam giáo giáo chủ, chất cốc cảnh nhất trọng, bọn họ, ai dám danh xưng đồng giai vô địch. Huyền Y linh hồn dường như chịu đến rung chuyển, là phong đao thế tăng lên, trầm ổn như núi, sắc bén như kiếm, cấp tốc như điện, phá không như sấm. Chém. Hô. Đao quang rì rào hoa rơi, kinh thiên động địa. Một đạo máu tươi phun ra. Huyền Y thân trúng một đao, nhuốm máu trở ra. La Phong theo đuổi không bỏ, hoành đao mà đi. Một tích tắc này, Huyền Y ánh mắt lần thứ nhất thiểm lược ra hoảng sợ, ra sức vừa lui, ngăn cản La Phong thế công. Việc này dừng ở đây. Huyền Y hét lớn, ta mang thiên giáo, không lại đối ngươi hạ sát lệnh. La Phong khuôn mặt lạnh lùng, lưỡi đao sắc bén vạch tới, có thể ta nhất định phải trảm ngươi. Hưu. Huyền Y bị thương đánh bay. La Phong cầm đao lại nổi lên, từng bước ép sát. Bạch bạch bạch. Huyền Y thân thể nhanh chóng thối lui, cước bộ lảo đảo, miệng bên trong ho ra máu. Ngươi tổn thương, ta toàn bộ bồi thường. Huynh đệ ngươi thương tổn, ta có thể cho ngươi mang thiên giáo tốt nhất cửu chuyển thánh đang đến trị liệu. Còn có con kia lão hổ, nó khí tức không chết hết, chỉ cần có ta mang thiên giáo cửu chuyển thánh đan, nó nhất định có thể sống sót. Huyền Y ánh mắt thực sự nhìn lấy La Phong. Cửu chuyển thánh đan sao? La Phong thân thủ tìm tòi, giơ tay trong nháy mắt, một khỏa cửu chuyển thánh đan bay về phía Đường Đại Nhĩ, cho nó ăn vào. Đường Đại Nhĩ tiếp nhận cửu chuyển thánh đan, thần sắc phấn chấn kích động, yêu yêu linh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Đường Đại Nhĩ thật sự cho rằng nó lần này cần treo, yêu yêu linh, ngươi còn có thể cứu. Đường Đại Nhĩ hưng phấn đến cái mũi mỏi như tiến lên, đem cửu chuyển thánh đan nhét vào yêu yêu linh miệng bên trong, quan sát một lát, Đường Đại Nhĩ khuôn mặt toát ra cuồng hỉ, thật có cứu. Cái này một chốc, Huyền Y mặt xám như tro, ánh mắt khó có thể tin nhìn lấy La Phong, ngươi. Ngươi tại sao có thể có cửu chuyển thánh đan? Tam giáo xem như trân bảo, nhưng đối với ta tại bả đậu. La Phong khinh thường mở miệng, Huyền Y đại nhân, ngươi muốn là ưa thích, chờ ngươi sau khi chết, ta thiêu mấy viên cho ngươi. Huyền Y giận tím mặt, bỗng nhiên phản công, sĩ có thể giết, không thể nhục. Điên cuồng phản công. Nhưng mà, một bộ thụ thương thân thế, làm thế nào có thể là La Phong đối thủ? Mấy chiêu sau đó, La Phong một kiếm, vạch phá Huyền Y cổ họng. Huyền Y thân thể, ầm vang đổ vào đất tuyết bên trong. Hưu. La Phong đao, lần nữa chỉ hướng Âu Dương Thiên Cung, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có gì ỷ vào. Âu Dương Thiên Cung dường như bị sét đánh trúng giống như run rẩy mấy cái. Hai đại tuyệt thế cường giả lại bị La Phong lần lượt chém giết. Xác minh hắn một câu. Đồng giai vô địch. Chánh thức tuyệt đỉnh thiên kiêu. Một luồng hơi lạnh điên cuồng địa tàn phá bừa bãi lấy Âu Dương Thiên Cung thân thể, toàn thân đều băng lãnh lên. Một lát, Âu Dương Thiên Cung ánh mắt toát ra dữ tợn, ngươi giết ta lại như thế nào? La Phong, ngươi bây giờ là tội phạm truy nã, đã định trước cả đời này, chỉ có thể sống ở trong hắc ám. Lời nói hạ xuống, mặt sắc đám người sắc mặt cũng đều trầm xuống. Ngươi nếu không giết ta, ta đồng ý triệt hồi ngươi lệnh truy nã. Âu Dương Thiên Cung lập tức ném ra ngoài một câu, đây là hăng mạng sống sau cùng cơ hội. La Phong ánh mắt lạnh lùng hiếp. Cả tòa đá xanh quảng trường, yên tĩnh im ắng. Lúc này, Trương Nhàn Sư đột nhiên dậm chân đi tới, cái kia một tờ lệnh truy nã, hắn tội danh đều không quan hệ quan trọng, hiên viên các chánh thức truy nã ngươi nguyên nhân, là bởi vì trong tay ngươi đau. Trương Nhàn Sư nhìn lấy La Phong, chỉ cần ngươi nói cho mọi người, trong tay ngươi cái thanh này, cũng không phải là Cửu Lê Thánh Đao, lệnh truy nã, nhất định có thể tiêu trừ. Có mấy tên các lão vô ý thức gật đầu. Dù sao, La Phong thực lực bày ở chỗ này, ai nguyện ý đắc tội như vậy nghịch thiên đối thủ. Trương Nhàn Sư, ngươi. Âu Dương Thiên Cung sắc mặt đại biến. Thế gian có ai từng thấy Cửu Lê Thánh Đao? Phải hay không phải, toàn bằng La Phong một câu. La Phong thần sắc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Nhàn Sư. Nửa ngày, lời nói hạ xuống. Đao này tên, xưng hào Cửu Lê. Xưng hào, Cửu Lê. Đây là Cửu Lê Thánh Đao. Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, La Phong thoáng cái lại khiến toàn trường an tĩnh lại, mở to con mắt, ngừng thở. Hắn vậy mà thừa nhận. Hắn làm sao dám thừa nhận. Trương Nhàn Sư cái kia lời nói, người sáng suốt cũng nhìn ra được, là đang thiên vị La Phong. Mà La Phong bây giờ thể hiện ra tuyệt thế cường giả thực lực, còn lại các lão, tự nhiên cũng vui vẻ tại có một cái xuống thang cơ hội. Nhưng mà, La Phong trả lời, ra ngoài ý định. Cửu Lê. Cửu Lê Thánh Đao. Âu Dương Thiên Cung tranh cười gằn, ta đã sớm nói, La Phong trong tay, chính là tà đao Cửu Lê, ha ha. Ngươi có cái này tà vật, đã định trước vĩnh viễn là ta hiên viên các địch nhân. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt hiện ra huyết quang, nghiến răng nghiến lợi, ngươi giết ta, chúng ta là đồng quy vu tận. Không giết ta, ta có thể bảo chứng, ngươi lệnh truy nã, cũng có thể bỏ. Gió lạnh điều hiu, tóc đen tung bay. Ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa, đột nhiên, La Phong cánh tay rung lên, trong tay Cửu Lê Thánh Đao ánh sáng màu lam lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Âu Dương Thiên Cung trong lòng ngầm buông lỏng, cúi đầu ở giữa, đôi mắt lóe qua một tia hung ác vẻ cừu hận. Hôm nay cúi đầu là vì mạng sống. Nắm giữ Cửu Lê Thánh Đao chính là ngươi hiên viên các địch nhân. La Phong thanh âm chậm rãi vang lên, trong đầu đã sớm hiện lên cái kia một bức ầm ầm sóng dậy đao kiếm quyết đấu hình ảnh. Thượng cổ truyền thuyết, hoàng đế hiên viên, tay cầm bảo kiếm. Hiên viên các, chẳng lẽ chính là mạch này truyền thừa? Cho dù không hết tất cả đều là, có thể cũng sẽ có một chút liên lụy. Thánh đao cùng thần kiếm, là số mệnh quyết đấu. La Phong não tử suy nghĩ chuyển động, suy đoán hiên viên các lai lịch, kết luận nó xuất từ hiên viên thần kiếm một mạch. Tay cầm thánh đao, liền cả nước truy nã, hiên viên các, tốt đại uy phong a. La Phong thanh âm lạnh giận vang lên, chậm rãi nói, các ngươi quyền lợi, là bẩm sinh sao? Xét đến cùng, các ngươi cũng bất quá là hoa hạ một thế lực, quốc gia giao cho ngươi quyền lợi, muốn là các ngươi cướp bên trong an bên ngoài, truyền nước ta uy, trở thành qua lợi kiếm, mà không phải, lạm dụng chức quyền, tùy ý làm bậy. Đó cũng không phải ngươi có tư cách đàm luận. Lạc Ly lạnh lùng hơi vung tay. Ha ha ha. La Phong cười to, thân thể trong lúc đó nhảy lên thẳng lên, như côn bằng xuất thế, lên như diều gặp gió, chí khí ngút trời. Ta có tà đao, là pháp không dung ta, vẫn là ngươi hiên viên các không dung ta. La Phong thanh âm ngạo nghễ hạ xuống, quanh quẩn vân tiêu, nắm giữ tà đao tức là tử tội, như vậy. La Phong đôi mắt trong chớp mắt tách ra tinh nhuệ kiếm mang. Yến tiền bối. Hưu. Thần kiếm phá không, bắn ra một đạo hừng hực quang mang, bay về phía La Phong trong tay, La Phong cầm kiếm, lăng không dậm chân. Thể hiện ra kinh hải thế tục khinh công thân pháp, trên thân tràn ngập ra không gì địch nổi khí thế. Một tích tắc này, kiếm quang như mặt trời gay gắt, nở rộ thần quang. Ta cầm giữ có thần kiếm, các ngươi, phải chăng muốn phong ta làm vương? Thanh âm oanh tạc mà đi, giống như sấm sét điếc tai. Chợt, tất cả mọi người đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Thời điểm, La Phong đã huy kiếm mà lên. Thiên giai, Hiên Viên kiếm quyết. Mỗi một chữ, đều rung động linh hồn. La Phong dậm chân, như xẹt qua một đạo cầu vồng, tuyệt mỹ mà khủng bố, thần thánh mà bất hủ. Thức thứ nhất, Đạp Thiên Kiều. Rì rào kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kiếm chỉ chỗ, Âu Dương Thiên Cung đã giống như một pho tượng đá, ngốc trệ lấy không nhúc nhích. Thiên giai, Thần Kiếm. Trăm ngàn năm qua, Hiên Viên các đời các lão truyền thừa, đều có tương truyền. Hiên Viên Thánh Địa, Thiên giai Thần Kiếm. Tất cả các lão đều rung động. Hiên Viên các một mực tại hết sức tìm kiếm Thánh Địa, chẳng lẽ, cũng là trước mắt thiếu niên này. Nội tâm, sóng to gió lớn, sóng to gió lớn. Thần Kiếm chỉ, kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Chính là thiên giai tuyệt học đặc thù. Hưu. Kiếm mang chém xuống. Không. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt trong chốc lát toát ra hoảng sợ, điên cuồng lui lại, ánh mắt đỏ bừng kinh hãi, bối rối nghẹn ngào, ta phong ngươi làm. Không chờ hắn nói xong, vô cùng sắc bén thần kiếm quang mang đã chém xuống, một kiếm, máu tươi mấy mét. Âu Dương Thiên Cung miệng còn mở lớn lấy, đồng tử còn hoảng sợ lấy, đầu lâu, lại là thật cao địa phi lên, dường như, cũng xẹt qua một cái tuyệt mỹ đường cong, như là cầu vồng, như là thiên kiều, chợt ầm vang ngược lại đang vỡ tan trên tảng đá. La Phong thu kiếm, bóng người lăng không, thanh âm đạm mạc, phong ta làm vương. Tĩnh mịch một mảnh. Gió lạnh thổi qua Vân Cư Tự, trong không khí dường như còn đang vang vọng lấy cái kia bốn chữ. Phong ta làm vương. Đường Đại Nhĩ một cái giật mình, phấn chấn kích động, không sai, Phong ca chỉ là có một thanh đao, các ngươi đều kết luận hắn là tà ma, truy nã truy sát. Như vậy, Phong ca liền Hiên Viên kiếm quyết đều thi triển đi ra, các ngươi còn không mau mau phong ta Phong ca là vương. Chư vị các lão, các ngươi bất luận cái gì nhìn. Dết đến thống khoái. Hiên Viên các ra Âu Dương Thiên Cung bực này bại loại, quả thực bôi nhọ Hiên Viên các danh vọng, lão đại cử động lần này là thanh lý môn hộ. Tuyệt đỉnh thiên kiêu, phong hắn làm vương, cũng là Hiên Viên các khí vận. Yến Quy Lai ngạo tiếng nói. La Phong sau lưng, một mảnh phấn chấn. Năm tên Hiên Viên các lão, thần sắc tất cả đều rung động, thật lâu không có cách nào lắng lại nội tâm gợn sóng. Hiên Viên các bí mật lớn nhất đại sử mệnh, là trở về Hiên Viên Thánh Địa. Có thể bao nhiêu năm rồi, các đời các lão, thúc thủ vô sách. Từ từ, Hiên Viên các dường như đã bị hủ hóa, quên dự tính ban đầu. Hiên Viên Các là thánh địa truyền thừa, là nước chi lợi kiếm. Dường như cảnh tỉnh, sấm sét đánh xuống. Mấy tên Hiên Viên các lão khuôn mặt chảy ra một trận trắng xám, trong lòng bàn tay càng là bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hồi tưởng La Phong lúc trước nói tới, Hiên Viên các quyền lợi, là ai cho? Hiên Viên các nếu như coi là thật đến tùy ý làm bậy, làm dụng chức quyền ngày đó, như vậy, trong tay bọn họ quyền lợi, nhất định bị thu hồi. Ta thừa nhận, La Phong là vương. Trương Nhàn Sư trước tiên mở miệng, thần sắc kích động, hắn vốn liền cùng La Phong có ngọn nguồn, bây giờ gặp La Phong vậy mà thi triển ra Hiên Viên kiếm quyết, liên quan đến Hiên Viên Thánh Địa, Trương Nhàn Sư càng thêm kích động, đồng thời cũng cái thứ nhất tỏ thái độ, rung động thanh âm mở miệng, Hiên Viên các vương, nước chi lợi kiếm, bình bên trong vương giả. Thanh âm len ken mạnh mẽ, ném mà rơi, vang vọng quanh quẩn. Còn lại mấy tên các lão nhìn nhau. Bên trong trên một người trước, hướng về La Phong khẽ không người, lúc trước, là chúng ta hồ đồ. Từ hôm nay, Diêm La Vương trở lại Hiên Viên bản thứ nhất, đồng thời, tôn làm vương giả. Cho dù là một mực đối La Phong có chút địch ý Lạc Ly, cũng cúi đầu. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, kiếm mang lóe lên, trường kiếm sắc bén một lần nữa trở lại Yến Quy Lai trong tay. Ta còn muốn cho các huynh đệ liệu thương, chư vị nếu như không có hắn sự tình lời nói, mời trở về đi. La Phong thần sắc lạnh lùng vung tay lên. Mấy tên các lão nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Nhàn Sư trên thân. Cái này mấy tên các lão, nghiêm chỉnh đã lấy Trương Nhàn Sư cầm đầu. Dù sao, lúc trước một mực là Trương Nhàn Sư tại phản đối truy nã La Phong. Hiện tại xem ra, Trương Nhàn Sư ánh mắt mới thật sự là sắc bén a. Mấy tên các lão ngầm hối hận, hận không thể tự bạc tai. Trương Nhàn Sư bờ môi động một cái, bọn họ tự nhiên muốn giải Hiên Viên Thánh Địa hết thảy. Hiên Viên Thánh Địa. Có chuyện gì, sau này hãy nói. La Phong vung tay lên, cũng có chút tâm hỏng, mẹ nó, ta làm sao biết cái gì Hiên Viên Thánh Địa. Trương Nhàn Sư mấy tên các lão hai mắt nhìn nhau liếc một chút, cũng không có lại kiên trì, hôm nay La Phong tự như là nhất tôn sát thần, đem bọn hắn chấn nhiếp. Bọn họ sợ lại chọc giận La Phong, một kiếm đứt cổ. Hiên Viên các cấp tốc quét sạch hiện trường, sắp chết bị thương thành viên mang đi, sau đó rút lui, ánh mắt đều mang chưa tỉnh hồn, sáng sớm, trời còn chưa sáng liền quy mô mà đến, sáu đại các lão đều xuất hiện, hai đại tuyệt thế cao thủ tọa trấn, một đường đi về phía tây, đánh đầu thắng đó, bẻ gãy nghiền nát. Thật tình không biết, đây hết thảy, đều bị La Phong nhất đao trảm chi, một kiếm trấn áp. Tuyệt đỉnh thiên kiêu, có một không hai. Ai còn dám tiếp xúc Phong Mang? May mắn, La Phong đối Hiên Viên các còn có một nhớ tình cũ, không có đuổi tận giết tuyệt. Giống như thủy triều thối lui. Đá xanh trên quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, như là phế tích, không ít vân cư tự tăng nhân đều chịu đến khác biệt trình độ thương tổn, phát ra trên thống khổ. Hư Vân Đại Sư, thật xin lỗi. La Phong tràn đầy áy náy đi đến Hư Vân Đại Sư trước mặt. A-di-đà Phật, vân cư tự mệnh trung chú định kiếp nạn này, lại có thể trách tội La Thí Chủ. Hư Vân Đại Sư nói, ánh mắt cực kỳ chăm chú mà nhìn xem La Phong, huống chi, La Thí Chủ mặc dù không vào Phật môn, cũng đã cùng vân cư tự kết xuống sâu đậm ngọn nguồn, phạm thiên đồ, đã hoàn chỉnh. La Phong đồng thời vô hư từ, nghiêm túc gật đầu, hoàn chỉnh. Nghe vậy, Hư Vân Đại Sư thân thể yên nguyên không khỏi chấn động, mắt lộ ra nóng rực. Cái này mang ý nghĩa, Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử, La Phong không chỉ là nhìn thấy, mà lại, còn để nó trở lại ở phạm thiên đồ bên trong. Khó trách La Phong bước vào quan nội cảnh, mà lại, còn nhảy lên đến đỉnh phong, đồng giai vô địch, ở trong quá trình này, La Phong nhất định thu hoạch đến đại cơ duyên. La Thí Chủ, ngươi nếu vì Phật, nhất định bao trùm chúng sinh. Hư Vân Đại Sư mở miệng nói. La Phong lắc đầu, hồng trần quá nhiều lo lắng, hắn như thế nào lại thành Phật? Hư Vân Đại Sư, đây là một chút cửu chuyển thánh đan, ngươi an bài xuống, cho mọi người ăn vào đi. La Phong xuất ra một bình cửu chuyển thánh đan, đưa cho Hư Vân Đại Sư. Hư Vân Đại Sư kinh hãi, vội vàng thoái thác, không được, quá trân quý, chúng ta vân cư tự cũng có thuốc chữa thương, không cần phung phí của trời. Cầm đi đi. La Phong cứng rắn nhét vào Hư Vân Đại Sư trong tay, ta nói qua, cửu chuyển thánh đan, đối tam giáo tới nói là bảo bối, có thể tại ta mà nói, lại như bả đậu, ta muốn nhiều ít, thì có bao nhiêu. Yêu Yêu Linh đứng lên. Nơi xa, Đường Đại Nhĩ thanh âm hưng phấn vô cùng. Không ít vân cư tự tăng nhân đều nhao nhao hơi đi tới, thần sắc cao hứng, cũng có chút khẩn trương, dù sao, vừa mới Yêu Yêu Linh cuồng bạo uy phong, bọn họ đặt ở trong mắt, đồng thời, Yêu Yêu Linh trung tâm hộ chủ, cũng làm cho người cảm động. Tuy nhiên đứng lên, bất quá, Yêu Yêu Linh còn rõ ràng suy yếu, mạnh mẽ không khí xem Đường Đại Nhĩ liếc một chút. Được được được, biết ngươi muốn cái gì? Đường Đại Nhĩ sờ sờ Yêu Yêu Linh đầu, đồng thời xuất ra một cây đao. Tại mọi người ánh mắt kinh dị phía dưới, Yêu Yêu Linh thình lình thẳng nằm xuống đi, vô cùng buồn cười chỏng vó, đồng thời há to mồm. Đường Đại Nhĩ đao tử vạch một cái ngón tay, hướng Yêu Yêu Linh miệng bên trong ba tinh huyết. Yêu Yêu Linh thở nhẹ một tiếng, hài lòng nằm trên mặt đất, giống như quen ngủ mất, bất quá, trên thân rõ ràng tản mát ra một cổ hồng hoang thê lương khí tức, làm cho người kinh ngạc. La Thí Chủ vị huynh đệ kia, không đơn giản. Hư Vân Đại Sư đôi mắt nhìn thẳng. La Phong cười một tiếng, Đường Đại Nhĩ càng là bất phàm, chính mình thì càng là cao hứng dụng cho hắn. Trong đại điện, Yến Quy Lai, Phán Quan, Mặc Sắc, Huyết Ma đám người đã đều ăn vào cửu chuyển thánh đan, khoanh chân vận khí, trị liệu thương thế. Vân Cư Tự đã bình tĩnh lại. Nhưng mà ngoại giới, mấy tên các lão chưa có trở lại trước đó, lại đã sớm nhất lên sóng to gió lớn. Diêm La Vương La Phong hành tung đã bại lộ, trời còn chưa sáng, Hiên Viên các sáu đại các lão toàn ra, xuất lĩnh Hiên Viên các tinh nhuệ, toàn lực vây bắt Diêm La Vương La Phong. Một tin tức theo Hiên Viên các nội bộ truyền tới, các phương chấn kinh. Hình Ý Môn. Tốt. Rốt cục để cho chúng ta đợi đến một ngày này. La Phong cùng vọng tự đại, ba lần bốn lượt khiêu khích ta Hình Ý Môn, không sai, hắn là rất mạnh, nhưng bây giờ, cũng sẽ phải bị trấn áp. Hiên Viên các sáu đại các lão, đều là cửu đỉnh cường giả, bọn họ không tranh thánh bảng, nếu không, đều có thể xếp tại gần phía trước vị trí. Đừng quên, còn có Nam Phong Vân tọa trấn Âu Dương Thế Gia, Còn có, ta nghe nói, màn thiên giáo bên trong, cũng có cường giả buông xuống, chỉ cần xác định La Phong vị trí, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, liền chờ Hiên Viên Các tuyên bố đánh chết La Phong, lập tức mở champagne. Tuyết Sơn phái. Ác hữu ác báo. Thông báo lão tổ, ăn mừng một phen. Hàng Châu Đại học. Nghe nói La Phong đã cùng Đường Mạc lộ. Sớm cái kia như thế, tự cho là đúng đồ vật. Ha ha, hắn phòng ngủ mấy tên kia, cũng dám đến cùng chúng ta đánh nhau, hiện tại nằm tại bệnh viện, cũng nên tuyệt vọng đi. Giữa trưa. Hiên Viên Các đội ngũ trở về tổng bộ. Không ít người đều vểnh tai, chú ý gió thổi cỏ lay, đều muốn cầm đến trực tiếp tin tức. Không bao lâu, Hiên Viên Các nội bộ, có âm thanh phát ra, là đến từ các lão mệnh lệnh. Theo thẩm tra, La Phong vô tội, lệnh truy nã bây giờ bỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bỏ lệnh truy nã. Ta con mẹ nó không có nghe lầm chứ. Hình Ý Môn. Tuyết Sơn phái. Hàng Châu Đại học Tân Sinh 361 phòng ngủ. Mặc kệ là thế tục còn là võ giả giới, đều bị cái này một tin tức làm chấn kinh, ánh mắt toát ra thật không thể tin. Đến cùng là nguyên nhân gì? Có thể Hiên Viên Các nội bộ, đồng thời không bất kỳ giải thích nào. Thế gian đồng thời không kín không kẻ hở tường, buổi chiều, có không ít lời đồn đại truyền ra, lại lần nữa chấn động các phương. Hiên Viên Các toàn lực xuất kích, cuối cùng bị trấn áp. Âu Dương Thiên Cung vẫn lạc, Hiên Viên Các nội bộ đã thông báo Âu Dương Thế Gia người tới đón hồi Âu Dương Thiên Cung thi thể. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì? Hiên Viên Các, sắp biến thiên. Tin tức bay đầy trời, thỉnh thoảng dẫn phát chấn động. Xế chiều hôm đó, Hiên Viên Các tuyên bố. Hiên Viên bản thứ nhất, Diêm La Vương đem thay thế Âu Dương Thiên Cung, trở thành Hiên Viên các lão. Đồng thời, đã rời đi Hiên Viên các quân lão, trở về Hiên Viên Các. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này một tin tức, tuy nhiên giới hạn tại Hiên Viên Các nội bộ công khai, nhưng là, cũng dẫn phát sóng to gió lớn. Thiên Y Lam biểu thị không thể tin được, con mọt sách vậy mà trở thành Hiên Viên các lão. Đây là thần chuyển hướng A. Buổi sáng còn truyền ra Hiên Viên Các vây quét La Phong tin tức, mới đến xế chiều, Hiên Viên Các tội phạm truy nã vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành Hiên Viên Các cao nhất vị trí mấy người một trong. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Đông Phương Vân Tiêu cười ha ha, Hiên Viên Các bầu không khí, cũng nên một lần nữa chỉnh đốn. Đây là Hiên Viên Các trong lịch sử trẻ tuổi nhất các lão. Vân Cư Tự bên trong, cũng có tin tức truyền đến. Lão đại vậy mà thành Hiên Viên các lão. Mặt sắc các loại người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc không khỏi toát ra cổ quái. Phong La Phong là vương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hiên Viên Các, vậy mà lại lấy cái này cái phương thức, để La Phong xưng vương. Hắc hắc, cái này chỉ sợ là trong lịch sử cái thứ nhất đánh ra đến Hiên Viên các lão. Mọi người cười to. Vô cùng thống khoái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.